Phong Kỳ Lương thất kinh, cảm xúc chậm rãi ổn định trở lại, hắn cũng là một vị cao thủ, đương nhiên có thể cảm nhận được, ánh mắt và khẩu khí Sở Dương, kể cả là cảm xúc, bên trong thật sự không có ý cười nhạo mình, trong lòng không khỏi chậm rãi ổn định lại. Cũng được, trước khi chết, tìm cửu kiếp kiếm chủ ngươi kể khổ cũng tốt. Phong Kỳ Lương cười tự giễu, nói thế gian này, có thể kể khổ ngay trước mặt cửu kiếp kiếm chủ, ta coi như là trước nay chưa từng có rồi, coi như đáng kiêu ngạo. Sở Dương mỉm cười, ta đang nghe đây, ta không phải trời sinh như vậy. Phong Kỳ Lương cười thảm, là năm 8 tuổi, lúc đó. Bị gia chủ hiện tại, ha ha, khi đó ta là thư đồng của hắn, có đôi khi cũng làm loạn, còn nhỏ, không hiểu chuyện, có một lần chọc tới hắn, thế là hắn thiến ta. Hắc hắc, tuy được cứu trị đúng lúc, bất quá, từ đó về sau, Phong Kỳ Lương, cười cười, khi đó tuổi còn nhỏ, cũng không cảm thấy làm sao. Bất quá, tới năm 13 tuổi, hắc hắc, hắc hắc, gần như tất cả những người nhìn thấy ta, nhất là bạn cùng lứa, đều nhạo báng ta. Cứ như vậy cho tới khi 20 tuổi, ta mới biết rằng, nếu ngươi là một nam nhân, nhưng lại không thể làm một nam nhân chân chính, cái cảm giác đó so với chết còn thống khổ hơn. Nhất là, tất cả mọi người biết ngươi là nam nhân, lại cũng không phải nam nhân. Cái loại cảm giác này, thật sự là, thiên đao vạn quả so ra cũng kém loại tư vị này. Hắn cũng không nói rõ mình bị kỳ thị thế nào, cũng không nói rõ người ta vũ nhục như thế nào, nhưng hắn nói đơn giản như vậy, cũng khiến Sở Dương có một loại cảm giác bị áp bức cực độ. Có thể cảm nhận được, Phong Kỳ Lương bao nhiêu năm qua cực khổ và bất đắc dĩ thế nào. Chỉ là nghe nói, chỉ cần tu luyện tới chí tôn lục phẩm vượt qua ranh giới tiên phàm là có thể cải tạo nhục thân, tái sinh chân tay đứt đoạn. Phong Kỳ Lương chua xót nói, cho nên ta vẫn một mực khắc khổ tu luyện. Chỉ cần có thể đạt tới chí tôn lục phẩm, đến lúc đó, ta không cần phải chứng minh với người trong thiên hạ cái gì. Về phần cái gì mà thê thiếp thành, đàn, ta càng không quan tâm, ta chỉ muốn mình có thể nói một câu, Phong Kỳ Lương ta cũng là nam nhân. Vậy là đủ rồi, bất quá, tình cảnh đã phát triển tới mức này, sinh tử không do mình. Kiếm chủ đại ngươi nói là được. Phong Kỳ Lương cười tự giễu, câu chuyện vừa kể cho kiếm chủ đại nhân, cũng là tất cả những lời muốn nói trong lòng ta. Đã đủ để khiến ta cảm tạ rồi. Sở Dương hít sâu một hơi, nói, ngươi có thể không chết. Lan gia sẽ không bỏ qua cho ta. Phong Kỳ Lương cười ảm đạm, Lan Nhược cũng chết rồi, ta còn sống, chính là tội lớn. Sở Dương cũng không để ý tới hắn, nói thẳng, hơn nữa, thương thế của ngươi cũng chưa chắc phải đạt tới chí tôn lục phẩm, chỉ cần ngươi có thể đột phá chí tôn nhất phẩm, có năng lực hấp dẫn thiên địa sinh cơ, ta sẽ có thể trị khỏi cho ngươi làm một nam nhân. Cả người Phong Kỳ Lương đột nhiên căng cứng, hắn sững sờ, ngẩn người nhìn Sở Dương, lời này là thật sao? Sở Dương nghiêm túc gật đầu, với tu vi của ngươi, ngươi nên biết, trên đời này có một thứ tên là sinh mệnh chi tuyền. Cũng nên biết, trên người cửu kiếp kiếm chủ có cửu trọng đan. Chỉ cần đến lúc đó, có ta ở đây, ta sẽ có thể trị khỏi cho ngươi. Khiến ngươi khôi phục lại hùng phong nam nhân. Sở Dương khẽ gật đầu, ta cảm thấy, ngươi nên tin tưởng ta. Nhưng vì sao ngươi muốn giúp ta? Phong Kỳ Lương cảnh giác nói, ta và ngươi vốn là cửu địch, nhiều chí tôn như vậy, ngươi tiện tay cũng giết hết, vì sao lại nói điều kiện ưu đãi với một thánh cấp tứ phẩm như ta? Cửu trọng đan của cửu kiếp kiếm chủ phối hợp với sinh mệnh chi tuyển có thể chữa khỏi thương tật khó nói của mình, điểm này Phong Kỳ Lương đã từng nghe cung phục dược cốc nói. Nhưng chưa bao giờ hy vọng tới điều xa xôi này, cửu kiếp kiếm chủ như thần long, sinh mệnh chi tuyển lại càng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng xuất hiện bao giờ. Hiện giờ, Sở Dương lại đứng rõ rõ ràng ràng trước mặt mình, càng khiến tim hắn đập thình thịch. Bởi vì ngươi có cửu oán với Lan gia, Sở Dương thản nhiên nói, đây là lý do trọng yếu nhất, hơn nữa, ta cần có một cao thủ, ẩn mình trong hoàng cung Thiết Vân, bảo hộ nữ nhân của ta. Ngươi nên biết, ta không thể ở nơi này lâu. Phong Kỳ Lương khẽ cười, ngươi cứ tín nhiệm ta như vậy. Ngươi không sợ, một khi ngươi đi rồi, ta sẽ giết nữ nhân của ngươi. Không sợ, Sở Dương khẽ cười nhạt, bởi vì căn bệnh khó nói của ngươi, đương kim thế gian, chỉ mình ta trị được. Hơn nữa, lần này cho dù ta không giết ngươi, cũng không giúp ngươi, ngươi cũng không thể sống nổi nữa. Ngươi muốn sống để hoàn thành tâm nguyện, đồng thời trở về Lan gia kiêu ngạo, cũng chỉ có một con đường hợp tác với ta. Nghe tới trở về Lan gia kiêu ngạo, trong mắt Phong Kỳ Lương đột nhiên lóe lên một tia tinh mang chói mắt. Cuối cùng, ta cũng nói cho ngươi biết, chí tôn lục phẩm có thể cải tạo nhục thân, nhưng đó chỉ là thương thế đối với ngươi sau này. Tỷ như chân tay bị cụt, liều mạng hao tổn tu vi thì có thể phục hồi, nhưng cũng không phải loại thương tật cũ từ nhỏ của ngươi có thể khôi phục. Cuối cùng nên làm thế nào? Ngươi nên suy nghĩ một chút. Ta ra ngoài thu thập một chút. Sở Dương nói xong liền đi ra ngoài. chỉ để lại Phong Kỳ Lương một mình trong phòng. Bên ngoài tuy đã bị vùi lấp, nhưng dấu vết vẫn còn, Sở Dương phải xử lý sạch sẽ. Hơn nữa, ảnh tử đã không còn, Thiết Bổ Thiên ở đây căn bản không có. Một vị cao thủ nào hộ giá, Vương Tỏa Võ Tôn bình thường, đối với người của Hạ Tam Thiên thì dư giả, nhưng muốn ứng phó với người của Lan Gia thì còn lâu mới đủ. Tuy rằng Cửu Trọng Thiên hiện tại còn bị phong bế, nhưng khi mình lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, thông đạo sẽ tự động mở ra. Đến lúc đó, mình vị tất đã xuống Hạ Tam Thiên trước được Lan Gian, bởi vì khi đó, thiên địa dị tượng, mình còn đang phải tham ngộ, căn bản không thể tự chủ. Đợi đến khi mình xuống dưới, dù thế nào, nhanh nhất cũng phải cần nửa tháng thời gian. Lan Gia ở phía nam, muốn phái người xuống dưới này, lại chỉ cần mất trên dưới 10 ngày thời gian. Nếu như là lập tức xuống, ít nhất so với Sở Dương cũng phải sớm hơn 5 ngày thời gian. Sở Dương hiện tại cần chính là một người đáng tin cậy, chống đỡ trong khoảng thời gian này. Đương nhiên, Lan Gia có tới hay không thì còn chưa biết được. Có thể xuống Hạ Tam Thiên trước Sở Dương hay không, ai cũng không thể nói chính xác. Nhưng Sở Dương cũng không dám mạo hiểm, dù sao ở nơi này hiện tại, cũng chính là đệ nhất thừa kế giả của Lan Gia. Mà người của Lan Gia xuống Hạ Tam Thiên, khả năng vô cùng lớn. Mà Phong Kỳ Lương lại thỏa mãn điều kiện của Sở Dương. Đến lúc đó, nếu người của Lan Gia tới tra xét, bất kể là ai, dưới tình huống chỉ còn lại Phong Kỳ Lương, trước tiên đều phải tìm Phong Kỳ Lương để hỏi thăm tình huống. Phong Kỳ Lương có thể kéo dài 5 ngày thời gian, cho dù tình huống xấu nhất, với tu vi thánh cấp của Phong Kỳ Lương, bảo hộ Thiết Bổ Thiên đào tẩu, hẳn là vẫn có không ít nắm chắc. Chờ đến khi hắn thu thập xong, Phong Kỳ Lương cũng từ trong phòng đi ra. Ta đáp ứng ngươi, Phong Kỳ Lương trịnh trọng nói. Sở Dương ngừng tay, nghiêng đầu nhìn một hồi lâu, cuối cùng nở một nụ cười, thất nương, ngươi sẽ biết, lựa chọn của ngươi sáng suốt cỡ nào. Phong Kỳ Lương đỏ mặt lên, bởi vì hắn có thể nghe ra được, Sở Dương gọi hắn là thất nương chính là một loại trêu chọc, nhưng hiện tại, đó lại là một khẩu khí nói giỡn giữa những người bằng hữu. Ta thực không thích cái tên này. Phong Kỳ Lương buồn bực nói, ta hy vọng ngươi gọi tên đầy đủ của ta. Phong Kỳ Lương, ta biết rồi, thất nương, sau này ta nhất định sẽ gọi tên đầy đủ của ngươi. Sở Dương cười tủm tỉm nói, chương 1248, Bổ Thiên cảm tạ. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Nhưng trong lòng Phong Kỳ Lương cũng cảm thấy thoải mái. Vừa rồi Sở Dương nói giỡn, chính là tỏ vẻ hắn thật sự đã coi mình là người một nhà, người có thể tin được. Điều này khiến trong lòng một người chưa bao giờ chân chính được người khác tín nhiệm, chưa bao giờ có bằng hữu như Phong Kỳ Lương dâng lên một cảm giác ấm áp. Chỉ thấy Sở Dương đưa cho hắn một chiếc bình tử tinh, Phong Kỳ Lương ngạc nhiên ngẩng đầu. Trong này, chính là sinh mệnh tuyền thủy. Sở Dương nói, cứ cách nửa tháng ngươi lại uống một ngụm, luyện hóa, có thể gia năng cảm ứng với sinh cơ trong thiên địa. Phong Kỳ Lương cả kinh, ngơ ngác nhìn Sở Dương. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Sở Dương mỉm cười ấm áp, ta thế nào cũng phải xuất ra chút thành ý khiến ngươi tín nhiệm chứ. Hai tay Phong Kỳ Lương run rẩy. Phong Kỳ Lương biết ý tứ trong mấy câu Sở Dương nói. Cửu kiếp kiếm chủ có thể trị bệnh khó nói của hắn, đây là một điểm quan trọng. Hắn cũng biết, mấu chốt, chính là sinh mệnh chi tuyền. Mà bây giờ, Sở Dương đã giải quyết vấn đề lớn nhất, sinh mệnh tuyền thủy đã ở ngay trước mặt. Chỉ cần mình cố gắng, sớm ngày đột phá tới cấp bậc chí tôn là có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời. Từ chưa từng mộng tưởng bao giờ, lại chợt nhận ra, mình sắp được chạm tới giấc mộng của mình rồi. Trong lòng hắn, mình muốn rửa sạch sỉ nhục, đạt tới chí tôn lục phẩm, ít nhất cũng phải mất 2.500 năm trở lên. Nhưng hiện tại, khoảng thời gian này, so với 2.500 năm thì lại ngắn tới mức gần như không cần tính. Hai tay hắn run rẩy, tiếp nhận lấy bình sinh mệnh tuyền thủy này, trong lúc nhất thời, không ngờ lại có một loại xúc động muốn khóc lớn một hồi. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Hắn hoàn toàn hiểu ý tứ trong lời này của Sở Dương. Bọn họ lần này tới đây, vì bảo trì tu luyện ở Hạ Tam Thiên, nhất định mang theo không ít tử tinh. Chúng, toàn bộ đều là của ngươi, mau chóng gia tăng thực lực lên đi. Sở Dương nói, vâng, thanh âm Phong Kỳ Lương mang theo một tia cảm kích và thuần phục. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Sau đó hắn mỉm cười ôn hòa, móc ra một bầu rượu nho nhỏ giống như làm ảo thuật, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Trong này, là một loại rượu kỳ quái, uống hết bầu rượu này, có thể khiến tu vi của ngươi bạo tăng 300 năm trong vòng một đêm. Sở Dương cười thần bí, với tu vi của ngươi, phải phân ra làm hai lần uống. 300 năm, Phong Kỳ Lương thật sự bị dọa cho nhảy dựng lên rồi. Đúng, là 300 năm, Sở Dương thở dài, nữ nhân và hài tử của ta đều ở nơi này. Không mau chóng gia tăng thực lực của ngươi lên, ta lo lắng nha. Lại nói, ngươi bây giờ còn không thể dùng cửu trọng đan. Nếu hiện tại dùng rồi, chờ đến khi ngươi tấn cấp chí tôn lại chẳng có mà dùng. Cho nên chỉ có thể như vậy. Phong Kỳ Lương cả người run rẩy. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Sở Dương, nghiêm túc nói, quân lấy quốc sĩ đối đãi. Phong Kỳ Lương ta tuy hiện tại chưa tính là nam nhân, nhưng nguyện đem tính mạng này để báo đáp. Sở huynh yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở, mẫu tử bệ hạ nhất định sẽ bình an vô sự. Đa tạ, Sở Dương vỗ vỗ vai hắn, bất quá, ngươi nói sai một câu rồi, có phải là nam nhân hay không thì cũng không phải dựa vào loại năng lực kia để quyết định, mà là phải xem trách nhiệm, xem khí tiết, xem khí phách. Trên đời này có rất nhiều nam nhân kiều thê mỹ thiếp, nhưng bản tình quả thật quá đê tiện hạ lưu. Không có chút tiết tháo nào. Người như vậy, cho dù có rước một vạn lão bà, cũng không thể xưng là nam nhân chân chính. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ánh mắt Phong Kỳ Lương chợt lóe sáng, vâng, thần tình hắn sáng ngời, đột nhiên trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng, tựa như tất cả phiền muội đang chậm rãi tan biến. Kỳ thật, ngươi vẫn là một nam nhân, chưa từng thay đổi, từ khi ngươi quyết chí thể bước vào cảnh giới chí tôn lục phẩm, ngươi chính là một nam nhân chân chính. Sở Dương tán dương nhìn hắn, có phải nam nhân hay không, không phải dùng nữ nhân để quyết định. Hơn nữa, ta cũng phi thường muốn nhìn thấy, một ngày trong tương lai, người giết lên thượng tam thiên. Rửa sạch sĩ nhục khi xưa ở Lan Gian, một đao giết sạch tất cả những kẻ thương tổn ngươi năm đó. Đến lúc đó, ta cùng với huynh đệ của ta, nhất định sẽ đứng bên cạnh, hò hét trợ uy cho ngươi. Cảm ơn, ta nghĩ, ta sẽ có ngày đó. Khuôn mặt Phong Kỳ Lương đỏ bừng, hai người Sở Dương cùng Phong Kỳ Lương trở lại trong cung. Phía sau, thiên binh các lại rơi vào tĩnh lặng như xưa. Tựa hồ một hồi chém giết vừa rồi, căn bản chưa bao giờ xảy ra. Nơi này cần chỉnh lý một chút, khôi phục lại nguyên trạng thì tốt hơn. Sở Dương thì thào nói, dù sao nơi đây cũng là địa phương huynh đệ và ta khởi bước. Một bên, ánh mắt Phong Kỳ Lương chợt lóe, cúi đầu. Trong lòng thầm quyết định, chờ đến khi mình trở về, nhất định phải cho ngươi tới tu sửa, hết thảy đều giữ nguyên dạng, khôi phục lại tất cả. Ngươi đã trở lại. Đúng giữa trưa, Thiết Bổ Thiên đang ở trong ngự thư phòng xử lý công vụ bê chế mấy ngày hôm nay. Ta giới thiệu cho ngươi một người. Sở Dương mỉm cười, kéo Phong Kỳ Lương tới, sau này, người này sẽ làm cận vệ của ngươi. Thay thế vị trí của ảnh tử, Thiết Bổ Thiên ừ một tiếng, cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Chờ đến khi Phong Kỳ Lương đi rồi, Thiết Bổ Thiên mới dừng công việc, ánh mắt có chút đau thương, ngươi đã báo thù cho ảnh tử rồi. Hả, Sở Dương có chút kinh ngạc nhìn nàng. Chuyện này, Thiết Bổ Thiên hẳn là không biết mới phải. Như thế nào lại đột nhiên hỏi một câu này? Ta biết bọn họ đã chết. Thiết Bổ Thiên thấp giọng nói, cũng biết người vừa mới tiến vào, vốn là địch nhân. Sở Dương im lặng, Thiết Bổ Thiên thông minh trí tuệ, ngay cả hắn cũng phải tán thưởng. Chỉ là, kể từ khi biết Thiết Bổ Thiên là nữ nhân, phần tán thưởng này tựa hồ đã thay đổi. Bây giờ lại một lần nữa được lãnh hội, không ngờ lại có một cảm giác mới mẻ và bội phục. Chuyện ảnh tử, hắn thủy chung vẫn không nói gì, chỉ là sợ Thiết Bổ Thiên. Để nàng vĩnh viễn không hay biết, so với thừa nhận tư vị mất thân nhân vẫn tốt hơn. Không ai nói với ta chuyện này. Đôi mắt Thiết Bổ Thiên có chút đỏ hồng, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ khắc chế. Hơn một năm trước khi ảnh tử đi, có nói với ta một câu, nếu như hắn trở về, người tốt nhất hãy buông bỏ ngôi vị hoàng đế này, đi cùng với hắn. Khi đó, ta đã biết bọn họ đi lần này, chỉ sợ sẽ không bao giờ trở về nữa. Trong đêm trước khi ảnh tử đi, nữ ảnh tử nói với ta, bệ hạ, để ta chải tóc cho ngươi một lần đi. Ta đã biết, bọn họ đã nguy tới tính mạng rồi. Nhưng ta không dám nói. Một khi ta nói ra, bọn họ sẽ lo lắng. Hơn nữa, ta muốn chờ đợi cơ hội, báo thù cho bọn họ. Trong khoảng thời gian này, ta rất quan tâm tới Vương Thừa Tướng. Vương Thừa Tướng tuổi già sức yếu, cũng là ta tự tay hạ độc. Chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội, không ngừng tới quý phủ của hắn, sau đó quan sát mỗi người. Ta biết, bọn họ đang ở trong phủ Vương Thừa Tướng. Ngươi tới rồi, ta vốn định mấy ngày nữa. Tìm hiểu tu vi hiện tại của ngươi, nếu tu vi không đủ, vậy ta sẽ lập tức đuổi ngươi rời đi, nhưng bắt đầu từ hôm kia, hành tung của ngươi bắt đầu quỷ dị, ta đã biết ngươi đã đối đầu với những kẻ đó. Nhưng ta không dám nói, sợ ngươi phân tâm. Thiết Bổ Thiên mỉm cười có chút thê lương, chuyện của nam nhân, nhất những chuyện không muốn để cho nữ nhân biết, nữ nhân tốt nhất không nên xen miệng vào, cũng không cần hoa chân múa tay, giả bộ hồ đồ là tốt nhất. Nhưng ta lại đang rất lo lắng cho ngươi, bằng không, ngươi cho rằng mấy ngày nay ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm như vậy sao? Khi Thiết Bổ Thiên nói tới bốn chữ muốn làm gì thì làm, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, trong mắt cũng hiện ra một vẻ ngượng ngùng. Nhưng lập tức đã bị cảm xúc đau thương thay thế, hôm nay ngươi trở về, mang theo người này trở về. Ta đã biết, ngươi đã báo thù cho bọn họ rồi. Thiết Bổ Thiên ngẩng đầu, trong mắt chậm rãi lóe lên một tia lệ quang, chậm rãi đứng dậy, đột nhiên hướng về phía Sở Dương mà khom người. Sở Dương, cảm ơn ngươi đã báo thù cho bọn họ. Thanh âm Thiết Bổ Thiên có chút nghẹn ngào, nhưng nàng vẫn gượng khống chế được, đây là chuyện mà ta suy nghĩ điên cuồng một năm, không tiếc bất cứ giá nào, nhưng thủy chung vẫn không làm được. Tim Sở Dương nhảy thoát lên, lưng lạnh toát, cô nàng này, không ngờ còn muốn tự mình báo thù. Đối mặt với bốn vị chí tôn, nhiều thánh cấp như vậy, cho dù Thiết Bổ Thiên là hoàng đế, thì phải làm thế nào đây? May mà mình tới sớm một bước, nha đầu ngốc, theo ta, còn phải nói cảm ơn sao? Sở Dương thở dài một tiếng, ôm nàng vào trong lòng, đừng quên, ngươi là nữ nhân của ta, thân nhân của ngươi cũng chính là thân nhân của ta. Ta báo thù cho bọn họ chính là việc nên làm. Thiết Bổ Thiên dương dương cười, ta vẫn muốn dựng bia chép sử cho bọn họ, để cho bọn họ nhập thổ vi an. Nhưng lại sợ đả thảo kinh xa, hôm nay rốt cuộc mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Nàng rúc vào trong lòng Sở Dương, lẩm bẩm nói ta nhớ. Bọn họ, quá, Sở Dương càng thêm tưởng niệm. Đoạn thời gian ở Thủy Nguyệt, Lâu Sơn Mạch khi đó, bốn người chúng ta một đường đồng hành. Sở Dương lặng lẽ ôm nàng, trong lòng đột nhiên khẽ thở dài. Chuyện cũng như mói mây, nháy mắt lại sống lại trong lòng. Đột nhiên trong lại dâng lên nỗi cảm khái thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Nhân sinh như một giấc mộng, những kẻ đó, đã chết hết, Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng hỏi. Đã chết toàn bộ, trừ thu phục được một người này, 14 người còn lại đều không còn một ai ống sót. Sở Dương khẳng định lại, tất cả bọn họ, đều là người của Lan gia. Thân hình Thiết Bổ Thiên kịch liệt run rẩy, trong mắt lộ ra một vẻ bị thương tổn nghiêm trọng. Đúng, cảm nhận được người trong lòng yếu đuối, tay Sở Dương lại càng ôm chặt hơn. Thiết Bổ Thiên cười thảm một tiếng, với định lực của nàng, cũng không thể chịu được loại thương tổn thống khổ như thế. Bởi vì bán đứng nàng lần này, lại chính là sư phụ nàng. Ân sư thụ nghiệp ân trọng như núi, không ngờ lại bán rẻ mình. Loại thống khổ tâm tơ linh, này, không phải người thường có thể chịu được. Nhớ tới năm đó khi mình sống chết, sư phụ đã chạy tới chiếu cố. Lúc đó, có lẽ là thật sự đối tốt với mình, mà cũng có thể là. Chỉ vì nhìn thấy mình hài tử xong, phục dùng cửu trọng đan, sau đó. Xác định cửu trọng đan, bằng không, nàng lúc đó mặc dù rất nhiệt tình, nhưng sự tình nói lúc đầu, lại chỉ làm được một việc mang Ô Thiến Thiến đi. Nàng nói là giới thiệu danh sư cho Ô Thiến Thiến, chẳng lẽ cũng là vì kiếm một chỗ dựa cứng chắc cho gia tộc, hoặc là lôi kéo Minh Hữu, tưởng tượng như vậy, trong lòng Thiết Bổ Thiên lại cảm thấy lạnh thấu xương. Cả người càng lạnh hơn, không thể không nói, phỏng đoán của Thiết Bổ Thiên đã trở thành sự thật. Chương 1249, Đế Vương Chi Tâm, Nữ Nhân Chi Nhu. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Ha ha, Thiết Bổ Thiên cũng không hề nói rõ ràng, chỉ cười một tiếng. Không rõ ý tứ hàm xúc ra sao, sao, ngay cả ngươi. Cũng coi thân nhân của mình là quan trọng nhất, Lan Mai Tiên bán rẻ đệ tử của mình, chí là vì gia tộc của nàng, thân nhân của nàng. Ta chỉ có chút thương tâm, cũng không trách nàng, thật đó. Thiết Bổ Thiên mỉm cười chua xót, nép mình vào trong lồng ngực Sở Dương, nghe tiếng tim đập hữu lực, thầm nghĩ, thật sự không thể trách nàng, nếu có một ngày Sở Dương và hài tử gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ vì thân nhân của mình mà liều mạng. Trong lòng nàng chua xót nghĩ, sư phụ, ta không trách ngươi. Chúng ta đều là nữ nhân, chỉ là, ngươi không nên để bọn hắn giết ảnh tử. Ngươi không thể nán lại đây phải không? Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng hỏi. Ta chỉ có nán lại một tháng thời gian, nhất định phải rời đi. Lần này, ta tạm thời khai mở thông đạo, chỉ có 2 tháng thời gian thông hành. Sở Dương hít thật sâu một hơi, nếu muốn quay trở, chỉ sợ. Phải đợi tới khi thông đạo cửu trọng thiên hoàn toàn khai thông. Thiết Bổ Thiên một tiếng, từ trong lòng hắn dẫy ra, ngồi. Xuống ghế, Sở Dương cũng ngồi xuống đối diện với nàng. Ngươi, thật sự muốn ở lại đây? Sở Dương thử hỏi, Thiết Bổ Thiên khẽ gật đầu, đây chính là cơ nghiệp mà chúng ta cùng đốc sức dựng nên, cũng là giấc mộng của đời đời tổ tiên ta. Trong thiên hạ này, trước khi có người thích hợp thay thế ta sẽ phải ở nơi này. Nàng khẽ cười, Sở Dương, nếu ta đi theo ngươi, ta có thể làm gì? Sở Dương đột nhiên bật cười. Với tu vi của Thiết Bổ Thiên hiện giờ, nếu thật sự trở về với mình, nàng cũng không thể giúp mình được gì, chỉ có thể nhận sự bảo hộ của Sở gia, còn mình, vẫn phải bước chân vào giang hồ, hoàn thành giấc mộng của mình. Nếu là như vậy, Thiết Bổ Thiên ở nơi này, và ở Sở gia, đối với mình, có gì khác biệt? Đều là chờ đợi cả thôi, nhưng đối với bản thân Thiết Bổ Thiên mà nói, ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Ta có một giấc mộng, Thiết Bổ Thiên mỉm cười, ta muốn thiên hạ này, dưới sự trị vì của ta, vĩnh viễn không có thê nhi ly tán. vĩnh viễn không có chiến hỏa tiêu yên, vĩnh viễn không có bi thương rơi lệ, vĩnh viễn không có oan khuất mà chết, vĩnh viễn không có người đói khổ lạnh lẽo. Ta muốn con dân của ta phải vui vẻ khoái hoạt. Ta muốn trong cương thổ của ta bình an tường hòa. Ta muốn hạ tam thiên này khắp nơi đều vui vẻ. Đây là giấc mộng của ta. Trong mắt Thiết Bổ Thiên tỏa ra hào quang. Sở Dương, người biết không, từ khi ta trở thành Bổ Thiên Thái Tử, ngày đêm gian khổ rèn luyện, khiến cho ta hoàn toàn lột xác trở thành một đế vương chân chính. Ta thích ta hiện tại, ta yêu Thiết Vân của ta yêu con dân của ta. Nàng quay đầu lại, thâm tình chăm chú nhìn Sở Dương, có lẽ, làm nữ nhân của ngươi, ta không thể tốt nhất. Nhưng ta, làm vị hoàng đế này, ta cho rằng ta, làm rất tốt. Sở Dương hít thật sâu một hơi, nhìn quang huy trên mặt Thiết Bổ Thiên, không khỏi có chút nghiêm nghị kính trọng, hít sâu một hơi, nói, làm nữ nhân của ta, ngươi cũng rất tốt, rất tốt. Thiết Bổ Thiên khẽ nở một nụ cười, hiện tại nàng mặc chính là đế vương nam trang, nếu đổi lại là nữ trang, nụ cười này nhất định sẽ toát lên vô tận quyến rũ. Cho nên, Sở Dương, Tiểu Điềm Điềm của ngươi, cùng Thiết Bổ Thiên trên triều đình, là hai người. Tiểu Điềm Điềm có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, để ngươi muốn làm gì nàng cũng được, bất kể như thế nào, Tiểu Điềm Điềm chỉ là một nữ nhân có trượng phu, nàng chỉ có thể dùng tất cả những gì nàng có, dùng thân thể của nàng, dùng tình ý của nàng, cố gắng khiến cho nam nhân của nàng cao hứng, khoái hoạt. Cho dù nàng phóng đãng trước mặt nam nhân của mình, đó cũng là một bổn phận của thê tử. Nhưng Thiết Bổ Thiên lại khác với Tiểu Điềm Điềm. Thiết Bổ Thiên muốn dùng tất cả năng lực của hắn, tất cả trí tuệ của hắn, khống chế quần thần, dùng tất cả thủ đoạn, vì thiên hạ con dân mà mưu cầu hạnh phúc. Thiết Bổ Thiên lại đứng lên, đi tới trước mặt Sở Dương, vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy hông hắn, là nữ nhân, ta chỉ nghe nam nhân của ta. Cho nên nam nhân của ta muốn ta làm gì, thì ta sẽ làm như thế đó. Kể cả những chuyện xấu hổ, bởi vì ta là nữ nhân của hắn, nhưng nếu là đế vương, ta muốn chịu trách nhiệm với con dân của ta. Chịu trách nhiệm với cơ nghiệp của ta, đế quốc của ta. Ta chỉ có thể quân lâm thiên hạ, thống ngự càn khôn. Là nữ nhân, ta ôn nhu. Là đế vương, ta mạnh mẽ. Là người, ta không hối hận. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói, Sở Dương, ngươi hiểu ta không? Ta hiểu. Sở Dương nhìn khuôn mặt Thiết Bổ Thiên, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác sùng kính. Đây là một người chân chính. Người chân chính, so với nam nhân chân chính và nữ nhân chân chính thì hoàn toàn khác nhau. Nàng có thể phân chia rõ ràng trách nhiệm của từng thân phận, nhìn thấu toàn diện bản thân, khi làm nữ nhân, nàng toàn tâm toàn ý làm nữ nhân, khi làm đế vương, nàng toàn tâm toàn ý làm đế vương. Trong mấy ngày này, Sở Dương thế nào cũng cảm thấy Thiết Bổ Thiên hiện tại khác với trước kia, nhất là khi trên giường, không khỏi quá ngoan ngoãn rồi. Hiện tại mới biết, nàng so với trước kia, cũng không hề thay đổi. Bởi vì nàng biết, thời gian mình làm nữ nhân rất ngắn, cho nên nàng bỏ qua tất cả tự tôn, bỏ qua tất cả thân phận, chỉ làm một nữ nhân của mình. Nhưng ra khỏi tẩm cung, hắn chính là đế vương, quân lâm thiên hạ, nữ nhân ôn nhu và yêu kiều kia, chỉ xuất hiện trước mặt một mình Sở Dương. Hiện tại có ngươi, trở thành nữ nhân của ngươi, cuộc đời ta đã toàn vẹn rồi. Thiết Bổ Thiên khẽ nói, không ai có thể hạnh phúc hơn ta. Sở Dương cười ha hả, nói, đúng, ngươi là hạnh phúc nhất, ta cũng vậy. Thiết Bổ Thiên khẽ nở một nụ cười vui vẻ, bất quá, cho dù ngươi lựa chọn ở lại đây, thì cũng phải gia tăng thực lực của ngươi một chút. Hiện tại ngươi là vương cấp tam phẩm, ở Hạ Tam Thiên hiện giờ, vẫn không an toàn. Sở Dương trầm ngâm một chút, đến tối, ta giúp ngươi để thăng một chút. Có hao tổn tu vi ngươi hay không? Thiết Bổ Thiên hỏi tới vấn đề này đầu tiên, nếu như có ảnh hưởng tới Sở Dương, nàng thà không thăng cấp còn hơn. Ta chính là cửu kiếp kiếm chủ, ta có chính là linh dược, hiểu không nha đầu? Sở Dương khẽ nhéo má nàng một cái. Vậy là tốt rồi, Thiết Bổ Thiên đỏ mặt gật gật đầu. Thật lâu sau, nàng đột nhiên nhẹ giọng nói, đợi lát nữa hỏi Tiểu Dương Dương một chút. Hắn dù sao cũng là huyết mạch Sở gia các ngươi. Nếu như hắn nguyện ý, ngươi có thể dẫn hắn đi. Trong thanh âm Thiết Bổ Thiên có vạn phần không nỡ. Trong lòng Sở Dương chấn động, hắn hiểu được, là một người mẫu thân, Thiết Bổ Thiên nói ra những lời như vậy, phải thống khổ cỡ nào, phải chấp hy sinh lớn cỡ nào. Ta muốn làm hoàng đế, tiểu tử kia hoa chân múa tay, tức giận nói. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên cả mặt nổi gân xanh. Vì sao? Sở Dương hỏi, hắn biết đứa nhi tử nhân tiểu quỷ đại này nhất định là có lý do của mình. Quân lâm thiên hạ, ân huệ phát khắp chúng sinh. Hai mắt tiểu tử kia sáng lên, uy phong cỡ nào? Uy phong, Thiết Bổ Thiên thật hết chỗ nói rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là, tiểu tử kia hừ hừ, tam cung lục viện 72 phi, hậu cung 3000 mỹ nữ. Ta đánh chết ngươi, còn chưa dứt lời đã bị Thiết Bổ Thiên cùng Sở Dương một trái một phải đánh vào mông. Tiểu tử kia giống lên thảm thiết, đợi đến khi Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên đi ra ngoài, Sở Dương quay đầu nhìn lại thì thấy ánh mắt nhi tử long lanh nhìn mình, trong lòng Sở Dương kích động, bước nhanh trở lại, hôn hai cái thật mạnh lên khuôn mặt mập mạp của hắn. Phi phi phi, ghê tởm, tiểu tử kia luống cuống tay chân lau mặt, Sở Dương cười ha ha, lại nhéo nhéo mã nhi tử một cái rồi mới đi ra ngoài. Tiểu Thiết Dương sao xoa mặt mình, nhìn Sở Dương đi ra ngoài, trong mắt toát lên một vẻ quyến luyến thân thiết, thầm nghĩ. Nếu ta không tiếp nhận trọng trách của mẫu thân, nàng làm sao có thể hạnh phúc? Toàn bộ thiên hạ, có thể khiến mẫu thân ta hạnh phúc, cũng chỉ có một mình phụ thân ta mà thôi. Chỉ có để ta thay thế mẫu thân, nàng mới có thể đi hưởng thụ hạnh phúc của nàng. Về phần ta, tương lai sinh một nhi tử xong, ta cũng đi tìm phụ thân mẫu thân. Tuy Sở Dương không biết trong lòng tiểu tử kia lại nghĩ nhiều như thế, nhưng cũng hiểu được tâm ý của đứa nhi tử này. Trước tiên cứ để nhi tử theo ngươi đi. Sở Dương cứ oi ha hả, vuốt vuốt mũi, cảm thấy có chút thua thiệt, lại nói, bất quá, khoảng một năm sau, thông đạo cửu trọng thiên khai mở, ta dẫn hắn trở về thượng tam thiên nhận tổ quy tông, đương nhiên, trở lại Thiết Vân, hắn vẫn là thái tử chữ quân. Sau này thông đạo mở ra, chúng ta đi lại cũng thường xuyên hơn. Thiết Bổ Thiên gật gật đầu, được rồi. Trên mặt lại lộ ra một vẻ quẫn bách, hiển nhiên lại nghĩ tới vị sư tỷ kia của mình. Cái này, muốn tránh cũng không tránh được rồi. Thật không biết khi gặp mặt, nên xưng hô thế nào. Trong lòng đang rối rắm thì nghe Sở Dương nói, đúng rồi, sau này ngươi gặp mẫu thân ta, a. Còn chưa nói xong, đã bị Thiết Bổ Thiên vừa xấu hổ vừa tức giận, hung hăng đá cho một cước, không khỏi gào giống thảm thiết. Chỉ thấy Thiết Bổ Thiên đi như bỏ chạy, nháy mắt đã biến mất ở cuối hành lang, nhìn cước bộ, rõ ràng là bối rối vô cùng. Sở Dương cười ha ha, buổi tối, hai người ngồi đối diện nhau, Thiết Bổ Thiên nhìn trong tẩm cung bỗng nhiên có thêm ba cái bồn tắm thật lớn, có chút khó hiểu. Lại nhìn thấy tất cả đều là nước ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút, đầu óc càng thêm nghi hoặc. Cho dù là tắm rửa, một cái bồn tắm lớn như vậy cũng đủ rồi. Nào, Điềm Điềm, đêm nay, hai ta uống một chút rượu. Sở Dương lấy ra một cái bầu rượu, hai chén rượu, tiếp đó rót đầy chén. Thiết Bổ Thiên có chút mơ hồ, cái bầu rượu này chỉ lớn bằng nắm tay, hẳn là loại bỏ túi, hai chén rượu kia cũng chỉ lớn bằng đầu ngón tay thôi. Bệ hạ, mời. Sở Dương thực kính cẩn nâng chén rượu lên, coi như ngươi có chút nhãn lực. Thiết Bổ Thiên bày ra bộ dáng hoàng đế, ngông nghênh cảm lấy chén rượu, một hơi cạn sạch. Nhíu mày, chén rượu này quá bé, gần như không cầm được. Rượu bên trong cũng chỉ có hơn 10 giọt, đang suy nghĩ, đột nhiên trong đan điền bốc lên một cỗ nhiệt khí, trong nháy mắt đã truyền đi tứ chi bách hải, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cả người nóng muốn chết. Hoàng đế bệ hạ nổi ý trận, ngươi lại cho ta uống xuân dược. Xuân dược? Sở Dương trợn mắt líu lưỡi, ta hạ xuân dược ngươi làm gì? Đây chính là rượu cua ả tuyết lệ hàn. Sở Dương sợ Thiết Bổ Thiên chịu không nổi mới dùng sinh mệnh tuyền thủy pha loãng một chút. Chỉ là cái này, làm sao có thể như vậy? Thiết Bổ Thiên còn chưa nói dứt lời đã mở chừng hai mắt mà nhìn. Nhìn thấy trên cánh tay mình, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tạp chất bị bài tiết ra ngoài, mùi tanh hôi bốc lên. Chương 1250, tẩy gân phạt tủy. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Đây là chuyện gì? Thiết Bổ Thiên cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nóng, kinh mạch đang dần trướng lớn lên, đan đần cũng dần dần mở rộng ra. Tu vi của mình đang dùng một tốc độ bài sơn hải đảo mà kịch tăng. Loại tốc độ này gần như khiến Thiết Bổ Thiên sợ hãi. Nàng cảm thấy kinh mạch mình nhanh chóng căng cứng, trướng phồng lên. Nhưng không hề có cảm giác khó chịu gì khác, chỉ là nóng. Cái này quá kỳ quái rồi. Đan dược có thể gia tăng tu vi bình thường, nếu có hiệu quả nghịch thiên như vậy, há lại không phải dẫn theo đau khổ tương ứng. Phải biết rằng, ảnh hưởng kinh mạch và đan điền khuếch. Trương chính là cực kỳ thống khổ đau đớn, nhưng loại rượu này không ngờ hoàn toàn không có đau đớn như vậy. Đây là rượu gì? Thiết Bổ Thiên cực kỳ kinh ngạc. Loại rượu này, vốn có tên khác, nhưng sau khi tới tay ta rồi, ta lại đặt cho nó một cái tên khác. Sở Dương cười hắc hắc, nói tên là, xú xú tửu. Xú bằng thối. Tức rượu thối hoắc, xú xú tửu. Thiết Bổ Thiên có chút luống cuống tay chân lau nhơ bẩn trên người mình, nhưng loại nhơ bẩn này bài tiết ra bên ngoài với tốc độ cực nhanh, nhơm nhấp vô cùng, lau không thể nào sạch được. Đúng vậy, ngươi xem, mới uống một chút rượu, tiểu Điềm Điềm của ta đã biến thành tiểu xú xú rồi. Sở Dương cười ha ha, bịt mũi ra vẻ khó ngửi, oa, người ngươi thối thật đó. Thiết Bổ Thiên vừa tức vừa giận, hung hăng xì một tiếng. Nàng trời sinh đã thích sạch sẽ, cho tới bây giờ chưa từng để bản thân bẩn như vậy. Hôm nay gặp phải tình huống này, đúng là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút nóng nảy, Sở Dương, cái này làm sao bây giờ, thế nào mới có thể ngăn lại? Sở Dương cười ha ha, tại sao phải ngăn lại? Từ khi sinh ra, con người đã phải ăn ngũ cốc hoa màu mà lớn lên. Tiên thiên chi thể chậm rãi biến thành hậu thiên chi thể. Sau đó, bất kể là cơ thể hay là cốt cách, nội tạng, đều tràn đầy tạp chất. Điều này chính là vấn đề mà những cao thủ võ học vẫn khó thể giải quyết. Cho dù chúng ta đã hấp thu thiên địa linh khí, cải thiên thể chất, nhưng chúng ta vẫn phải ăn uống. Một khi ăn uống hô hấp là có vô số tạp chất tiến vào thân thể. Cho nên đây là một vòng luân hồi không ngừng. Chỉ có tu luyện tới một cảnh giới nhất định, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí càng lúc càng lớn, lớn đến mức toàn diện áp chế tốc độ hấp thu tạp chất, con người mới có thể coi là một vị cao thủ. Mà trong quá trình đạt tới tình trạng này, đều phải trải qua vô số lần tẩy gân phạt tủy. Thường nghe người ta nói chỉ cần tẩy gân phạt tủy một lần là có thể lột xác thành tiên thiên chi thể. Từ nay về sau võ học là một con đường bằng phẳng. Đây quả thực là chuyện vô lý. Sau này không cần ăn uống, không cần hô hấp, nếu nói như vậy, chỉ có người chết mới có thể trở thành cao thủ thôi. Mà có thể tẩy gân phạt tủy tới mức độ cao nhất, phải tới chí tôn lục phẩm, vượt qua ranh giới tiên phàm mới có thể đạt được. Nhưng loại rượu này lại có thể ở ngay giai đoạn hiện tại, khi người uống vào, hoàn toàn cải thiên thể chất của ngươi, bài trừ tất cả tạp chất ra ngoài trong khi tu vi ngươi căn bản không làm được. Hơn nữa, còn gia tăng tu vi của ngươi, củng cố cho ngươi. Cho nên ngươi không cần lo lắng, cũng không cần lo thể chất của mình biến hóa. Đây là chuyện tốt, Sở Dương đưa ra kết luận, tối nay hắn đã hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải triệt để gia tăng thực lực cho Thiết Bổ Thiên. Sau đó trong thời gian một tháng thời gian ở lại đây, mình sẽ bồi luyện khiến cho tu vi Thiết Bổ Thiên nhanh chóng đạt tới cấp bậc có thể tự bảo vệ mình. Đương nhiên, có thể tự bảo vệ mình trong mắt Sở Dương, thấp nhất cũng phải có khả năng bỏ chạy trối chết khi đối mặt với cao thủ thánh cấp. Phong Kỳ Lương đương nhiên là một lực lượng, nhưng hoàn toàn dựa vào Phong Kỳ Lương thì không được. Được chưa, thật sự rất thối, cũng rất bẩn, trên mặt Thiết Bổ Thiên, lộ vẻ quẫn bách, trên mặt mình không ngờ cũng xuất hiện loại tạp chất này. Thiết Bổ Thiên cúi đầu thật sâu, không cho Sở Dương nhìn thấy diện mạo mình lúc nào. Đợi thêm một lát nữa, người mau vận công, thôi động tu vi. Bài trừ hoàn toàn tạp chất ra ngoài, Sở Dương cười hắc hắc, thúc giục, Thiết Bổ Thiên quay lưng lại, khoanh chân ngồi xuống vận công. Dần dần, tạp chất trong cơ thể bài tiết ra càng lúc càng nhiều, thấm ướt cả bộ quần áo, sau đó lại đóng cứng trên người nàng. Được rồi, Sở Dương hít sâu một hơi, mau cởi quần áo, tắm rửa đi. Tuy Thiết Bổ Thiên cái gì nghe Sở Dương, nhưng đó là thời khắc động tình. Giờ phút này, cái gì ám muội cũng không có, hơn nữa còn là thời điểm bản thân khó coi nhất, dơ bẩn nhất. Bảo nàng cởi sạch đồ ngay trước mặt Sở Dương vẫn có chút gượng ngùng. Ngươi nhắm mắt lại đi, Thiết Bổ Thiên xấu hổ nói. Được, Sở Dương biết Thiết Bổ Thiên rất xấu hổ. Nếu mình cứ trợn trừng mắt lên nhìn, bản thân không sao cả, nhưng chỉ sợ sau này sẽ lưu lại bóng ma trong lòng Thiết Bổ Thiên. Sở Dương nhắm chặt mắt lại, là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, đến chết cũng không chịu để nam nhân mình yêu nhìn thấy hình tượng xấu xí của mình. Cho nên có một số nữ nhân bị người ta hủy dung, hoặc là dung nhan bị hao tổn ngoài ý muốn, thà tự sát, chia tay, ly hôn cũng không mộ ốn để nam nhân của mình nhìn thấy. Đây là nữ nhân, bình thường trên đường phố, hấp dẫn được nhiều chú ý lại thầm thích thú trong lòng, hơn nữa cũng kiêu ngạo hơn. Nhưng, thời khắc khi nàng đẹp nhất, nàng chỉ cho phép nam nhân của mình nhìn, người khác nhìn thấy, nàng sẽ cảm giác đó là một loại khinh. Nhơn, đồng dạng, trong thời điểm nàng xấu nhất, thế nhân nhìn nàng sẽ không để ý. Nhưng nếu nam nhân nàng yêu nhất nhìn thấy, điều đó sẽ lại khiến nàng thống khổ. Xoạt xoạt xoạt, thanh âm không ngừng vang lên, rất nhanh. Phốc một tiếng, Thiết Bổ Thiên đã nhảy vào trong chiếc bồn tắm lớn nhất, hiện tại nàng rốt cuộc cũng biết, Sở Dương chuẩn bị ba cái bồn tắm lớn này để làm gì. Nàng trước tiên là mở to mắt, muốn kiểm tra xem Sở Dương có nhìn mình hay không. Phát hiện Sở Dương thật sự nhắm mắt lại, mới yên lòng, dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo ra, rồi nhảy ào chiếc bồn tắm lớn nhất. Ngay cả đầu cũng chìm trong nước nóng. Trước tiên chính là nhanh chóng tẩy rửa những tạp chất dơ bẩn trên khuôn mặt. Tiếng nước rơi vang lên, sau nửa nén hương, Sở Dương mới nói ta mở mắt ra nhé. Đợi thêm lát nữa, Thiết Bổ Thiên vội vàng nói, cô nàng này đang gội đầu, trên mặt đã xử lý hoàn tất, nhưng trên tóc lại tương đối phiến phức. Tiếp đó luống cuống tay chân tẩy rửa thân thể, mãi cho đến khi thân thể thật sạch sẽ rồi mới phốc một tiếng, lại nhảy sang chiếc bồn tắm thứ hai. Sở Dương kêu thảm một tiếng, đại tỷ, ngài chỉ dùng một cái là được rồi. Làm sao lại dùng tới hai, cái kia là chuẩn bị cho lần tiếp theo đó. Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng, ngươi không lấy thêm cái nữa được sao? Sở Dương thở dài một tiếng, cô nàng này đúng là quá phiền toái. Nữ nhân chính là phiền toái mà. Lúc trước ca ca ta uống thứ rượu này, cũng chỉ nằm trong đống tuyết xoẹt xoẹt vài cái là xong, nữ nhân này không ngờ phải tắm tới hai lần. Thật là, đang nghĩ ngợi, phốc một tiếng, Thiết Bổ Thiên lại nhảy vào cái bồn tắm thứ ba. Mặt Sở Dương nổi đầy gân xanh, ba lần. Xem ra ca ca ta phải đi nấu ướp nóng cả đêm rồi, khỏi phải làm chuyện gì khác nữa. Ngươi có thể mở mắt ra rồi. Thanh âm mang theo một tia xấu hổ và như chút được gánh nặng của Thiết Bổ Thiên truyền tới. Nàng vốn không muốn, dù sao thân thể mình bây giờ vẫn không có mảnh vải. Nhưng nàng lại đau lòng Sở Dương, bởi vì cứ nhắm mắt như vậy, mặc dù là để mình an tâm, nhưng nhắm mắt quá lâu cũng rất khó chịu mà. Hơn nữa mình cũng đang ngâm mình trong nước, Thiết Bổ Thiên an ủi mình như vậy, vẫn xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Sở Dương rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhìn nhìn nước trong hai cái bồn tắm. Nhất là cái đầu tiên, đã đen giống như mực tàu rồi. Cái thứ hai thì đục ngầu, không khỏi lắc đầu thở dài, điềm điềm. Bình thường ta vẫn ngửi thấy trên người ngươi thơm ngào nhạt, không nghĩ tới a, cái nước này đừng vứt đi, lưu lại cho nhi tử làm mực, học viết chữ đi. Đến lúc đó nói cho hắn biết, đây là nước tắm của mẫu thân hắn, tắm tới 500 cân nước đều đen. Còn chưa nói xong, một đống nước đã bay thẳng vào mặt. Ngươi đáng ghét, cút đi, hoàng đế bệ hạ nổi giận quát lớn. Sở Ngự Tọa bấm bụng thu hai cái bồn tắm lớn vào trong cửu kiếp không gian, sau đó chạy ra ngoài nhanh như chớp, thay nước mới, sau đó lại mang hai cái bồn tắm đầy nước quay trở lại. Sau đó, lại lấy đồ ăn từ trong cửu kiếp không gian ra. Thiết Bổ Thiên vừa mới tẩy gân phạt tủy, tạp chất trong cơ thể gần như đã bằng không, đói bụng muốn chết, vừa ngửi thấy mùi thơm, trong bụng lập tức kêu rồn rột. Sở Dương cứ để nàng ngâm mình trong nước, không cần ra ngoài, cứ như vậy đút cho nàng ăn. Càng lúc hoàng đế bệ hạ càng thấy ngượng ngùng. Ăn thật không ít, nhưng chỉ là vẫn cảm thấy đói, còn muốn ăn. Bữa ăn này đương nhiên không tầm thường, chỉ nguyên liệu nấu ăn Sở Dương hay dùng đều là hỗn hợp thiên địa linh dược, ăn hết có thể bổ dưỡng rất nhiều thể lực, hơn nữa có thể chuyển hóa thành tu vi hạn độ lớn nhất, củng cố cảnh giới của Thiết Bổ Thiên. Đợi đến khi Thiết Bổ Thiên ăn xong, Sở Dương khâm phục giơ ngón tay cái lên, bệ hạ, ngài không hổ là hoàng đế, ngay cả ăn uống cũng thuộc hạng quân lâm thiên hạ. Bữa tiệc này của ngài cũng đủ cho ta ăn 3 ngày rồi. Túi lắm, Thiết Bổ Thiên tức y gạn không thôi. Mình cũng chỉ ăn nhiều một chút, làm sao lại khoa trương như hắn nói được. Tên hỗn đản này hôm nay thật sự là đáng ghét chết người. Bất quá bữa tiệc hôm nay đúng là ăn không ít. Mình bình thường chỉ ăn một chén cơm, hôm nay không ngờ ăn tới 7 chén, còn ăn nhiều đồ ăn như vậy. Thiết Bổ Thiên cảm thấy hình tượng của mình bị hủy sạch rồi. Bên cạnh, lại còn có một tên cứ chọc ngoáy. Thật sự chỉ muốn bóp chết hắn luôn. Khôi phục thể lực xong chưa? Sở Dương hỏi, ổn rồi, Thiết Bổ Thiên thử vận công, nói, tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy. Sở Dương lại lấy ra một chén rượu, lần này, hắn lại căn cứ tu vi Thiết Bổ Thiên hiện tại mà tính toán lại lượng. Rượu, Thiết Bổ Thiên bây giờ đang ở trong bồn tắm, cũng không cần ra ngoài, uống xong lại trực tiếp bắt đầu. Nhìn thấy Thiết Bổ Thiên uống rượu xong, Thiết Bổ Thiên ngồi dưới đất, hai tay lần lượt đặt lên hai chiếc bồn tắm, vận công thôi phát nhiệt lực. Chẳng mất bao lâu, đợi đến khi Thiết Bổ Thiên tắm xong rồi nước trong hai bồn tắm cũng nóng lên. Suốt một đêm, mãi cho tới sáng sớm, chương 1251, uy lực của Phong Kỳ Lương. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Càng về sau, tạp chất cơ bản đã bị bài trừ hết, chỉ đơn thuần là tăng tu vi mà thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên Thiết Bổ Thiên thăng cấp chóng mặt như vậy, tâm tình há có thể không kích động. Cuồng tăng như vậy, bất cứ kẻ nào cũng không thể bình tĩnh được. Hoàng đế bệ hạ hưng phấn vận công hết lần này tới lần khác. Giống như một tiểu hài tử vừa mới có được một món đồ chơi mới vậy. Sau đó nhập địch, lâm vào trong điều tức thật sâu. Sở Dương thật sự là bị nghẹn tới chảy máu mũi. Nhìn một nữ nhân quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, hơn nữa còn là nữ nhân rất yêu mình trần như nhộng trước mắt. Vậy mà mình cái gì cũng không được làm. Loại hình phạt này quả thực so với ăn xuân dược không chỗ phát tiết còn khó chịu hơn. Ăn xuân dược không có chỗ phát tiết còn có chút an ủi. Bởi vì không có chỗ phát tiết. Nhưng hiện tại vấn đề là có chỗ mà phát tiết không được. Buồn bực chết mất. Nhưng sự buồn bực của Sở Ngự Tỏa đã nhanh chóng bị chấn kinh thay thế. Tu vi Thiết Bổ Thiên liên tiếp tăng lên, có thể trực tiếp nói là một bước lên mây. Tốc độ như vậy khiến cho ngay cả Sở Dương cũng cảm thấy khủng bố. Đêm nay Sở Dương liên tục pha rượu loãng cho Thiết Bổ Thiên, sau đó lại cho nàng uống hết, gia tăng tu vi. Sau đó lại lợi dụng 80 loại thiên tài địa bảo trong cửu kiếp không gian cố bản bồi nguyên cho Thiết Bổ Thiên, phối hợp với được lực của rượu Tuyết Lệ Hàn cho. Thậm chí, mỗi một lần đều dùng tới Hồng Mông Tử Khí quán thông kinh mạch cho Thiết Bổ Thiên, mỗi một lần đều dùng tới tiên linh khí của Thương Khung Kim Thủ, củng cố nguyên hồn và gia tăng tu vi cho Thiết Bổ Thiên. Quá trình cứ như vậy lặp đi lặp lại 9 lần, thủ đoạn gia tăng tu vi như vậy, tài nguyên nhiều như vậy, ở trên cửu trọng thiên đại lục này, tuyệt đối có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Nhưng mỗi một lần, cũng khiến Sở Dương cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Lần đầu gia tăng, chủ yếu là dựa vào nguyên tắc cẩn thận. Sở Dương pha thật loãng rượu của Tuyết Lệ Hàn, khiến Thiết Bổ Thiên tăng từ vương tọa tam phẩm lên tới vương tọa ngũ phẩm. Lần thứ hai, liều lượng lại lớn một chút, kết quả là soạt một tiếng, tăng thẳng tới cửu phẩm. Tốc độ như vậy, khiến cho Sở Dương suýt chút nữa cắn lưỡi. Lần thứ ba, lên tới hoàng tọa tứ phẩm rồi. Nếu như có người bên cạnh nhìn thấy tu vi có thể tăng lên như thế, thế nào cũng phải sợ tới choáng váng đầu óc. Trong thiên địa, không ngờ lại phát sinh chuyện như vậy. Cái gì gọi là một bước lên trời? Chính là như vậy, sau lần thứ 9, Thiết Bổ Thiên thuận lợi đột phá thánh cấp nhất phẩm. Trở thành cao thủ không hơn không kém. Sở Dương cảm thấy khủng bố nhất cũng không phải là tiến cảnh của Thiết Bổ Thiên, bởi vì cảnh giới Thiết Bổ Thiên tăng lên đã nằm trong dự liệu của hắn. Rượu hắn pha loãng rất nhiều, nhiều đến mức so với chính hắn uống cũng không khác biệt bao nhiêu. Sở Dương uống hết nhiều như vậy, lập tức thánh cấp cửu phẩm sơ cấp tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng Thiết Bổ Thiên uống nhiều như vậy, lại có thể từ vương tọa tam phẩm tăng lên tới 25 giai vi. Đó cũng không phải là tư chất Thiết Bổ Thiên tốt hơn Sở Dương, mà là vì giai vị Sở Dương cao, theo giai vị càng cao đột phá lại càng khó. Nói cách khác, vương tọa cửu phẩm đánh vương tọa bát phẩm, đánh được hai đã là không tệ rồi. Nhưng hoàng tọa cửu phẩm đánh hoàng tọa tam phẩm, lại có thể versus 4 người trở lên. Mà quân cấp cửu phẩm đánh bát phẩm, lại có thể đánh gấp 10 trở lên. Thánh cấp cửu phẩm đánh thánh cấp bát phẩm, ít nhất cũng có thể versus 50 người trở lên. Đó là chưa kể tới giai vị đặc thù của Đao Hoàng Kiếm Đế. Thứ hai, đó là vì thiên tài địa bảo mà Sở Dương dùng thật sự nhiều lắm. Trong cơ thể tự nhiên kháng dược tính, nhưng Thiết Bổ Thiên tuy là đế vương nhân gian, nhưng không có kỳ ngộ giống như Sở Dương. Huống chi, còn có vô cùng vô tận tài nguyên vốn không thuộc về thế giới này hiệp trợ. Sở Dương kinh khủng nhất chính là bình cảnh mà Thiết Bổ Thiên gặp. Phải mỗi khi đột phá giai vị, mỗi lần Sở Dương tăng cấp, thường thường đều một mạch tăng lên mấy giai vị liền. Nhưng có thể khiến hắn cảm nhận được bình cảnh giai vị, thường thường chỉ có một số cửa ải tối hậu. Nhưng từ lúc Thiết Bổ Thiên thăng cấp cho tới bây giờ, mỗi một lần thăng cấp đều gặp phải bình cảnh. Mỗi một lần đều phải tự mình cắn răng vượt qua. Sở Dương cực kỳ buồn bực và kinh ngạc. Người khác đều không hề gặp phải tình huống thế này. Tỷ như đám người Nhuế Bất Thông Đồng Vô Thương, cũng từng thăng cấp kiểu nhảy vọt như Thiết Bổ Thiên nhưng lại không gặp phải tình huống này. 25 cái giai vị, 25 lần khổ hình. Hơn nữa là khổ hình kinh người. Thật là làm khó vị nhất đại đế vương yểu điệu này, không hiểu thế nào mà nàng chống đỡ được. Đến cuối cùng, cũng chính là cực hạn thừa nhận của Thiết Bổ Thiên. Cũng tới cực hạn của dược hiệu, rốt cuộc cũng ngừng lại. Thánh cấp nhất phẩm, mặc dù Thiết Bổ Thiên liên tục đột phá nhiều giai vị như vậy, mặc dù có Sở Dương kiệt lực bảo vệ, nhưng thân hồn cũng cảm nhận được vô tận mệt mỏi. Ngay cả khi rời khỏi chiếc bồn tắm cuối cùng, cũng là Sở Dương ôm ra. Vừa mới ly khai bồn tắm đã lập tức chìm vào giấc ngủ, ngay cả Sở Dương đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng lúc nào cũng không biết. Mà lúc này, sắc trời đã đến thời điểm hắc ám cuối cùng trước khi bình minh lên. Tảo chiều, tuyệt đối lại không lên được. Sở Dương chỉ có chạy vội đi tìm Phong Kỳ Lương, bảo hắn tuyên bố hủy bỏ tảo triệu. Khi nhìn thấy Phong Kỳ Lương, Sở Dương bị vị thất nương này ảo đa cho hoảng sợ. Chỉ thấy cả người Phong Kỳ Lương bị bọc trong một lớp tạp chất bẩn thỉu giống như bùn đen, đang luyện công. Sở Dương vỗ vỗ trán mình, thở dài một tiếng, cảm thấy cực độ không biết nói gì. Trời ạ, mình quên mất một việc, quên bảo Phong Kỳ Lương phải tắm rửa. Kết quả là vị tổng quản đại nội đại nhân này trở lại hoàng cung. Sau khi xác định vô sự liền uống rượu vào. Sau đó đương nhiên là cũng giống với Sở Dương uống lần đầu tiên, cả người bài tiết ra vô tận tạp chất. Nhưng sau khi Phong Tổng Quản cảm nhận được kỳ hiệu của thứ rượu này, lại kích động tới run rẩy cả người, càng thêm cẩn thận, chỉ sợ tẩy sạch mấy thứ này lại ảnh hưởng tới tu vi tăng lên, không ngờ không dám tắm rửa. Cứ như vậy để chất bẩn bám lên người, đến khi Sở Dương tìm được, hắn đã không cần tắm nữa rồi. Bởi vì mấy thứ này đã thấm ướt, đóng dính với quần áo trên người rồi. Hơn nữa còn đang có mồ hôi không ngừng toát ra, không ngừng dày lên. Cái mùi thối này, theo gió tỏa đi 30 dặm. Sở Dương đi vào, bị hun cho cái xíu ngã, liên khan nôn khan, chật vật bỏ chạy. Cái thứ mùi này, cho dù là một con chồn chuyên đánh rắm thối. Chui vào đây cũng bị hun cho thối như. Trước ánh mắt khinh bỉ của Sở Dương, Phong Tổng Quản rất xấu hổ, bóc từng mảng tạp chất thối hoác trên người mình ra. Phong Kỳ Lương tuyệt đối là một người cẩn thận. Hắn không ngờ còn lấy một cái chậu rửa mặt, cậy từng mảng chất bẩn trên người xuống, lại cẩn thận đặt vào trong chậu, xem trên người mình rốt cuộc có bao nhiêu tạp chất. Cuối cùng nhìn lại, đã đầy một chậu. Sở Dương đã sớm trèo lên đỉnh một cây đại thụ, ngửa đầu nhìn trời, tham lam hít thở từng ngụm không khí mát mẻ. Không dám cúi đầu, vừa cúi đầu xuống liền thấy bộ dáng Phong tổng quản đang cậy lớp vỏ của mình, Sở Dương sợ mình sẽ cuồng thổ từ trên ngọn cây xuống dưới đất. Ha ha, trừ đi 15 cân của cái chậu, mấy thứ này tổng cộng 8 cân 4 lượng 3 tiến rưỡi. Thanh âm Phong Kỳ Lương truyền tới, không ngờ rất có vẻ kiêu ngạo, đều là từ trên người ta cậy xuống. Sở Dương nôn khan một tiếng, mau đi thông báo, nói hôm nay hủy tảo chiều. Sau đó soạt một tiếng, bỏ đi không để lại dấu vết. Thật sự là chịu không nổi nữa. Phong Kỳ Lương vội vàng đáp ứng một tiếng, nhìn lại thời gian cũng ngây người ra, qua thời gian tảo chiều rồi. Vội vàng thay một bộ quần áo khác rồi chạy như bay tới thông báo. Nhưng Phong Tổng Quản đã quên mất, mình mới chỉ cậy mấy thứ kia xuống thôi, còn chưa tắm rửa. Trên người vẫn hôi thối không chịu nổi, nhưng bản thân Phong Kỳ Lương ngửi mãi cũng thành quen, bởi vì hắn sợ người khác phát hiện, cho nên đóng kín tất cả các cửa phòng mình lại, bị cái thứ mùi này om cho một đêm, hắn đã chẳng ngửi thấy cái mùi gì nữa rồi. Một đường vội vàng đi tới đại điện, Phong Đại Tổng Quản căn bản không biết, tất cả những chỗ được hắn đi qua, đều khiến cho Hoàng Cung rung chuyển một trận. Đám thái giám cung nữ ven đường bị Phong Đại Tổng Quản đi qua xong liền vội vàng bịt mũi, chạy tới một chỗ nào đó cuồng thổ như điên. Phong Tổng Quản làm sao vậy? Cho dù là rơi xuống hầm cầu không tắm cũng không thể thối như vậy chứ. Một đường mang theo mùi hương đậm đã chạy tới đại điện, Phong Kỳ Lương hô lớn, bệ hạ truyền khẩu dụ. Quần thần đứng trang nghiêm, sau đó mọi người cùng khịt khịt mũi, cái thứ mùi gì vậy? Như thế nào từ xa bay tới, càng lúc càng đậm, chỉ thấy Phong Tổng Quản mang theo một thứ mùi có thể tàn sát nhân gian, sắc mặt bình thản như không, ngông nghênh đi tới chính giữa đám người, uy nghiêm nói, bệ hạ khẩu dụ, hôm nay hủy tảo chiều. Chỉ đáng thương cho Lý các lão tuổi già sức yếu, ho khan một tiếng, thở dốc một hơi, lập tức một mùi tanh tưởi sộc vào mũi. Lý các lão lập tức trợn trắng mắt, tắt thở ngã rầm một cái xuống đất. Phong Tổng Quản lấy làm kỳ, Lý các lão làm sao vậy? Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật nhìn hắn. Làm sao vậy? Người còn hỏi làm sao vậy? Lại thấy mọi người đều ngừng hô hấp, liên tục thối lùi mấy bước tránh hắn như tránh rắn rết. Sau đó có người trực tiếp quay đầu chạy ra khỏi đại điện, không thèm quay đầu lại một cái, sau gió lại nghe thấy tiếng nôn mửa ồng ộc truyền tới. Lúc này, Lý các lão ngất xỉu đột nhiên tỉnh lại, vội vàng bò ra ngoài. Đáng thương lão đầu nhi này hai mắt trắng dã, tròm râu run run, thở không ra hơi, thối chết lão phu rồi. Thối chết lão phu rồi, văn võ bá quan đồng loạt muốn xỉu. Phong Kỳ Lương Tổng Quản, chỉ với một mùi hương của bản thân đã chinh phục toàn bộ đám tinh anh đỉnh cấp cao nhất Thiết Vân Đế Quốc. Loại công tích này, trước nay chưa từng có, trở thành có 102 thiên cổ. Phong Kỳ Lương còn đang gãi gãi đầu buồn bực, làm sao hôm nay lại nói nghỉ tảo chiều mà chẳng ai tới hỏi nguyên nhân. Lại không biết mọi người không bị hắn thối chết đã phải đốt hương cảm tạ thần Phật rồi. Làm gì có kẻ nào chán sống, liều mạng chạy tới hỏi nguyên nhân này nọ nữa. Ngày tảo chiều hôm nay, Hoàng đế bệ hạ phát hiện thiếu rất nhiều đại thần, nghe nói toàn bộ đều là cáo ôm nghỉ bệnh. Còn những người lên triều, thần sắc cũng vàng vọt, đành buồn bực hỏi một chút, ai cũng ngượng ngùng không muốn nói rõ. Cũng không thể nói là hôm qua mình lên tảo chiều bị thối cho không ăn nổi một thứ gì chứ. Cũng bởi vì việc này mà mọi người cùng có chung một nhận thức thái giám. Chưa nói cái gì khác, chỉ tính riêng, cái thứ mùi kia thôi, cũng là cổ kim nhất Việt rồi. Chương 1252, ly biệt. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Một đêm này, Sở Dương nằm trong chăn, ôm Thiết Bổ Thiên, nhìn giai nhân ngủ yên trong lòng mình, trong lòng chẳng những không dâng lên dục vọng, mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn vô hạn, cùng một loại tâm tình yên vui. Là nữ nhân, ta ôn nhu, là đế vương ta mạnh mẽ, là người, ta không hối hận. Đây chính là Thiết Bổ Thiên, nữ nhân của mình. Hắn không khỏi nhớ tới Mạc Khinh Vũ. Đây là lần đầu tiên hắn nghĩ tới Mạc Khinh Vũ sau khi tới Thiết Vân Thành. Không phải là không muốn nghĩ, mà là không dám nghĩ tới. Cho dù nghĩ tới, cũng lập tức ép buộc mình không được nghĩ tới nữa. Khi vừa tới, trong lòng Sở Dương không yên, hắn ép mình không được nghĩ tới Mạc Khinh Vũ nữa, bởi vì hắn cảm thấy, nếu mình ở cùng với Thiết Bổ Thiên, lại nghĩ tới Mạc Khinh Vũ, trong lòng sẽ áy náy, sẽ không yên. Hơn nữa, điều này đối với Thiết Bổ Thiên mà nói, chính là một loại khinh nhờn. Nhưng Thiết Bổ Thiên đã có nhi tử của mình rồi, mình có thể làm thế nào đây? Vứt bỏ thê tử, hay là mang nhi tử đi? Vứt bỏ Thiết Bổ Thiên ở lại Hạ Tam Thiên, ta còn là người sao? Nhưng vì Thiết Bổ Thiên mà buông bỏ Mạc Khinh Vũ, Cũng là vấn đề đó, Sở Dương, ngươi còn là người sao? Nhưng lại có một vấn đề, một mình ngươi, lại chia trái tim thành mấy phần, đối với Mạc Khinh Vũ cũng được, đối với Thiết Bổ Thiên cũng tốt, đối Ô Thiến Thiến với cũng thế, đều không công bằng. Bởi vì các nàng đều không giữ lại điều gì, toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Mặc dù ở thế giới này, chuyện ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, nhưng ngươi thật sự có thể toàn tâm toàn ý đối với mỗi người sao? Nhưng hiện tại, hắn lại khai mở tâm tư của mình, không hề trốn tránh, đối diện với nội tâm của mình. Sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt, vậy thì đối mặt càng sớm càng tốt. Đúng vậy, khi ở với Mạc Khinh Vũ, nhớ tới nữ nhân khác, đối với Mạc Khinh Vũ mà nói, chính là một loại khinh nhờn. Nhưng hiện tại Sở Dương biết, khi ở cùng với Thiết Bổ Thiên, nhớ tới nữ nhân khác, đối với Thiết Bổ Thiên, chẳng lẽ không phải là một loại khinh nhờn. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Dương có chút tâm loạn như ma, nhịn không được thở dài một hơi. Đó, đều là những hảo nữ tử tuyệt đại thiên kiêu. Ta, chính là một người hoa tâm như vậy. Sở Dương tự hỏi trong lòng, hoa tâm sao, thật tình nói không tới. Nếu như nói trong những cô gái này, có người nào đó khiến cho Sở Dương thừa nhận mình đã hoa tâm, thì đó chính là Tử Tà Tình. Mình vô tình hữu, chọc ghẹo hay là ẩn giấu cái loại ái mộ kia ở tận sâu trong đáy lòng. Đây đích xác là hoa tâm rồi, nhưng đối với Ô Thiến Thiến và Thiết Bổ Thiên, Sở Dương làm sao có thể nói tới hai chữ hoa tâm. Cho dù không hoa tâm, nhưng hiện tại, nếu để cho mình lựa chọn lấy hay bỏ, mình có thể buông tha người nào đây? Mang theo một bụng tâm tư phức tạp, Sở Dương chìm vào giấc ngủ. Mãi cho tới buổi chiều, Thiết Bổ Thiên mới khôi phục bình thường. Nàng lập tức cảm nhận được kỳ quái. Sở Dương nằm ngủ bên cạnh mình, còn hàng này không ngờ cũng ngủ một ngày. Đang kỳ quái thì lại nghe Sở Dương thở dài một hơi. Thì ra con hàng này không ngủ. Làm sao vậy? Thiết Bổ Thiên hôn nhu hỏi. Sở Dương trở mình, ôm nàng vào trong lòng, thấp giọng nói, Điềm Điềm, có phải ngươi cảm thấy ta rất hoa tâm? Thiết Bổ Thiên lặng đi một chút, nghĩ một lát rồi nói, ta không biết. Ta không cảm thấy vậy. Nàng thở dài nói, ở trên đời này, cũng có rất nhiều phu thê đều chung thủy với nhau cho tới lúc chết, suốt đời không có hài lòng. Mà nữ nhân chúng ta, đều khâm phục nam nhân như vậy. Cũng khát vọng nam nhân của mình đối với mình như vậy. Nhưng nam nhân như vậy lại không nhất định là nam nhân mà mình yêu. Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng nói, ngươi biết không, năm đó sau trận chiến ấy, có tới hơn 1.000 vạn tướng sĩ táng thân ở đó. Nhất là nam nhân ở khu vực điều động chủ lực của Đại Triệu, gần như biến thành động vật quý hiếm, có rất nhiều kỹ viện cũng phải đổi nghề. Đổi nghề, Sở Dương ngạc nhiên, đổi nghề, trên mặt Thiết Bổ Thiên lộ ra một vẻ dở khóc dở cười. Ngươi hẳn là hiểu ý ta, cho nên, một vị nữ tử như ta, thân làm hoàng đế cũng không thể không hạ chiếu, cổ vũ nam tử đa hôn. Bằng không tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng như vậy sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nhàn nhạt, được rồi, hoàng đế bệ hạ ta đây cũng coi như phải nếm hậu quả rồi. Bây giờ cũng biến thành tiểu thiếp của người ta mất rồi. Tâm tình Sở Dương vốn đang trầm trọng, nghe được lời này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ tà hỏa và một loại hưng phấn khó hiểu. Thiết Bổ Thiên hiển nhiên không biết những lời mình vừa nói gây ra hậu quả gì. Nàng nhìn Sở Dương, thực nghiêm túc nói, Sở Dương, nữ tử rất yếu đuối, cũng rất mềm yếu. Ở trong loạn thế, chúng ta có thể sẽ ghen tị, có thể sẽ cáu kỉnh, nhưng đối với thế đạo như vậy, chúng ta không thể làm gì được, cho nên nếu ngươi có thể bảo vệ chúng ta, che chở chúng ta. Nàng khẽ nói, ta không cho phép ngươi hoa tâm lạm tình, nhưng nếu có người cũng thích, cũng yêu ngươi như chúng ta, hãy cho nàng hạnh phúc và một chỗ dựa an toàn như chúng ta. Sở Dương gật đầu, lời nói Thiết Bổ Thiên có vẻ rất đại độ, nhưng Sở Dương biết, miệng nàng tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại không phải như thế. Không cho phép ngươi hoa tâm làm tình, nhưng đối với người cũng thích, cũng yêu ngươi như chúng ta. Ý tứ lời này rất sâu, Thiết Bổ Thiên tự nhận là một kẻ đến sau, cho nên tuy nàng phản đối, nhưng cũng không thể phản đối. Phản đối là phủ nhận chính bản thân nàng, cho nên, những lời này ý tứ chính là, trừ mấy người hiện tại ra, người khác, một người ngươi cũng đừng nghĩ tới. Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, Sở Dương nhéo nhéo mũi nàng, cố ý giận ra mặt. Bất quá, muốn làm tiểu thiếp thì cũng phải có giác ngộ của tiểu thiếp. Hầu hạ không tốt bản đại nhân có thể bán ngươi đi bất cứ lúc nào. Hiện tại, ngươi còn đợi cái gì? Thiết Bổ Thiên xấu hổ, đấm hắn một cái, đáng ghét. Sở Dương cười hắc hắc, xoay người lên, đại thần ta đây tới hầu hạ hoàng đế bệ hạ, còn tiểu thiếp ngươi phải tới hầu hạ nam nhân của ngươi đi. Lại là một buổi tối, hai người đang ăn cơm, Sở Dương như có điều suy nghĩ, liên quan tới băng tâm triệt ngọc cốt của ngươi. Hay là liên quan tới đế vương thần công của ngươi, làm sao ngươi lại thường xuyên phải đột phá bình cảnh như thế? Thiết Bổ Thiên dừng lại một chút, nở một nụ cười, ta còn tưởng ngươi không hỏi. Đúng vậy, là do liên quan tới băng tâm triệt ngọc cốt của ta. Bởi vì sau khi phục dụng cửu trọng đan của ngươi, băng tâm ngọc cốt có chút thành tựu. Hơn nữa, môn công phu này chính là một môn công phu từ xưa tới nay chưa có một ai luyện tới đại thành. Sư phụ ta cũng chỉ có khẩu quyết trước khi đại thành. Cho nên ta chỉ có thể khống chế tu vi của mình, mỗi khi tới thời điểm phá quan, đều phải cẩn thận thể nghiệm. Chỉ sợ vạn nhất tương lai không còn đường để đi, lại không có chút kinh nghiệm nào. Thiết Bổ Thiên cười khổ, Sở Dương lập tức hiểu rõ trong lòng. Khẩu quyết của Lan Mai Tiên không hoàn chỉnh, mà Thiết Bổ Thiên hiển nhiên đang cố gắng tự thể nghiệm. Chuẩn bị cho tương lai khi đột phá lên tới bước cuối cùng, cũng có thể tự mở một con đường cho mình. Sở Dương thở dài, Thiết Bổ Thiên cũng thở dài. Hai người cũng biết đối phương thở dài cái gì. Buông bỏ môn thần công này được không? Không thể buông bỏ, hiện giờ đi tới một bước này. Ta cảm nhận được, nếu cứ tiếp tục, chính là tha tâm thông trong truyền thuyết. Thiết Bổ Thiên nói, trong lòng Sở Dương kích động. Thiết Bổ Thiên mặc dù không nói rõ, nhưng hắn hiểu được ý tứ Bổ Thiên ta tu luyện tới tha thâm thông, thậm chí tại cảnh giới cao hơn, ta sẽ có thể chân chính tới giúp ngươi. Tha thâm thông, lấy lòng ta, nhìn lòng người, nhìn một cái không sót chút gì. Lại qua một tháng bình an vô sự, Thiết Bổ Thiên xử lý triều chính hàng ngày. Vị vương thừa tướng dĩ vãng chịu đủ thánh sủng, đã bị Thiết Bổ Thiên bãi miễn chức quan, khu trừ ra khỏi triều đình. Đối với sự nghi hoặc của ả triều thần, Thiết Bổ Thiên cường ngạnh không giải thích điều gì. Hoàng đế bệ hạ càng ngày càng bá đạo uy nghiêm, văn võ bá quan nơm nớp lo sợ. Mà vương thừa tướng cũng không có kêu oan, hiển nhiên bản thân hắn đã biết, có thể giữ lại tính mạng già trẻ một nhà, đã là Thiết Bổ Thiên hạ thủ lưu tình rồi. Lúc nhàn hạt, Sở Dương cùng Phong Kỳ Lương lại luận bàn với Thiết Bổ Thiên, củng cố tu vi. Bất kể là Thiết Bổ Thiên hay là Phong Kỳ Lương, đều tiến bộ cực nhanh. Từ sau khi Thiết Bổ Thiên tẩy gân phạt tủy, nàng lại càng lộ ra diện mạo xinh đẹp kinh người. Sở Dương thường xuyên ngắm nhìn tới hoa mắt thần mê, làn da vốn trắng nõn, hiện tại lại càng trở nên trong suốt như ngọc, gần như có một loại cảm giác trong suốt. Khi ba người luyện công, tiểu tử Thiết Dương kia thường xuyên lười nhác ngồi một bên nhìn, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái. Khi Sở Dương nói muốn dạy hắn luyện công, tiểu tử kia kiên quyết phản đối, lắc đầu như chống bỏi. Không nên không nên, công phu của các ngươi không mạnh. Tiểu tử kia phồng miệng lên, không thích hợp với ta. Ta có công pháp, chỉ chờ ta đầy 2 tuổi là bắt đầu tu luyện. Sở Dương trừng mắt, tiểu tử kia lại bắt đầu làm núng, phụ thân, người phải tin tưởng ta chứ. Sở Ngự Tỏa bất đắc dĩ chịu thua, tiểu tử kia đắc ý cười, thật vất vả mới thoải mái được vài ngày, làm sao lại đi luyện công được. Đúng là không thú vị, hơn nữa, ta luyện môn công phu kia hay hơn. Nửa tháng nháy mắt đã trôi qua, đêm này, sắp phải ly biệt, hai người im lặng ôm nhau, không ngờ không làm gì cả, một câu cũng không nói. Sáng sớm, Sở Dương đứng lên, Thiết Bổ Thiên lặng lẽ mặc quần áo cho hắn, sửa sang lại cho tốt, giống như một thê tử đang chuẩn bị tiến trượng phu trước khi đi xa nhà vậy. Ta chờ ngươi, phải bảo trọng, sáng sớm, Hoàng đế bệ hạ bắt đầu năm tuần, tinh kỳ dập trời, nghi thức khổng lồ. Hoàng đế bệ hạ một thân hoàng bào uy nghiêm, sải bước long liễn, bắt đầu lần tuần du thiên hạ đầu tiên trong đời nàng. Từ xa xôi truyền tới một tiếng thét dài, càng lúc càng xa, thanh chấn thiên không. Thiết Bổ Thiên cũng không quay đầu lại, ngồi ngay ngắn trong long liễn, nhắm mắt lại, khóe mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Ta thê tử ngươi, nhưng ta còn là hoàng đế của thiên hạ này. Ngươi, phải bảo trọng, chương 1253, nhược yếu đăng tuyệt đính, nhu tố độ thế phiệt. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Muốn leo lên tuyệt đỉnh, phải làm độ thế phiệt bằng bè độ thế. Trong khi Sở Dương đang ở cùng Thiết Bổ Thiên dưới hạ tam thiên, phía trên cửu trọng thiên khuyết cũng đang diễn ra một hồi tiễn biệt. Nhìn Tử Tà Tình bạch y bạch bào, dưới sự hộ tống của thị vệ yêu hoàng cung, một đường đi về phía nam, ánh mắt yêu hậu ngưng trọng. Không thể tưởng được, thoát thai hoán cốt tàn khốc như thế, nàng vẫn có thể chống đỡ được. Trong mắt bạch y mỹ phụ bên cạnh có một tia kính nể, năm đó, ta chỉ vượt qua 6 lần trong 81 lần phân hồn của phân hồn thai, đã phải cường hành yêu cầu ngưng lại. Mắt phượng yêu hậu lành lạnh nhìn muội muội của mình, nói, đây là trong lòng ngươi căn bản không kiên định, nói gì tới bỏ yêu thành người. Bạch y mỹ phụ xấu hổ, nói, bất quá, điều này cũng chứng tỏ tâm ý kiên định của Tử Tà Tình đối với người nàng yêu. Kinh thiên động địa, hiện giờ cuối cùng cũng hoàn tâm nguyện, ta cũng rất vui mừng, an ủi. Chỉ hy vọng nàng có thể cùng người nàng yêu đầu gối tay ấp, hạnh phúc khoái hoạt mà sống. Ha ha ha, yêu hậu không ngờ lại nở một nụ cười hiếm thấy. Vừa cười vừa trêu chọc muội muội mình, mộng mộng, người quả nhiên vẫn còn đang mơ mộng. Đơn giản thuần khiết giống hệt với người lúc trẻ, thật sự là tức cười chết ta. Ngươi thật nghĩ rằng, Tử Tà Tình vì nam nhân kia mới trải qua thống khổ như thế? Bạch Y Mỹ Phụ lập tức kinh ngạc, ngẩn ra, nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ nàng không phải vì nam nhân của nàng? Có lẽ đây là một nguyên nhân, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Ánh mắt Yêu Hậu âm trầm, bổn hậu chỉ có thể nói, nữ tử này tương lai sẽ là một người cực kỳ đáng sợ. 99-81 lần phân hồn trong phần hồn thai, 99-81 lần tâm tạng phá liệt trong toái tâm tuyền, 99-81 lần diệt yêu lôi tôi luyện trong đoàn yêu quật. Yêu Hậu khẽ cười, không đơn giản, không đơn giản. Bạch Y Mỹ Phụ không hiểu chút nào, hỏi, đại tỷ, chẳng lẽ bên trong có huyền cơ gì sao? Đương nhiên là có, Yêu Hậu âm trầm nói, người cũng tu luyện qua, Thiên Yêu Bí Điển, hẳn là còn nhớ rõ câu nói đầu tiên trong Thiên Yêu Bí Điển. Câu đầu tiên, ta đương nhiên nhớ rõ, Bạch Y Mỹ Phụ không chút nghĩ ngợi, Thiên Yêu Bản Vô Pháp, Càn Khôn Tiện Thị Gia, Nhược Yếu Đăng Tuyệt Đỉnh, Nhu Tố Độ Thế Phiệt. Đúng, chính là ba chữ độ thế phiệt, ánh mắt Yêu Hậu chớp động, không hiểu, hơn nữa ta cũng cho rằng mấy câu đó không có tác dụng gì. Bạch Y Mỹ Phụ lại nhíu hai hàng mi xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa, phiệt chỉ là thứ dùng trong nước, trèo lên tuyệt đỉnh lại là hướng chỗ cao mà đi, căn bản không thông, hay là tiền nhân vì gieo vần là viết lung tung. Phiệt bằng cái bè, nói vớ vẩn, Yêu Hậu tức giận mắng, tiên hiền phải trải qua mấy ngàn đời thăm dò tích lũy mới sáng tạo ra Thiên Yêu Bí Điển. Bên trong không có một thứ gì, một chữ nào không có ý nghĩ cả. Nhược Yếu Đăng Tuyệt Đỉnh, Nhu Tố Độ Thế Phiệt, Yêu Hậu trầm giọng nói, từng có một vị đại năng từng nói. Hồng trần nhân thế vốn là một cái khổ hải, mỗi người đều đang chìm chìm nổi nổi trong đó, không có ngoại lệ. Ngươi hiểu chưa? Yêu Hậu thản nhiên nói, độ thế phiệt chính là nhân thân. Yêu tộc ta và ngươi vì sao ban đầu tu luyện phải hóa hình thành người? Hơn nữa, hóa hình còn là một quan ải khẩn yếu nhất. Yêu Hậu nói, tất cả mọi người đều đang giãy giụa trong bể khổ, nhưng chỉ có người giãy giụa trong bể khổ mới có thể đi tới bờ đối diện khổ hải. Đây cũng chính là lai lịch của độ thế phiệt. Cho dù là thiên yêu nhất tộc chúng ta, muốn đạt tới tồn tại cao nhất, trước tiên cũng phải hóa thân thành người, mới có thể trùng kích tầng cấp tối cao. Mí mắt Yêu Hậu cụp xuống, hờ hững nói, Nhược Yếu Đăng Tuyệt Đỉnh, Nhu Tố Độ Thế Phiệt, chính là ý tứ này. Bạch Y Mỹ Phụ chấn kinh, mở to hai mắt mà nhìn, chỉ là, đây là trong Thiên Yêu Bí Điển, Thiên Yêu Bí Điển ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, cũng chỉ có một nhà chúng ta mới có thể tu luyện. Nếu Tử Tà Tình thật sự là vậy, vậy nàng làm sao lại biết được? Yêu Hậu trầm tư, ta cũng kỳ quái. Bất quá, Tử Tà Tình bất đồng với chúng ta. Chúng ta đến một bước cuối cùng, mới có thể làm chiếc độ thế phiệt này. Hơn nữa trải qua vô tận hung hiểm, nhưng nàng lại ở giữa đường, thậm chí còn chưa tới, đã bắt đầu. Yêu Hậu quay đầu nhìn muội muội mình, nói, Mộng Mộng, nếu ngươi không có việc gì thì hãy đi kéo gần khoảng cách với Tử Tà Tình. Hiện giờ nàng vừa mới trải qua diệt yêu thành người, chính là lúc suy yếu nhất, không bằng ngươi đi bảo hộ nàng một thời gian ngắn, thế nào? Bạch Y Mỹ Phụ gật đầu, nói, được, tỷ muội hai người hiểu ý nhau cười, mẫu hậu, không bằng ta đi bảo hộ tử cô nương đi. Theo thanh âm, phía sau, một thanh niên Bạch Y đột nhiên hiện thân, phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong. Ngươi đi, không được, Yêu Hậu nhíu mày, tuy Tử Tà Tình không hoàn toàn là vì nam nhân, nhưng bên trong nhất định cũng có nguyên nhân như vậy. Ngươi đi nhất định chỉ khiến phản cảm, ngược lại còn khiến sự tình không thể thu thập nổi. Trong mắt thiếu niên kia léo lên quang mang, mỉm cười, nói, nếu như ta biến nàng thành còn dâu nàng, chẳng phải tất cả lại càng hay sao? Yêu Hậu cả giận nói, thúi lắm, 7 vạn năm trước ngươi đã dây dưa với người ta lâu như vậy, người ta khi đó còn không có nam nhân, đã chẳng nhận ngươi. Hiện tại có người trong lòng, ngươi cho rằng ngươi sẽ thành công. Thiếu niên suy sụp nói, chỉ là, thử thôi cũng tốt mà. Yêu Hậu cả giận, nói, ngươi thử bao nhiêu lần rồi? Bị nữ nhân đánh cũng không biết hoàn thủ. Ta làm sao lại sinh ra một đứa nhi tử như ngươi? Bị mỹ nhân đánh cũng là một loại hưởng thụ. Thiếu niên yếu ớt kháng. Cự, thử một lần cuối cùng thôi mà. Yêu Hậu quay đầu đi, không thèm để ý nữa. Mộng Mộng, chuyện này giao cho ngươi. Thiếu niên kia vội vàng khẩn cầu. Cô, phải nói nhiều lời tốt cho ta đấy. Có rảnh ta liền tới. Bạch Y Mỹ Phụ cười khổ một tiếng. Trung Tam Thiên, trong động quật thần bí kia, các huynh đệ bế quan đã rất lâu rồi. Lâu tới mức ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng không thể tính toán ra số ngày. Không thể không nói, cuộc sống như vậy quá buồn tẻ, khó mà chịu đựng được. Tất cả mọi người đều là thiếu niên huyết khí phương cương, lúc đầu còn tốt, bây giờ nhìn thấy cự long do thiên địa nguyên khí hóa thành đang chậm rãi thu nhỏ lại, chậm rãi biến thành không, tâm tình mọi người cũng bắt đầu mạnh mẽ lên. Rốt cuộc cũng tới rồi, thời gian luyện công đương nhiên phải luyện công, nhưng lúc rảnh rỗi, mọi người cũng không gì không đem ra nói chuyện. Tình sử lãng mạn của Cố Độc Hành mặt lạnh cùng Cố Diệu Linh, dưới sự bức bách của huynh đệ, lăn qua lộn lại nói tới 7 lần. Tình sử của Kỷ Mặc cũng bị nhai đi nhai lại mấy chục lần. Nhất là chuyện Hồ Duyên Ngạo Ba ngược đãi Kỷ Mặc, mọi người càng nghe hoài không chán. Về phần Ngạo Tà Vân và Tạ Đan Quỳnh, mọi người càng đào móc tất tần tật mọi chuyện từ lúc còn đái dầm, trèo cây bắt tổ chim cho tới lúc lớn. Không gì là không moi ra, càng nói về sau, đề tài cũng dần dần càng ngày càng trầm trọng. Nói tới thế gia phân tranh, huynh đệ phản bội, mọi người cùng thở dài. Chỉ có Kỷ Mặc là rất hớn hở nói, cái này thì có sao, không phải là đánh một trận sao. Bản nhân chẳng thấy áp lực gì sất, lời vừa nói ra, mọi người cùng khinh bỉ. Kỷ Mặc cùng Kỷ Chú hai người cũng là vì gia chủ vị mà đánh nhau. Bất quá hai con hàng này cũng vì tranh nhau gia chủ vị mà đánh nhau, mà là vì tranh quyền đoạt lợi. Hai huynh đệ này đều là loại lười biếng đỉnh cấp, đối với những nhà khác, quả thực là trên trời dưới đất. Cố Độc Hành còn đỡ hơn một chút, mà bây giờ, hắn mới chân chính cảm nhận được chỗ tốt khi Sở Dương xuất thủ giết chết hai huynh đệ Cố gia. Trong lòng cũng không phải rối rắm như vậy, Ngạo Tà Vân lại cùng đám đường huynh đường đệ cạnh tranh. Nhưng đại bộ phận đã bị những huynh đệ hiện tại giết, còn có một số bị phụ thân xử quyết. La Khắc Địch cùng La Khắc Vũ căn bản không phát triển tới mức độ này. Tạ Đan Quỳnh từ nhỏ đã được xác định, cũng không có ai cạnh tranh với hắn, ngược lại là nhẹ nhàng nhất. Trong tất cả mọi người, khó chịu nhất chính là Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ đã từng có một đoạn thời gian rất dài tranh đấu người sống ta chết với Mạc Thiên Vân. Nơi này là không gian phong bế, rời xa hồng trận, tâm thần Mạc Thiên Cơ cũng dần dần trở nên trầm tĩnh. Trong trầm tĩnh lại tự hỏi những chuyện từng phát sinh, tự hỏi tất cả. Nhưng chuyện khiến mình sầu bi vui mừng, như năm đó nhỏ tuổi, Mạc Thiên Vân chiếu cố mình. Mình chịu thua thiệt, Mạc Thiên Vân nhỏ tuổi luôn nhảy ra, ai dám bắt nạt nhị đệ ta. Khi đó, mình an toàn cỡ nào, ỷ lại cỡ nào, nhưng chẳng biết từ khi nào, hai huynh đệ đã trở thành người chết ta sống. Tuy đến cuối cùng, Mạc Thiên Cơ chứng thực được đó chỉ là một tên dã trùng, không phải huyết mạch dòng chính. Nhưng, trong lòng Mạc Thiên Cơ nhớ tới, vẫn là đại ca năm đó. Hắn cuối cùng đã chết. Chết trong tranh đấu vữ oi mình. Mình từng rất ca hứng, từng bởi vì hắn chết mà cảm thấy thoải mái. Nhưng hiện tại, chuyện cũ lần lượt ập tới, trong lòng bỗng thẫn thờ, vì sao xua đi không tan. Nếu như năm đó, hắn không sinh biến hóa, mình căn bản không tranh đoạt với hắn. Nhưng vì sao hắn thay đổi, càng là người thông minh, có đôi khi lại càng dễ dàng để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt. Thần công trưởng khống thiên hạ của Mạc Thiên Cơ yêu cầu lớn nhất chính là tâm trí băng tuyết, mãi mãi bất định, tối kỵ tâm loạn. Tầm vừa loạn, không ngờ không thể ngăn cản. Hôm nay, chúng huynh đệ đang luyện công, đột nhiên nghe thấy một tiếng khàn giọng kêu lớn, đại ca. Vì sao ngươi lại biến thành như vậy? Mọi người sợ hãi bừng tỉnh, chỉ thấy Mạc Thiên Cơ phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó liên tục hộc máu, thân hình dầm một tiếng đã ngã xuống. Chúng huynh đệ đại kinh thất sắc, hiện tại mọi người đều đã siêu việt thánh cấp, thiên địa nguyên khí khổng lồ, đều đã bị mọi người hấp thu. Trong quan khẩu quan trọng như vậy, khi tu vi cao thâm như thế, Mạc Thiên Cơ không ngờ lại tẩu hỏa nhập ma. Đây thật sự là chuyện tất cả mọi người tưởng tượng được. Cố Độc Hành phản ứng đầu tiên, lắc mình tới phía sau người Mạc Thiên Cơ, đưa tay đặt lên lưng hắn, liên tục không ngừng truyền nguyên khí vào. Lại cảm thấy kinh mạch trong cơ thể Mạc Thiên Cơ đã hỗn loạn thành một đống. Lực lượng của Cố Độc Hành không ngờ không thể ngăn cản được. Tất cả lại đây, Cố Độc Hành giống lớn, Kỷ Mặc La Khắc Địch Tạ Đan Quỳnh đều lập tức tới trợ giúp. Thần long chi khí trong cơ thể hắn loạn rồi. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt Cố Độc Hành đã toát ra mồ hôi, loại tình huống này. Thật sự không xong rồi. Khi vừa mới bế quan, Mạc Thiên Cơ đã từng báo cho Cố Độc Hành, một đám niên khinh lực tráng buồn chán bế quan ở nơi này nhiều năm như vậy, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên hai người vẫn vì khả năng này mà chuẩn bị hồi lâu, thương nghị không ít đối sách. Chương 1254, lần dò xét cuối cùng của Mạc Thiên Cơ. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Thần long chi lực hỗn loạn, chỉ bằng dùng thần long chi huyết. Ngạo Tà Vân cắn răng nói, Độc Hành, các người đưa nguyên khí vào cũng vô ích. Buông tay ra, để ta tới. Mọi người vội vàng buông tay ra. Trong cơ thể Ngạo Tà Vân có huyết mạch chân long, thần long chi khí hỗn loạn, quả thực cũng chỉ có hắn mới trị liệu được. Máu tươi điên cuồng trào ra miệng Mạc Thiên Cơ, ở sâu trong đáy mắt vô thần, cũng xẹt qua một tia an tâm. Ngạo Tà Vân vận khởi thần công, tụ hợp huyết mạch chân long trong cơ thể. Lập tức tiến tới bên người Mạc Thiên Cơ, xoẹt một tiếng, cắt một vết thật sâu vào uyển mạch của mình. Máu tươi nóng ấm phun ra, rơi vào trong miệng Mạc Thiên Cơ. Cố Độc Hành ở phía sau truyền nguyên khí vào cơ thể hắn, dẫn dắt thần long huyết mạch đi khắp cơ thể Mạc Thiên Cơ, bình ổn khí tức hỗn loạn. Thật lâu sau, máu tươi trên cổ tay đã ngừng chảy. Ngạo Tà Vân nhíu mày, lại cắt thêm vào miệng vết thương, lần này, lại càng cắt sâu hơn. Mợ, tưởng tượng thôi cũng ghê hết cả răng rồi, mất quá nhiều máu, khiến cho sắc mặt hắn dần dần tái nhợt. Nhưng ngược lại, sắc mặt Mạc Thiên Cơ lại dần dần có một chút huyết sắc. Mắt thấy vẫn không đủ, Ngạo Tà Vân lại duỗi tay trái mình ra, cảm thấy đầu óc không ngừng choáng váng, thản nhiên nói, độc hành, lát nữa nếu ta hôn mê, người cứ tiếp tục lấy máu, cho tới khi Thiên Cơ tỉnh lại thì thôi. Cố Độc Hành kinh hãi, như vậy ngươi sẽ chết. Ngạo Tà Vân nhíu mày, khó chịu nói, nghĩ nhiều thế làm gì? Nếu ta không làm như vậy, Thiên Cơ chết rồi, so với bản thân chết có gì khác nhau? Sau này cả đời còn có thể ngẩng đầu lên sao? Cố Độc Hành hít sâu một hơi. Đúng lúc này, Mạc Thiên Cơ khẽ rên rỉ một tiếng, mở mắt, khóe miệng nở một nụ cười khổ, được rồi. Mất mặt quá, chúng huynh đệ hoan hô như sấm dậy. Ngạo Tà Vân lập tức an tâm, bịch một tiếng đã ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch luống cuống tay chân chạy tới, băng bó miệng vết thương cho hắn. Thân thể Mạc Thiên Cơ cực kỳ suy nhược, miễn cưỡng nói mấy câu, ngăn Ngạo Tà Vân lại rồi cũng hôn mê bất tỉnh. Cố Độc Hành cùng Tạ Đan Quỳnh vội vàng đỡ lấy thân thể Mạc Thiên Cơ, cẩn thận chăm cóc. Không có một ai biết, tại thời khắc cuối cùng, trong lòng Mạc Thiên Cơ vừa cao hứng vừa áy náy, quả nhiên là uổng ta làm tiểu nhân. Tâm ma tuy lợi hại, nhưng đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, cho dù bị thương cũng không thể nghiêm trọng như thế. Lần này tẩu hỏa nhập ma, cũng là sau khi không khống chế tâm ma, Mạc Thiên Cơ thuận thế đẩy theo, khiến mình lập tức tiến tới sát bờ sinh tử. Vì cái gì? Là vì Ngạo Tà Vân, những huynh đệ này, Mạc Thiên Cơ đều cực kỳ yên tâm. Kỷ Mặc, Cố Độc Hành, La Khắc Địch, đều đã đi theo Sở Dương từ lâu, hiểu rõ lẫn nhau, căn bản không có bí mật gì với nhau cả. Mạc Thiên Cơ căn bản sẽ không hoài nghi bọn họ. Về phần Tạ Đan Quỳnh, người này bề ngoài tuy anh tuấn tiêu sái, nhưng tư tưởng lại có chút thủ cựu, bảo thủ. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Tạ Đan Quỳnh ở một số phương diện mà nói, thậm chí có chút đơn giản. Cho nên Mạc Thiên Cơ cũng không lo lắng, duy nhất có chút đắn đo không quyết, chính là Ngạo Tà Vân. Trước đó, Ngạo Tà Vân được xưng là thanh niên đệ nhất nhân, suy nghĩ tâm cơ cũng không thua kém mình bao nhiêu. Hiện giờ ở trong đoàn thể này, bởi vì thời gian gia nhập cho nên địa vị Ngạo Tà Vân ngược lại tụt lại sau cùng. Trong lòng hắn có thể không thoải mái, hắn có thể không phục hay không, hắn có thể hay không. Hiện tại, mắt thấy mọi người đã hấp thu hết thiên địa nguyên khí, chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Có lẽ sau khi ra ngoài, sẽ phải lên Thượng Tam Thiên đại chiến trên Thượng Tam Thiên há bình thường. Nếu như Ngạo Tà Vân, Mạc Thiên Cơ luôn luôn cẩn thận, hắn biết rất rõ tầm quan trọng của một đoàn thể đoàn kết và thuần khiết. Tuyệt đối không bao giờ mang một đội ngũ ẩn chứa rủi ro tới Thượng Tam Thiên, giao cho Sở Dương. Cho nên, hôm nay luyện công gặp rủi ro, quả thật là do tâm ma xâm lấn, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng về phương diện khác, đó cũng là một lần dò xét hàng thật giá thật. Thử Ngạo Tà Vân, xem hắn có thể vì huynh đệ mà bất chấp tính mạng bản thân hay không. Lần thử thách này, đã quyết định tất cả kế hoạch của Mạc Thiên Cơ sau này. Hiện giờ, tuy sự thật chứng minh Mạc Thiên Cơ quả thực có chút lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng bản thân Mạc Thiên Cơ tuyệt không hối hận, ngược lại còn rất cao hứng, chỉ là có chút thẹn với Ngạo Tà Vân rồi. Bất quá, sau này đều là huynh đệ, mọi người ai cũng không biết. Ta tìm một cơ hội nói với hắn là được rồi, hoặc là không nói, chôn sâu xuống đáy lòng. Mạc Thiên Cơ nghĩ như vậy liền khoái trá ngất đi. Đối với mấy huynh đệ này, hắn đã hoàn toàn an tâm rồi. Không thể không nói, Mạc Thiên Cơ cẩn thận, có đôi khi đạt tới mức độ khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Mà trong khoảng thời gian này, vị âm mưu gia này không thể ra ngoài thi triển âm mưu quỷ kế của mình, lại bắt đầu nghĩ tới sự tình giữa các huynh đệ. Sở Dương lại yên tâm nhất, tuyệt đối tin cậy. Huống chi còn là em rể tương lai, Cố Độc Hành, đáng tin nhất, huynh đệ yên tâm nhất, có chuyện gì, chỉ cần có hắn ở đây, đều có thể yên tâm. Đồng Vô Thương, tuyệt đối tin cậy, hắn giống như tường đồng vách sắt, khiến cho người ta cảm thấy an toàn vô cùng. Nếu như nói Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương chính là hai tuyệt thế hãn tướng, vậy Kỳ Mạc và La Khắc Địch chính là phúc tướng rồi. Cái gì cũng không cần lo lắng, ưu đãi có thể rơi từ trên trời xuống, táng vào đầu bọn hắn. Kỳ Mặc tính tình chơi lười, nói như vậy không khỏi có chút đề cao hắn. Trên thực tế chính là một con heo lười, nhưng lại là người trung nghĩa, tấm lòng son, tuyệt đối không cần phải hoài nghi. La Khắc Địch tính tình khôi hài, nhưng lại là người đáng tin cậy. Tạ Đan Quỳnh trầm ổn hào phóng, bộ dáng tuy giống như hoa cô nương, nhưng lại điển hình của chính nhân quân tử. Nhuế Bất Thông chính là hoạt bát nhanh nhẹn, không bị lễ pháp thế tục khốn nhiễu, nhưng tổng thể mà nói, cũng dị thường tin cậy. Ngạo Tà Vân hiện giờ cũng yên tâm rồi, Mạc Thiên Cơ làm sao có thể mất hứng? Thủ đoạn như của Mạc Thiên Vân, nếu đổi lại là Sở Dương, chỉ sợ cả đời này đều không dám dùng. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ bất cứ lúc nào cũng phải đặt bản thân vào một hoàn cảnh an toàn nhất. Mà Sở Dương lại tung hoành thiên hạ, chém giết tứ phương. Nguy cơ tứ phía, ba ngày sau Trường Phong Ba, Ngạo Tà Vân còn có chút suy yếu, nhưng Mạc Thiên Cơ đã khôi phục hoàn toàn rồi. Đúng vào thời khắc này, con rồng thiên địa nguyên khí lớn như một ngọn núi nhỏ đã bị mấy huynh đệ hấp thu sạch sẽ rồi. Đã đến thời khắc xuất quan rồi. Hôm nay, trong núi đột nhiên gió nổi mây phun, một tiếng long ngâm tựa như xuất phát từ sâu trong linh hồn, Độ Tây Nhiên ầm ầm vang lên. Chúng ta phải ra ngoài rồi. Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành sóng vai mà đứng, nhìn một điểm sáng trong không gian phá trước, lẩm bẩm nói. Chúng huynh đệ đều phấn chấn, điểm sáng càng lúc càng lớn, chậm rãi biến thành một thông đạo thẳng tắp, thông thẳng lên trên. Đi, Sở Dương một đường chạy điên cuồng, không hề quay đầu lại. Hắn sợ mình một khi quay đầu lại, sẽ không hạ quyết tâm rời đi được nữa. Đợi đến khi tiến vào thông đạo Trung Tam Thiên, Sở Dương rốt cuộc mới quay đầu lại. Chỉ có mây mù tràn ngập, hắn cảm thấy mình tựa như đang nằm mơ. Mãi cho đến khi đang bay trong thông đạo, hắn vẫn có một loại cảm giác như mộng như ảo. Thì ra, ở nơi này ta cũng có nữ nhân, có hài tử, có vướng bận. Thật sự không biết trong lòng mình là loại cảm giác gì. Hiện tại Sở Dương bắt đầu cân nhắc, nếu hắn về tới Sở gia rồi, gặp được Mạc Khinh Vũ, tâm tình của mình sẽ như thế nào? Sở Dương thở dài một tiếng, cố gắng không suy nghĩ tiếp chuyện này nữa, sau đó tốc độ hắn lại nhanh hơn. Trung Tam Thiên, ở trong một mảnh tử trúc lâm, Sở Dương siêu một tiếng đã lao ra. Thông đạo dưới chân lập tức biến mất, Sở Dương một bước đạp ra ngoài, lúc này mới phát hiện, mảnh tử trúc lâm này không ngờ không phải thông đạo mà mình đi xuống, hơn nữa, mảnh tử trúc lâm này không ngờ chính là tử trúc lâm mà mình và Mạc Khinh Vũ gặp nhau kiếp trước. Không phải là ý đồ khiến lòng ta khó chịu chứ? Sở Dương tuy trong lòng oán thần, nhưng cũng không tè ẻ không nói, vẫn bị khơi lên ký ức sâu trong tâm linh. Ngây ngẩn ở trong tử trúc lâm tới tận trưa, rốt cuộc mới rời đi. Phương xa truyền tới tiếng kêu, có một đám hắc y nhân cùng không ít hoàng y nhân đan giao chiến. Sở Dương cấp tốc lướt tới, hắn vốn không nghĩ tới, người quen đầu tiên mình gặp ở Trung Tam Thiên. Lại là hắn, chỉ thấy một thanh y nhân đang lăng không đứng trên đỉnh một cây đại thụ, theo cành lá đu đưa, thân hình hắn cũng lay động. Chắp hai tay sau lưng nhìn chiến trường, thần sắc mặt trên mặt cực kỳ ung dung. Ngay trong một khắc Sở Dương vừa mới lướt tới, ánh mắt thanh y nhân cũng liếc tới. Sau đó, hai người cùng lộ ra một nụ cười. Úy công tử, Úy huynh, Sở Dương nhoáng một cái đã vượt qua khoảng cách 500 trượng, đi tới trước người Úy công tử, đã lâu không gặp. Lâu rồi không gặp, Úy công tử lắc đầu cười khẽ, làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Một lời khó nói hết, Sở Dương cười khổ một tiếng, lập tức nhìn tới chiến trường, đây là chuyện gì? Một tiểu thế lực đuôi mù, không ngờ dám vô lễ với A Lộc. Vốn bị mấy bảo tiêu của A Lộc giáo huấn cho một trận, không ngờ vẫn quấn lấy không buông. Úy công tử phong đam vận khinh nói, bản công tử vừa lúc ngứa tay, đành phải mài đao, làm thịt mấy kẻ đuôi mù này. Úy công tử, van cầu ngươi, tha chúng ta đi. Trong chiến trường, một người khàn giọng hô lớn, mặt rơi đầy lệ, chỉ là vì kẻ ăn chơi trác táng làm sằng làm bậy, chẳng lẽ ngươi muốn tiêu diệt toàn bộ Hồ Sơn Bàng gia chúng ta sao? Úy công tử mặc kệ, nhìn Sở Dương cười, nhìn xem, đã xin tha rồi. Hồ Sơn Bàng gia, trong lòng Sở Dương chấn động, gia tộc này chính là gia tộc vây công Mạc Khinh Vũ khi trước, khiến cho Mạc Khinh Vũ hương tiêu ngọc phấn. Năm đó là bởi vì tên hoàn khố của gia ộc này đùa giỡn Mạc Khinh Vũ, bị Mạc Khinh Vũ đánh cho một trận, kết thú kết thận. Gia tộc này kiếp trước cũng bởi vì Mạc Khinh Vũ mà bị Sở Dương diệt tộc. Hiện giờ, không có Mạc Khinh Vũ để đùa giỡn, con hàng này không ngờ lại đùa giỡn cả quân Lộc Lộc rồi. Cái này thật sự khiến Sở Dương hết chỗ nói rồi. Xem ra chết như thế nào, vẫn là chết nha, thế nào cũng cảm thấy các ngươi quá rộng rãi với địch nhân. Úy công tử tâm tình thoải mái, nói có người chọc ta sẽ giết cả nhà hắn. Hơn nữa, chiêu cáo thiên hạ, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Giết người cũng có thể giết tới tâm tư đại sướn, lời là thật hữu lý. Sở Dương gật đầu, nếu Thượng Tam Thiên cửu đại gia tộc chọc tới ngươi, vậy thì phiền phức rồi, giết người có thể giết tới tay ngươi mềm ra. Cút, Úy công tử tức giận mắng một tiếng. Chương 1255, Úy công tử tinh tiến. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Sở Dương cười ha ha, vừa rồi nói như vậy, rõ ràng đã đụng tới chỗ đau của con hàng này. Chẳng trách lại hổ báo như vậy. Chậc chậc chậc, Úy công tử liếc mắt, nhìn Sở Dương, thì ra đã là thành cấp cửu phẩm rồi. Chậc chậc, không tệ nha tiểu tử, ăn phải giấm thần tiên rồi. Thăng nhanh như vậy, chuyện, Sở Dương mặt đầy thần khí, ưỡn ngực nói, hiện tại ngược đãi ngươi cũng dễ như chơi vậy. Úy công tử cười rộ lên ha hả, đợi lát nữa, luận bàn một chút. Ta sẽ đánh chết ngươi rồi, lại chẳng nói được với quân Lộc Lộc. Sở Dương rất là khiêm tốn, không sao cả, cứ coi như là ta theo ngươi học tập. Úy công tử chớp chớp mắt, Sở Dương nghi hoặc nhìn kỹ lại, có chút khó hiểu, con hàng này nhìn qua vẫn là cấp bậc thánh cấp nhị phẩm, luận bàn với mình. Thật muốn tìm khổ, nhớ tới năm đó mình ăn thua thiệt dưới tay úy công tử, khí phách Sở Ngự tọa lại dâng lên, phẫn nộ bùng phát. Được, chờ ngươi xử lý xong chỗ này, ta với ngươi luận bàn, luận bàn. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nói, trong khi hai người đang nói chuyện, đám người của Hồ Sơn Bàng gia đã biến thành thi thể nằm trên đất. Hắc y nhân cầm đầu trở về báo cáo, các ngươi về trước đi, ta cùng vị lão đại này có chuyện muốn nói. Úy công tử phất phất tay, vị hắc y nhân kia kính cẩn đáp ứng, cả đám không nhịn được ngẩng đầu lên liếc trộm, nhân vật có thể được úy công tử gọi là vị lão đại này, ở trung tam thiên này cũng không nhiều đâu. Lọt vào trong tầm mắt, chỉ thấy một hắc y thiếu niên phong thần như ngọc, mà thiếu niên đó lại đang gật đầu mỉm cười. Thiếu niên tiêu sái và úy công tử tiêu sát, giống hệt như huynh đệ ruột thịt vậy. Đều hơn người, không phải người thường. Chỉ nghe úy công tử nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ, đánh một trận ra trò. Đã lâu không tìm được đối thủ thánh cấp trở lên rồi. Thực sự là ngứa, tay, soạt một tiếng, hai người đồng thời biến mất. Chỉ để lại đám hắc y nhân vừa hoàn thành xong công tác đao phủ đang trợn mắt há hốc miệng, trong mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Cái gì, thanh niên phong thần như ngọc, thậm chí có chút văn tính gầy yếu kia, lại chính là một vị cao thủ thánh cấp. Hắc Tam, ta không nghe lầm chứ? Thánh cấp, một đại hán hắc y trong đó quay sang hỏi đồng bọn của mình. Ừm, ta cũng cảm thấy mình nghe lầm rồi. Hắc Tam, úy tọa nói làm sao sai được. Tên còn lại, trời à, thánh cấp, phương xa, trong sơn mạch, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ tấn thiên hạ hữu hà phương. Sở Dương thi triển kiếm chiêu, đắc ý vô cùng, hung hăng công kích úy công tử. Úy công tử liên tục lui về phía sau. Ha ha, Sở Ngự tọa hưng phấn dâng cao, úy huynh, ta sợ thương tổn. Ngươi, không dám dùng toàn lực. Úy công tử mỉm cười nhàn nhạt, vậy ngươi toàn lực xuất thủ đi. Vừa vặn thử xem cực hạn của ta. Được, Sở Dương quát lớn một tiếng, lại tăng thêm mấy phần lực lượng. Úy công tử vẫn như cũ vất vả ngăn cản, thêm mấy thành đi. Sở Dương đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không ổn, con mẹ nó, chẳng lẽ lại. Bị hố rồi. Hiện tại tu vi sử dụng đã là kiếm thánh tam phẩm rồi. Loại uy lực này cũng đủ để chém giết cao thủ thánh cấp ngũ phẩm rồi. Lúc mới đầu úy công tử còn lảo đảo muốn ngã, nhưng cho tới bây giờ vẫn còn tràn ngập nguy cơ như vậy. Tên gia hỏa này, không thăng cấp nhanh như vậy chứ. Sở Dương quát lớn một tiếng, trường kiếm ầm ầm đánh tới. Bốn chiêu cuối cùng cửu kiếp kiếm pháp toàn lực thi triển. Phong ba chi lực, cự lãng chi lực, nhì thủy chi lực. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào công kích tới. Úy công tử cười dài một tiếng, xem ta đây, đột nhiên hai tay dang rộng, soạt một tiếng, trên mặt đất trước mặt hắn bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ dây leo mọc ra. Trong phút chốc đã tạo thành một mảnh đất xanh biếc, bao phủ toàn bộ chiến trường. Úy công tử cười hắc hắc, giương tay lên, xem chiêu. Tất cả dây leo mềm mại xanh biếc đều giống như có sinh mệnh, cuồn cuộn cuốn về phía Sở Dương. Sở Dương chấn động, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có công phu kỳ quái như thế, cửu kiếp kiếm soạt soạt mấy tiếng. Chặt đứt dây leo tá là rơi xuống mặt đất, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra, mình đã bị bao vây trong một hải dương màu xanh lục rồi. Mà thân ảnh úy công tử không biết đã ở nơi nào. Chỉ có hải dương xanh lục không ngừng sinh trưởng, cuồng nộ tấn công về phía mình. Hơn nữa, bên trên thân dây leo mới nọc ra còn có vô số gai nhọn, đánh úp tới giống như độc xà. Những mảnh vụn bị chém đứt rơi xuống mặt đất, không ngờ trực tiếp cắm rễ xuống, thành ra càng chém lại càng nhiều hơn. Sở Dương cực kỳ kinh ngạc. Vừa vung kiếm chém điên cuồng vừa cả giận nói, đây là công phu gì? Một gốc dây leo xanh lục trước mặt rung lên, không ngờ đột nhiên biến thành bộ dáng úy công tử. Vô thanh vô thức xông tới, trường lực trầm trọng, rầm rầm rầm. Sở Dương giận dữ, xem ta chặt đứt toàn bộ, cả gốc lẫn rễ, một chiêu này quả nhiên làm được. Cây dây leo bị đánh bật cả gốc lẫn rễ, mất đi sinh mệnh lực, ngã vật xuống mặt đất. Chỉ là, làm như vậy thì hao tổn quá lớn, chỉ nghe một tiếng thét dài. Thân ảnh gầy gò của úy công tử bạt thân bay lên, Sở Dương, đón của ta một chiêu. Vạn Thủy Thiên Sơn ngã vi tôn, bát hoang lục hợp ngã thị vương. Thét dài một tiếng, thân ảnh úy công tử cấp tốc xoay tròn trên không trung, biến thành một hư ảnh lục sắc, tiếp đó lại biến thành một đám mây lục sắc, điên cuồng áp xuống. Thiên vạn đạo trưởng lực, thiên vạn đạo kinh khí, vào giờ khắc này từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất công kích tới Sở Dương. Những đạo kinh khí này, mỗi một đạo lại bất đồng, có tà dị, có chính trực mút trời, còn có uốn lượn mà tới, còn có cả xoắn ốc. Thế công thiên kỳ bách quái, đi cây em, Sở Dương mắng to một tiếng, người được lắm, cửu kiếp, kiếm 20 chiêu điên cuồng xuất ra, rầm rầm rầm, thanh âm đinh tai nhức óng không ngừng vang lên, Sở Dương bay vụt ra ngoài giống như một quả bóng cao su. Thân ảnh úy công tử bồng bềnh lui về phía sau, đợi đến khi Sở Ngự tọa đứng vững, mới phát hiện mình đã không nhìn thấy gì nữa rồi. Thì ra ngay trong nháy mắt này, đã bị dây leo lục sắc bao phủ tầng tầng lớp lớp ở bên trong. Đứng ở bên ngoài nhìn, chỉ thấy có một quả bóng sao su lục sắc lớn không. Gì sánh được, phục hay không, thanh âm úy công tử vang lên. Phục rồi, hảo hán không tính thua thiệt trước mắt. Sở Dương sảng khoái nhận thua, đấu pháp kỳ dị như vậy, mình đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ chính là bí kỹ của tinh linh tộc? Soạt một tiếng, dây leo biến mất, úy công tử khoanh tay đứng trước mặt hắn, như cười như không. Người đó, lại chơi ta. Sở Dương giận dữ nói, sao lại nói thế được? Úy công tử lắc lắc đầu, là tự ngươi nói muốn đánh ta cho hả giận. Sở Dương ca thán một tiếng, ngươi đã hấp thụ đầy đủ truyền thừa của tinh linh tộc. Úy công tử gật gật đầu, không sai, ta đã thức tỉnh hoàn toàn thần hồn, huyết mạch và tinh linh bí kỹ. Phục dụng cả đại địa chi tâm mà tổ tiên truyền lưu mấy chục vạn năm. Thực lực đương nhiên có thể tăng mạnh. Hắn mở chừng hai mắt, lúc đầu, nếu ta để lộ ra, chỉ sợ sẽ bị cửu địa gia tộc vây đánh tới chết, hoặc là bị bắt lại ép hỏi bí kỹ. Đương nhiên không dám, nhưng hiện tại cửu kiếp kiếm chủ đã lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ tư, ta đương nhiên phải nhanh chóng khôi phục thực lực cực mạnh. Thì ra là thế, Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, ngươi chơi ta được lắm. Úy công tử cười ha ha, sau đó lại thở dài, đáng tiếc, sinh mệnh chi tuyền của tinh linh nhất tộc ta đã sớm tuyệt tích rồi. Nếu như có sinh mệnh chi tuyền, thực lực của ta còn có thể tiến thêm một bước dài, tới chí tôn lục phẩm hoặc thất phẩm. Như hiện tại, cũng chỉ là chí tôn tam phẩm đỉnh phong. Sinh mệnh chi tuyền, trong lòng Sở Dương vừa động, chỉ là cho dù ngươi khôi phục truyền thừa tinh linh nhất tộc, cũng không thể thăng cấp nhanh như vậy chứ. Sở Dương hồ nghi hỏi, bản công tử chính là thiên địa tinh hoa, dựng dục hơn 9 vạn năm mới sinh ra. Chẳng lẽ khoảng thời gian này không tính, úy công tử nhướng mày. Quái vật, Sở Dương sợ hãi than một tiếng. Khoảnh thời gian này thế nào? Hai người tìm một rừng cây. Sở Dương một trường chém đổ ba cây đại thụ, đặt mông ngồi xuống một gốc. Úy công tử nhìn mà nhíu mày lại. Cũng bình thường, trúc tử một mực bế quan. Úy công tử lắc đầu cười khổ, ta thành thân với A Lộc. Muốn tìm nàng chứng kiến mà còn không thấy xuất hiện. Ngươi thành thân rồi, Sở Dương thật sự kinh hãi, chẳng trách lần này gặp ngươi, so với trước kia khác biệt rất lớn. Trên mặt úy công tử lộ ra nụ cười ôn hòa, từ khi biến mất ở vong mệnh hồ, khoảng thời gian vừa rồi ngươi đi nơi nào? Úy công tử hỏi, đi thượng tam thiên, Sở Dương cười ha hả, ngươi thì sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Úy công tử khẽ cười, ta đi cực bắc hoang nguyên một chuyến, khôi phục đề cao tu vi, sau đó cũng không đi đâu nữa, chuyên tâm bồi tiếp A Lộc. Ha ha, không thể nghĩ tới úy huynh cũng là một người lãng mạn. Sở Dương nói giỡn, ha ha, quá đề cao ta rồi. Úy công tử cười một tiếng, có chút than thở, nói chuyện tình cảm, người không hiểu đâu. Ta không hiểu, Sở Dương cười khổ, hiện tại, trong lòng sắp bị tình cảm khiến cho rối rắm chết rồi, không ngờ còn óc người nói ta không hiểu tình cảm. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Sở Dương phải rời đi rồi. Khi nào đi thượng tam thiên? Trước kia chia tay úy công tử hỏi, ngày thông đạo cửu trọng thiên mở ra là ngày chúng ta giết lên thượng tam thiên. Sở Dương thản nhiên nói, đến lúc đó, trăm vạn dặm non sông thượng tam thiên mặc ngươi tung hoành quát tháo. Ánh mắt úy công tử sáng ngời, khoanh tay mà đứng. Ánh mắt nhìn đám mây chân trời, thật lâu sau mới nói, được. Hai người vẫy tay tạm biệt. Trước khi chia tay, Sở Dương đưa cho úy công tử hai cái bình, đặc biệt dặn dò, chờ ta đi rồi, ngươi mới được xem. Hơn nữa phải lập tức uống hết, nhưng ta chưa đi xa, không thể động. Úy công tử khinh thường, chẳng thèm ngó tới, cười nhạt đáp ứng. Tiểu tử này rõ ràng vẫn khó chịu vừa rồi đùa giỡn hắn một vố, bây giờ không ngờ vẫn muốn làm ra vẻ thần thần bí bí. Nhìn thân ảnh Sở Dương biến mất phía xa, úy công tử cười cười, ông tay áo phất một cái, tiêu tiêu sái sai mở hai cái bình ra, cười hừ hừ, đưa mũi hít thử mấy hơi. Vừa mới hít vào, cái mũi đã khẽ lay động, rượu thơm quá. Ngửa cổ, ực ực uống hết sạch, quá ít, chỉ có hai ba ngụm, tên gia hỏa này quá keo kiệt đi, củ ả nhiên cố ý chơi khăm ta. Đang suy nghĩ xem có thêm đuổi theo Sở Dương đòi một chút rượu ngon hay không, trong đan điền đột nhiên có một cỗ nhiệt khí xông vọt lên, một đạo lực lượng cường đại lao tới như bài sơn đảo hải, hòa tan vào trong kinh mạch, toàn thân tu vi quay cuồng như sóng dữ, không ngờ không thể ngăn trở. Chương 1256, lệnh viện là ai? Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Đây là Linh Tử, Úy công tử chấn động, vội vàng vận công, dẫn dắt lực lượng cường đại quy nạp vào kinh mạch. Sau một lát, Úy công tử phất tay áo đứng dậy. Nhìn cả người dơ bẩn, dở khóc dở cười, quả nhiên là đồ tốt, vừa mới uống ba ngụm, không ngờ đã khiến mình gia tăng 300 năm tu vi. Chỉ trong nháy mắt, tu vi mình không ngờ đã tới điểm đột phá chí tôn tứ phẩm rồi. Đây quả thực là chuyện khó tin, rượu trong một bình đã thần kỳ như thế, vậy bên trong cái bình còn lại là gì? Úy công tử đột nhiên tò mò cực độ, thử cầm lên, mở ra, ngửi ngửi. Úy công tử ngồi phệt luôn xuống đất, hai mắt đột nhiên trợn trừng lên, hai tay ôm chặt lấy bình tử tinh, nói gần như là rên rỉ, sinh mệnh chi tuyền. Không đúng, là sinh linh chi tuyền hậu kỳ, chỉ kém một chút là có thể tiến hóa thành sinh mệnh chi tuyền. Trời đất ơi, hắn thất hồn lạc phát ngồi, thần sắc trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không thể tin tưởng nổi. Thật lâu sau, mới hoàn hồn lại, lập tức lao đi như điên, bất chấp người mình bốc mùi tứ phía, đuổi theo phương hướng Sở Dương vừa mới biến mất. Sở Dương, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi làm sao, ngươi tìm được ở nơi nào? Tiếng Úy công tử hét lớn vang vọng cả trung tam thiên. Điên cuồng, Sở Dương một đường lao đi như cuồng phong, trên đường thay đổi phương hướng đi về phía Ngạo Gia. Úy công tử một đường cuồng hô, nhưng lại đi chệch hướng. Khoảng cách song phương càng lúc càng xa, đây chính là tâm nhãn của Sở Dương. Ta bây giờ phải nhanh chóng đa ôn tụ với các huynh đệ, ngươi không được tới quấy rối. Hơn nữa tưởng tượng tới sắc mặt khiếp sợ của ngươi, ta lại cảm thấy thực đã nghiền. Chỉ là hiện tại, ngươi có gấp cũng không gấp bằng ta. Thời gian của ta thật tình không còn nhiều lắm. Về phần vì sao cho Úy công tử sinh linh chi tuyền, đó là bởi vì... Hắc hắc hắc, con hàng này tăng nhiều tu vi như vậy, không đem làm kim bài đả thủ thì thật sự là đáng tiếc. Ha ha ha, kim bài đả thủ chân tay đắc lực hàng đầu. Khi Sở Dương chạy tới, chỉ thấy bên trong Ngạo thị gia tộc đang rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đi lại vội vã, Ngạo thị gia tộc tựa hồ có rất nhiều khách khứa tới. Sở Dương nghi hoặc giữ một người lại hỏi, làm sao vậy? Thế nào lại náo, nhiệt như thế, tên gia hỏa này thực không kiên nhẫn, người có phải là người của Trung Tam Thiên không vậy? Chuyện lớn như vậy mà cũng không biết, chuyện lớn như vậy, Sở Dương vui vẻ, chẳng lẽ bọn Ngạo Tà Vân xuất quan rồi? Không phải. Vị võ sĩ của Ngạo gia này rất bất mãn, chẳng lẽ ngươi không biết Ngạo gia chủ tổ chức đại thọ? Các đại gia tộc đều tới chúc thọ, thì ra là thế, khóe miệng Sở Dương khẽ giật giật, thầm nghĩ xem ra mình chạy tới thật đúng lúc, xem ra không tránh khỏi bị chém một đao rồi. Đúng lúc này, phương xa, một đoàn xe đẹp đẽ, rầm rộ tiến tới. Đại kỳ đón gió tung bay trên không có một chữ Cố. Cố gia, thấy không, Cố gia thiếu nãi nãi kiêm đại tiểu thư đích thân tới đó. Võ sĩ Ngạo gia rất kiêu ngạo, rất vinh quang nói. Cố gia thiếu nãi nãi kiêm đại tiểu thư. Sở Dương bị cách xưng hô này khiến cho ngây ngẩn một hồi, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại, đây chính là vị Cố Diệu Linh trong truyền thuyết kia rồi, người trong lòng Cố Độc Hành. Sở Dương nghe tiếng đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, không khỏi cực kỳ tò mò. Chỉ thấy đại môn Ngạo thị gia tộc mở rộng, bên trong có người vội bước ra đón, là mấy phụ nhân, ai nấy đều rung rung hoa quý. Vị võ sĩ kia giật mình, gia chủ phu nhân tự mình ra nghênh đón rồi, thật sự là nể mặt mũi. Sở Dương ho khan một tiếng, hiểu ra, nữ quyến Cố gia tới, Ngạo Thiên Hành thân là gia chủ, lại là nam nhân, ra nghênh đón không thích hợp, cho nên mới cho lão bà của mình ra tiếp đón. Quả nhiên, rèn che trên xe ngựa cửa Cố gia vén lên, một thân ảnh thướt tha xuất hiện, chỉ thấy các nàng bước nhanh tới hành lễ, sau đó các nữ nhân liên quan liền cười nói vui vẻ, thân thiết cùng nhau tiến vào. Tiếp đó, trên đường lớn lại có xa đội tiến tới. La gia, Đổng gia, Tạ gia, Mạc gia, Kỷ gia, lần lượt kéo tới. Người của Tạ gia thì có phu nhân cùng bốn vị tiểu thiếp của Tạ Đan Quỳnh. Người của La gia thì có La Khắc Vũ. Người của Đổng gia thì có Đổng Vô Lệ. Kỷ gia đương nhiên là Kỷ Trú. Về phần Mạc gia thì chính là gia chủ tiền nhiệm, mang theo hai tiểu thiếp của Mạc Thiên Cơ tới. Sở Dương lập tức minh bạch, các huynh đệ bế quan ở nơi này, nữ nhân trong nhà há lại không có nỗi nhớ tương tư. Người yêu một đi không trở lại, thời gian dài như vậy không gặp mặt, ai không vướng bận được chứ. Hơn nữa mấy nhà hiện tại có quan hệ thân thiết như vậy, đi lại nhiều hơn cũng là chuyện tốt mà. Những nữ nhân này đợi đến khi Ngạo Thiên Hành đại thọ mới hò nhau kéo tới, đã là khắc chế nỗi khổ tương tư lắm rồi. Sở Dương có chút than thở, đúng là tất cả đồng lòng đồng y, mình hàng năm đều ở bên ngoài, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên các nàng chẳng phải còn muốn đáng thương hơn sao. Vào giờ khắc này, Sở Dương đã hạ một quyết định. Sau này nếu có nắm chắc thì tận lực mang các nàng theo. Nếu như không nắm chắc thì mình quyết không thể rời nhà quá lâu. Trong các huynh đệ, trên cơ bản đều có nữ nhân tới, về phần không có nữ nhân thì chỉ có thể cử đám nam nhân tới mà thôi. Sở Dương khó hiểu nhìn tên võ sĩ trước mặt, ta cũng không tính là trúc thọ, còn bắt ngươi lại hỏi lung tung này nọ, vì sao ngươi lại yên tâm nói. Với ta như vậy, vị võ sĩ kia khinh thường nhìn hắn một cái, lỗ mũi hếch lên trời, bình thường, kẻ ngốc như ngươi đều có không ít. Hơn nữa, ở trung tam thiên hiện tại, ai dám chọc vào Ngạo thị gia tộc chúng ta? Bằng ngươi, cũng muốn quấy rối. Sở Dương mặt nổi gân xanh. Lúc này, đội ngũ của Mạc thị gia tộc cũng tới rồi. Trước cửa Ngạo thị gia tộc, Ngạo Thiên Hành đã sớm đứng chờ. Mạc Tinh Thần tuy đã lui về sau màn, nhưng quả thật chính là nhân vật cùng bối phận với mình, chút thể diện này không thể không cho nha. Nhiệt tình nghênh đón Mạc Tinh Thần, Ngạo Thiên Hành quay đầu cùng Mạc Tinh Thần nắm tay cùng đi. Hai lão hồ ly cả đời đối phó nhau, nhưng giờ phút này, nhi tử bọn hắn đều là sinh tử chi giao rồi, cho nên quan hệ lại trở nên thân thiết hẳn lên. Hai người đi được vài bước, Ngạo Thiên Hành đột nhiên ồ lên một tiếng. Quay đầu lại đã thấy Sở Dương đứng đằng xa, không khỏi mừng rỡ, vội vàng bước tới, vị võ sĩ kia thấy gia chủ sải bước đi tới, sợ tới mức bắp chân gần như muốn nhũn ra, đều tại ngươi. Kéo ta nói chuyện phiếm, hiện giờ thì tốt rồi, bị gia chủ nhìn thấy. Xem ra ta đây không thiếu được chút gậy gộc rồi. Sở Dương dở khóc dở cười. Sở Dương, làm sao ngươi lại ở đây? Ngạo Thiên Hành cực kỳ mừng rỡ, hai mắt trừng lên, nếu tới đây làm sao lại không nói trước một tiếng. Lão phu thế nào cũng phải đích thân nghênh đón ngươi. Sở Dương cười cười, chắp tay nói, không biết là đại thọ bá phụ đại nhân, mạo muội tới đây. Quả thực là xấu hổ, cái này có gì mà xấu hổ. Ngạo Thiên Hành giữ chặt tay hắn, kéo đi, đến đây mà còn không vào nhà, quả thực coi là lão phu là ngoại nhân sao. Thật sự là tức chết ta, nói tức chết ta nhưng khẩu khí lại hưng phấn vui vẻ thân thiết muốn chết. Tên võ sĩ kia trợn mắt há hốc miệng nhìn Sở Dương bị gia chủ đại nhân kéo người bên cạnh đi. Sở Dương, cái tên này thế nào lại quen quen? Đúng rồi, lão đại thiên binh các không phải có tên là Sở Dương sao? Chẳng lẽ người thanh niên vừa hàn huyên với mình cả nửa ngày, lại chính là thiên binh các chủ đại nhân, đại thế lực ngang hàng với ám trúc hiện giờ tại trung tam thiên? Lão đại của thiếu chủ nhà mình cùng đám thiếu chủ mấy nhà kia, Sở Dương. Vừa nghĩ như vậy, hai chân hắn cứ như muốn quỳ xuống, ôi ôi lão đại của ta. Ngài nói một tôn đại thần như ngài lại nói chuyện với ta cả nửa ngày, ta làm sao chịu nổi, sợ chỉ muốn tiểu ra quần rồi. Đã thấy Ngạo Thiên Hành quay đầu lại, hung hăng nhìn mình, ngươi là đầu chó hả? Sở Thế Huynh tới đây không ngờ không thông báo, cứ như vậy bắt khách quý đứng ngoài. Phải tội gì, trở về tự mình lĩnh 800 côn, 800 côn. Hai chân vị nhân huynh này mềm nhũn ra, đám người ở gia tộc hình đường đó, tám gậy đã có thể đánh nát một vị vương tọa. 800 côn, thật sự là có thể đánh thành mì vằn thắn rồi. Thôi bỏ đi, hắn cũng không biết, còn may là hắn giới thiệu cho ta đó. Sở Dương mỉm cười, người này có công nha. Có công, được, Ngạo Thiên Hành cười lớn, đứng lên đi, Sở Thế Huynh nói người có công, một khi đã vậy, lát nữa đi chướng phòng lĩnh 800 lượng bạc. Coi như thưởng cho ngươi. Vị nhân huynh này nhất thời choáng váng tới mơ hồ đầu óc. Một khắc trước 800 côn sắp sáng lên người, sau một khắc đã biến thành thưởng 800 lượng bạc. Cái loại cảm xúc từ địa ngục vọt thẳng lên thiên đường, khiến cho vị võ sĩ này choáng hết cả não, nửa ngày vẫn không bình thường được. Bên kia, Ngạo Thiên Hành đã thân thiết kéo Sở Dương đi rồi. Đây là lần đầu tiên Mạc Tinh Thần nhìn thấy Sở Dương. Khi Sở Dương tới Mạc gia, tâm tình Mạc Tinh Thần đúng là ảo não cực độ, bế quan ai cũng không gặp. Tất cả mọi chuyện đều giao cho Mạc Thiên Cơ. Đương nhiên là không gặp được Sở Dương. Mạc bá phụ, Sở Dương thân thiết cười nói, chủ động chào hỏi. Bất kể trước kia thế nào, hàng này dù sao cũng là phụ thân thân sinh của Mạc Khinh Vũ, lão trượng nhân tương lai của mình. Bây giờ lưu lại một ấn tượng tốt thì hơn. Quả nhiên Mạc Tinh Thần lập tức có chút chột dạ, được sủng mà kinh, cười ha hả, ngươi chính là Sở Dương. Ha ha, quả nhiên là nhất biểu nhân tài, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền nha. Sở Dương khiêm tốn cười, ngài quá khen rồi. Mạc Tinh Thần thân thiết quan sát, hắn đương nhiên biết, Sở Dương chính là người là nữ nhi Mạc Khinh Vũ của mình vướng bận trong lòng. Nhớ tới chuyện trước kia, có chút xấu hổ, không biết nói gì, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi, Sở Thế Huynh. Trong nhà ngươi có thê thất chưa? Sở Dương ngạc nhiên, ngài hỏi vậy ý là, nếu ngươi còn chưa có thê thất, lão phu còn có một đứa con gái. Chưa từng xuất các, Mạc Tinh Thần cười ha ha, đến lúc đó, các người có thể tiếp xúc nhiều hơn. Ha ha, Ngạo Thiên Hành một bên bĩu môi, lão hàng này, nghĩ thật tinh ăn. Không biết lần trước khi Sở Dương tới, Lão Phu đã nói qua vấn đề này rồi, chỉ là bị vô tình cự tuyệt. Hiện giờ lại tới Lão Hàng nhà ngươi cúp đít ra về thôi. Chỉ thấy hai mắt Sở Dương sáng lên, phương danh lệnh viện là. Mạc Tinh Thần cười ha ha, tiểu nữ. Ngươi cũng biết, tên nàng chính là Khinh Vũ. Nếu như Sở Thế Huynh có ý, tiểu nữ hiện tại niên kỷ 14, dụng mạo xinh đẹp đáng yêu. Đang theo sư phụ học nghệ, chương 1257, Sở Dương bị lừa. Chuyện được thực hiện bởi ALBOOKAUDIO.com. Mạc Tinh Thần nói đến hưng phấn, đột nhiên lại ngậm miệng. Biểu tình trên mặt đặc sắc vạn phần, lúc này mới nhớ ra, sư phụ nữ nhi chính là Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tình. Hôn sự, ta có thể làm chủ sao? Lập tức rơi vào tình huống khó xử. Chỉ thấy Sở Dương rất ngượng ngùng nói, khụ khụ. Đúng vậy, tiểu chất đến bây giờ vẫn thủ thân như ngọc, chưa từng có ý niệm lập gia thất. Nếu Mạc bá phụ có ý tốt như vậy, tiểu chất sớm có ý đó, đương nhiên là đáp ứng. Mạc Tinh Thần lập tức nghẹn họng, một lúc sâu mới ho khan kịch liệt. Ngạo Thiên Hành cũng lập tức nghẹn họng, trợn mắt há hốc miệng một hồi lâu mới kịch liệt ho khan. Sở Thế Huynh cứ nói đùa, hai vị gia chủ cười lớn một trận, đồng thanh nói. Ta không hề nói đùa, Sở Dương nghiêm túc nói. Mạc Tinh Thần sửng sốt, con mẹ nó, ta không phải là thuận miệng, nói sai một câu sao? Làm sao lại thành thật rồi, thật sự là cầm thú. Nữ nhi ta mới 14 tuổi, người từ 4-5 năm trước đã có ý đồ rồi. Ngạo Thiên Hành sửng sốt, con mẹ nó. Khó trách lão phu giới thiệu mỹ nhân cho ngươi thì ngươi thờ ơ, thì ra là chỉ thích ấu nữ. Hắn thật là, cầm thú a. Trong đại sảnh tiếp cách, đã đầy ngập người. Hai vị gia chủ dẫn Sở Dương vào bên trong, xoay người rời đi. Thậm chí đi có chút chật vật, Sở Dương có chút kinh ngạc. Hai lão hàng này, chẳng lẽ đang đùa giỡn ta, nói đem nữ nhi giới thiệu cho ta. Như thế nào ta vừa mới nói muốn, hắn lại phản ứng như vậy. Bỏ chạy luôn, hừ hừ hừ, Sở Dương, một tiếng kinh hỉ vang lên. Sở Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kỳ chú đứng lên, đang vẫy vẫy tay với mình. Một tiếng Sở Dương này vừa vang lên, lập tức như có lực lượng thần bí, toàn bộ đại sảnh đang ồn ào náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại. Sở Dương, hiện tại ở Trung Tam Thiên có người nào không biết? Sở Dương có thể nói là một truyền kỳ, khi hắn còn ở Trung Tam Thiên, người biết hắn cũng không quá nhiều, chỉ giới hạn trong mấy gia tộc là biết. Ngược lại, sau khi hắn mất tích rồi, danh khí lại đột nhiên như mặt trời ban trưa. Mấy vị huynh đệ đánh ra danh tiếng của Sở Dương, phát dương quang đạo Thiên Binh Các. Dần dần trở thành thế lực lớn thứ hai Trung Tam Thiên. Hiện giờ, người nào không biết, long đầu thần bí của Thiên Binh Các tên là Sở Dương. Khi ta còn ở giang hồ, ta im lặng không danh tiếng. Khi ta không còn ở giang hồ, trong giang hồ tràn ngập truyền thuyết về ta. Câu nói cực độ kiêu ngạo này là Sở Dương dùng trải nghiệm của bản thân mà suy diễn hoàn mỹ ra. Sở Dương vuốt vuốt mũi, cái này hay thật đấy, mình chân chính trở thành trung tâm rồi. Bao nhiêu đôi mắt long lanh như thu thủy lập tức tập trung lại trên người mình. May mà Sở Ngự Tỏa quá quen với sóng to gió lớn rồi. Bất quá giờ phút này cũng nhịn không được có chút khẩn trương. Chào Sở đại ca, một thiếu nữ trước mặt đang kính cẩn hành lễ với hắn, thay mặt độc hành vấn an đại ca. Đồng thời cảm tạ đại ca giúp Diệu Linh miễn đường nỗi khổ hàn độc trong cầu long động. Chính là Cố Diệu Linh, tuy Cố Độc Hành không ở đây, nhưng nàng là thê tử Cố Độc Hành, tuy chưa thành thân, nhưng Sở Dương xuất hiện, Cố Diệu Linh cảm thấy mình nên đại biểu cho Cố gia cảm ơn Sở Dương một tiếng. Cố Độc Hành tuy lớn tuổi hơn Sở Dương, nhưng khi kết bái, Sở Dương là đại ca. Sở Dương mỉm cười ôn hòa, để muội khách khí làm gì. Độc Hành và ta là sinh tử chi giao, chúng ta chưa từng phân biệt lẫn nhau. Bất kể là làm gì, đều là nên làm cả. Nói xong tiện tay lấy ra một khối huyền dương ngọc đưa tới, lần đầu gặp đệ muội cũng không có chuẩn bị. Đệ muội thể chất thiên hàn, vậy tặng đệ muội một khối ngọc sưởi ấm thân thể. Cố Diệu Linh đỏ mặt lên, đa tạ đại ca. Tiếp lấy, vừa chạm vào, cảm giác ấm áp khiến tinh thần lập tức chấn động, biết là vật báu vô giá, càng có chút cảm kích kinh dị. Vị đại ca này thật lợi hại, không ngờ liếc mắt một cái đã nhìn ra hàn độ của ta chưa được khù trừ hoàn toàn. Khối ngọc này thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Sở đại ca, ngươi tặng Diệu Linh một khối ngọc, nhưng không biết tặng ta cái gì. Bên cạnh, một thanh âm hùng tráng vang lên. Sở Dương nhìn lại, chỉ thấy người này lưng hùm vai gấu, thân cao 8 thước, đứng như một núi non trùng điệp, ngồi như đại đại trầm ổn, mỗi một bước đi đều uy vũ sinh phong, giống như rồng ngâm hổ gầm, thiên quân vạn mã. Quả nhiên là một vị nhân, à nữ tử cường tráng, định nói là nhân huynh đó. Chính là tình yêu của Kỷ Mặc, Hồ Duyên Ngạo Ba, Hồ Duyên cô nương danh chấn Trung Tam Thiên. Cái này tên, cho dù là trong đám huynh đệ Sở Dương cũng như sấm bên tai. Khụ khụ, thì ra là đệ muội ngươi. Sở Dương vuốt vuốt mũi, nếu đã đi lừa đảo thì phải có giác ngộ của kẻ lừa đảo, vội vàng lấy ra một khối huyền âm ngọc, đưa tới, khụ khụ. Thân thể đệ muội không có tật xấu gì, khối ngọc này cho ngươi chơi đùa một chút. Tác dụng của khối ngọc này chính là âm hàn khí tức. Hồ Duyên Ngạo Ba đeo hàng ngày, có thể sẽ xua tan đi một chút dương cương chi khí. Nhưng lời này Sở Dương nào dám nói ra miệng. Hồ Duyên Ngạo Ba mừng rỡ, đón lấy rồi cất vào trong lòng, cả người lập tức mát mẻ, thoải mái vô cùng. Mặt mày hớn hở nói lời cảm tạ, lại khẽ vươn tay, kéo một thiếu phụ diện mạo đoan trang tới. Hồ Duyên Ngạo Ba nói, Sở đại ca, vị này chính là thê tử Tạ Đan Quỳnh, vị muội tử này da mặt hơi mỏng, lễ gặp mặt ta thay nàng đòi. Phu nhân Tạ Đan Quỳnh rõ ràng là tiểu tử khuê các, bộ giang thực không tệ. Giờ phút này bị kéo ra ngoài, xấu hổ đến nỗi hai cánh tay không biết. Đặt vào đâu, đại ca khỏe không? Thanh âm so với mũi kêu cũng không hơn được bao nhiêu. Khụ khụ, ừ khỏe lắm khỏe lắm. Sở Dương lại vội vàng lấy ra một khối huyền dược ngọc, ngươi cho bọn nàng đều là nhiệt, vì sao lại cho ta hàn? Hồ Duyên Ngạo Ba bất mãn hỏi. Khụ khụ, cái này, thể chất bọn họ yếu, cần nhiệt, mà ngươi, hiển nhiên không cần. Sở Dương túa ra mồ hôi trán. Lão bà này của Kỳ Mặc quá trâu bò húc, quả nhiên cân quắc bất nhượng tu mi. Mấy lời này khiến cho đám người Đồng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ cười thầm không thôi, lại nghe thấy Hồ Duyên Ngạo Ba đĩnh đạc nói, đúng là ta khỏe mạnh hơn một chút. Kỳ thật các nàng cũng có thể như vậy, chỉ cần ăn nhiều một chút là được. Khuôn mặt Sở Dương khẽ giật giật, đúng, đúng, ngươi nói đúng. Sở Ngự Tọa đối mặt với thiên quân vạn mã mà không đổi sắc, Sở Diêm Vương tàn sát ngàn vạn người ánh mắt không chấp lấy một cái. Giờ phút này đối diện với phu nhân mấy vị huynh đệ này, thiệt tình ăn không tiêu. Coi như ngươi quá quan. Hồ Duyên Ngạo Ba cười hắc hắc, chỉ là bốn tiểu phu nhân của Tạ Đan Quỳnh cũng tới rồi nha. Này, bốn người các ngươi, mau tới đây chào đại ca. Sở Dương cười khỏi không thôi, may mà ca ca có không ít huyền dương ngọc, bằng không. Phải táng ra, bại sản ở nơi này rồi. Cho tiểu thiếp Tạ Đan Quỳnh đương nhiên không thể lớn giống như phu hân của hắn được. Cho nên Sở Dương nghĩ nghĩ một lát, đều cho bốn nàng nhỏ hơn một nửa. Quả nhiên trong mắt phu nhân Tạ Đan Quỳnh liền lộ ra thần sắc ôn hòa, hài lòng. Đối xử nữ nhân với nữ nhân, chính là một môn học vấn. Nhưng đối xử giữa nam nhân và các nữ nhân của huynh đệ mình, lại càng là một môn học phân lớn hơn. May mà Sở Ngự Tọa ít nhiều có chút nghiên cứu, nếu không cửa ải này thật khó mà qua được. Còn có, đây là hai vị tiểu phu nhân của Mạc Thiên Cơ, Hồ Duyên Ngạo Ba giống như đại tỷ, lần lượt gọi các tiểu muội ra. Xem điệu bộ nàng hôm nay, nếu Sở Dương không xin tha, thật đúng là còn khổ. Nhưng Sở Ngự Tọa hiện tại tài đại khí thô, mỉm cười như vân đạm phong khinh, mỗi người đều tặng cho một khối huyền dương ngọc, mặt không đổi sắc. Nhưng không biết trong lòng đã thầm nhủ Mạc Thiên Cơ thật đúng không phải người tốt. Nhìn hai tiểu thiếp này của hắn, ai nấy tuổi tác đều tuyệt đối không cao hơn 17 tuổi. Hơn nữa còn theo hắn nhiều năm như vậy, cầm thú nha, trong Sở Dương phẫn nộ mắng to, nhưng vẻ mặt vẫn hòa ái dễ gần. Đây là thê tử Ngạo Tà Vân, đây là Hồ Duyên Ngạo Ba tiếp tục giới thiệu. Sở Dương nghiến răng tặng liền một mạch, lão bà, tiểu thiếp, mẫu thân, nãi nãi Ngạo Tà Vân mỗi người một khối ngọc. Tất cả đều vui vẻ, may mà Kiếm Linh hiện giờ đang hôn mê, nếu như còn tỉnh, nhìn thấy Sở Dương phá tài như vậy, thế nào cũng đau lòng mà cuồng phun máu tươi đương trường. Tất cả nữ quyến liên quan đều nhận được lễ gặp mặt, cảm thấy mỹ mãn trở về. Kỳ chú, La Khắc Vũ, Đồng Vô Lệ cũng tươi cười nịnh nọt cùng nhau đi tới, ha ha ha. Sở huynh, chúng ta chính là lão bằng hữu. Lễ gặp mặt, cút, còn chưa kịp nói xong, Sở Dương đã nổi giận gầm lên một tiếng. Bao nhiêu áp lực rốt cuộc cũng tới điểm bùng nổ, nhỏ hơn ta thì cũng thôi, nhưng các ngươi ai nấy đều lớn hơn ta, không ngờ cũng tìm ta đòi lễ gặp mặt. Con mẹ nó, các ngươi làm sao có thể vô sỉ như thế? Mọi người ngạc nhiên, vạn lần không nghĩ tới con hàng này trở mặt, chỉ thấy Sở Dương khẽ vươn tay, hai cánh tay giơ lên, chỉ thẳng vào mũi hai kẻ này, nói, ba vị đại ca, ta cùng đệ đệ các ngươi đều là sinh tử chi giao, hôm nay vừa gặp đúng là tam sinh hữu hạnh, tặng chút lễ vật gặp mặt đi. Ba người lập tức trừng mắt ngây ngốc, sao lúc người phát lễ vật gặp mặt cho người ta thì cao hứng phấn chấn thế, làm sao đến lượt chúng ta thì lại trở mặt nhanh như vậy. Hơn nữa chúng ta lại còn phải tặng lễ gặp mặt cho ngươi. Ba vị thiếu chủ trợn trắng mắt, phẫn nộ ngồi trở lại chỗ của mình. Sở Dương bám giết không tha, chạy tới đòi lễ gặp mặt, trong đại sảnh lập tức gà bay chó chạy một trận. Các vị nữ quyến vừa nhận được lễ gặp mặt đều che miệng cười duyên, nhìn vị đại ca Sở Dương đột nhiên xuất hiện này, ai nấy đều cảm thấy vị đại ca mà tướng công mình kết bái được này thật sự là một người tốt. Nếu đánh giá như vậy mà rơi vào trong tay địch nhân, chỉ sợ sẽ có vô số người hộc máu đương trường. Nếu ngàn vạn vong hồn trong trận chiến quyết thắng bại cuối cùng dưới Hạ Tam Thiên mà nghe được, tuyệt đối sẽ từ dưới địa ngục leo lên đây tìm mấy phụ nhân này tính sổ. Người tốt, các ngươi từng gặp người tốt nhẫn tâm mai táng ngàn vạn tướng sĩ trong một trận chiến sao? Trong đại sảnh, không khí náo nhiệt, không thể không nói, trong đại sảnh tuy náo nhiệt, nhưng nữ quyến đích thật là nhiều hơn một chút. Sở Dương cùng đám người Đồng Vô Lệ ngây ngốc trong này quả thực bó chân bó tay, rốt cuộc dưới sự đề nghị của kỳ chú, bốn người tìm một cái phòng nhỏ, bắt đầu sự nghiệp bài bạc của mình. Sau một hồi lâu, Sở Ngự Tọa Dương Dương đắc ý ôm một đống quần áo ra ngoài, ném vào trong hố phân. Sau đó lại nói chuyện phiếm với Ngạo Thiên Hành giống như không có chuyện gì, Ngạo Thiên Hành đợi đã lâu mà không thấy ba người còn lại đi ra, cực kỳ nghi hoặc. Muốn vào xem một chút thì ba người bên trong liều mạng đóng cửa lại. Thì ra ba vị đại thiếu gia này bị đổ thuật cao siêu của Sở Ngự Tọa, đánh giết cho tất cả mọi thứ trên người đều thua sạch bách, cuối cùng ngay cả y phục trên người cũng thua hết cả. Sau khi Sở Dương nói, mọi người còn tưởng hắn nói giỡn, không nghĩ tới con hàng này ngoan tâm thủ lạt như thế, ném hết quần áo ba người vào trong hố phân. Bên ngoài địa sảnh đều là nữ quyến, ba vị đại công tử lúc này thật đúng là tâm muốn tự sát cũng có. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa, kiến trúc toàn bộ Ngạo gia đều lay động. Ngạo Thiên Hành kinh hãi, tiếp đó lại mừng rỡ, đứng vụt dậy, thanh âm này chính là đến từ nơi bọn họ bế quan. Chẳng lẽ bọn họ rốt cuộc cũng xuất quan rồi? Hai mắt Sở Dương lập tức sáng ngời. Chương 1258, xuất quan. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Lời Ngạo Thiên Hành còn chưa dứt, Sở Dương đã không thấy bóng dáng đâu nữa, nữ quyến ở lại nơi này, không nên ra ngoài, ta đi xem sao. Các vị nữ nhân vốn định lao ra, nhưng vừa nghe Sở Dương nói như vậy, đều lập tức dừng bước, dù nói thế nào, cũng phải cho vị lão đại này một chút thể diện mà. Thanh âm Sở Dương từ bên ngoài cửa truyền tới, tất cả nam nhân đều ra ngoài. Một tiếng la lên, tất cả nam nhân trong đại sảnh lập tức chạy ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Vừa nghe được hai câu này, ba vị đại công tử Trần Như Nhộng chỉ hận không thể chém Sở Dương thành tám miếng. Ngươi cũng không nên ác như vậy chứ. Dưới tình huống như vậy, không ngờ lưu lại nữ nhân, đem hết nam nhân ra ngoài. Cái này có còn để chúng ta sống không? Trong lòng Ngạo Thiên Hành kích động, vừa định đi ra. Chỉ nghe thấy bên trong căn phòng nhỏ truyền ra tiếng kêu gào của ba vị đại công tử, Ngạo gia chủ. Ngạo Thế Thúc, giúp chúng ta chút đi. Tâm tình Ngạo Thiên Hành lúc này đã sốt ruột làm rồi, nào còn tâm trí để. Tới bọn hắn, huống chi vừa rồi ta muốn vào thì các ngươi lại đóng chặt cửa, nói thế nào cũng không cho lão phu vào. Bây giờ không ngờ lại bảo ta giúp, giúp cái rắm, quên đi, Ngạo gia chủ đi ra ngoài thật tiêu sái. Ba vị đại công tử khóc không ra nước mắt, Đồng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ đều nhìn kỳ chú, ánh mắt như muốn phún ra lửa. Đều là con hàng này hại người, vừa rồi thương lượng với hai người mình, ba người cùng liên thủ, lừa ra một chút đồ tốt trong tay Sở Dương. Hiện giờ thì ngon rồi, đồ tốt của Sở Dương chưa thấy đâu, trong khi đồ tốt của mình thì một kiện cũng không còn. Hơn nữa, ngay cả y phục cũng thua mất, đều tại ngươi, nghĩ ra cái chủ ý thiêu thối. Hai vị đại công tử co rúm người phía sau cái bàn, phẫn nộ chỉ trích kỳ chú. Kỳ chú ngồi trên một cái ghế, lưng dựa vào cửa, hai đùi vắt chéo trên ghế, tư thế phóng khoáng vô cùng. Nghe vậy liền xòe tay, ta nào biết tên tiểu tử kia tinh thông đổ thuật như vậy. Ba người chúng ta liên thủ mà vẫn thất bại thảm hại. Lại nói, ta cũng dâu phải ngoại lệ, thua tới cả cái quần lót cũng không còn sao. La Khắc Phú cùng Đồng Vô Lệ khóc không ra nước mắt. Ngươi cũng bị lột sạch, nhưng mà, ngươi thế nào lại thối như vậy? Cái mùi thối chân của kỳ chú phiêu đãng cả căn phòng đóng kín, càng lúc càng nồng đậm, hai vị công tử đều che mũi nín hơi. Không có cách nào cả, bên ngoài đều là nữ nhân, cửa sổ cũng bị ba người đóng lại. Nếu hiện tại dùng hình tượng này đi ra ngoài, Đồng Vô Lệ và La Khắc Vũ tuyệt đối cảm thấy mình có thể xấu hổ tới mức chết tươi. Mấy ngày ngươi không tắm rửa với rửa chân rồi? Đồng Vô Lệ phẫn nộ hỏi kỳ chú. Kỳ chú day day chán, không ngờ suy tư một hồi, cũng mới được mấy ngày, tháng trước vừa tắm xong. Vẻ mặt La Khắc Vũ và Đồng Vô Lệ cực kỳ đặc sắc, mới được mấy ngày. Riêng tháng này đã 28 ngày rồi. Không ngờ ngươi mới tắm từ tháng trước, giờ khắc này, hai vị công tử cảm thấy thật muốn tự sát. Tất cả bên ngoài đều là nữ nhân, hơn nữa đều là nữ nhân không thể mạo phạm nổi. Mình lại bị lột sạch quần áo, nhốt trong phòng. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện phi thường đáng sợ. Nhưng so với chuyện này, càng đáng sợ hơn chính là, ở trong phòng còn có một vị nam nhân ít nhất không tắm rửa không rửa chân 28 ngày. Giờ sao, La Khắc Vũ ghé đầu ra ngoài cửa sổ, chỉ để phần từ cổ trở lên thò ra ngoài, tham lam hít lấy hít để không khí ngoài cửa sổ. chỉ có thể đợi. Động tác của Đồng Vô Lệ cũng giống hệt với hắn, thanh âm giống như hít thở không thông. Hai người các ngươi cứ dương mông lên làm gì vậy? Ở cửa, kỷ chú khua quân. Hai người nôn khan một tiếng, quay đầu nhìn kỷ chú như muốn giết người, ngươi chờ đấy. Chờ chuyện này xong rồi, hai người chúng ta không thịt ngươi thì coi như ngươi cao số. Ta sợ quá, kỷ chú giang chân, tư thế cực kỳ phóng khoáng, quái khiếu một tiếng. Trước hậu sơn ngạo thị gia tộc, Sở Dương im lặng đứng ở nơi này, thần tình trên mặt có chút kích động, trước mặt chính là cái thông đạo khổng lồ mà mình một quyền đánh ra lúc trước. Giờ phút này, trong lòng núi đang không ngừng truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Từng tiếng long ngâm vang vọng, chấn động hư không. Toàn bộ không trung chỉ có một tiếng long ngâm hổ gầm. Cả ngọn núi đều khẽ run rẩy, càng lúc càng có nhiều người tập trung ở nơi này. Sở Dương đứng đó, đứng ở vị trí trước tiên. Huynh đệ, rốt cuộc các ngươi cũng xuất quan rồi. Đã lâu không gặp, thanh âm ầm ầm không ngừng. Khóe miệng Sở Dương nở một nụ cười ấm áp, trong mắt là một vẻ hồi tưởng. Chẳng biết tại sao, giờ phút này, trong lòng hắn lại nhớ tới những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt nhất. Còn nhớ rõ lúc trước khi Cố Độc Hành khích tướng, Kỷ Mặc nói, đấu thì đấu. Ai sợ hai, thua là tiểu nhân, một khắc đó, ở sâu trong đáy mắt không hề có hiếu thắng, chỉ có một vẻ tán thành ấm áp. Còn nhớ rõ một lần xuất chiến Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Kỷ Mặc nhất định muốn đi theo mình xem náo nhiệt, hắn không hề nói đi giúp mình, nhưng hắn nhất định phải xem náo nhiệt. Bởi vì hắn biết, khi đó thực lực của mình còn nhỏ yếu, đối diện với cường địch, sinh tử khó liệu. Nhớ rõ một lần, trong đại tuyết, các huynh đệ đối diện với tứ thúc lúc đó còn chưa biểu lộ thân phận, người cường đại hơn bản thân mình vô số lần, nhưng lại không lùi nửa bước. Một bước cũng không nhường. Còn nhớ rõ, khi ở Đại Triệu Trung Châu, các huynh đệ cười hắc hắc, lão đại, hoàn thành thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng sao, đằng sau một câu nhẹ nhàng này có bao nhiêu nguy hiểm, thiếu chút nữa mất mạng. Còn nhớ rõ, Cố Độc Hành lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi xông, ta sẽ lên. Còn nhớ rõ, lúc đó mình đỡ đao cho Đồng Vô Thương, trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy mình đổ máu, cái ánh mắt cuồng bạo bất chấp. Tất cả đó, còn nhớ rõ, Mạc Thiên Cơ lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, nguyện kiếp này bồi quân, huyết chiến cửu trọng thiên. Trong một khắc đó, trong mắt Mạc Thiên Cơ chỉ có chiến ý. Còn nhớ rõ, trong trận chiến ở cực Bắc Hoang Nguyên, tất cả các huynh đệ đều bị thương, đều chen chúc cùng một chỗ, nhưng ai nấy đều tranh nhau vị trí mát mẻ trong động. Còn nhớ rõ, Nhuế Bất Thông cười nghịch ngợm, ta vừa không sợ chết, ta vừa không chết được. Ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ta thật sự không biết nỗi sợ hãi tuyệt vọng giống như rơi xuống vực sâu khi đối diện với tử vong sao? Còn nhớ rõ, Tạ Đan Quỳnh ấm áp nhìn mình, một tay nắm vai mình. Huynh đệ, ta cùng ngươi huyết chiến giang hồ. Còn nhớ rõ, mỗi một lần từ biệt gặp lại, Đàm Đàm đều hỏi mình, Sở Dương, ngươi xem, ta có đẹp trai hay không? Mấy tên hỗn đản, Sở Dương mỉm cười, lúc trước Phong Vân Động, Ngạo Thị gia tộc nội chiến, huynh đệ gặp nguy hiểm. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tất cả huynh đệ liều mạng tề tựu. La Khắc địch trọng thương gần như ô hô ai tai, nhưng khi đó, vẫn kéo lết thân thể vết thương chồng chất chạy tới. Ngay cả khi tới nơi, ngay cả lực lượng nhấc tay hắn cũng không có, nhưng chung quy vẫn đuổi tới khi sinh tử quan đầu. Nết thắng nếu sinh, ta cùng huynh đệ ở cùng một chỗ. Nếu bại nếu chết, ta cùng huynh đệ ở cùng một chỗ. Chỉ đơn giản như vậy, trong một khắc huynh đệ tề tựu đó, mọi người ưỡn ngực là đối mắt với địch nhân cường đại từ thượng tam thiên xuống. Trong lòng kiêu ngạo mà ấm áp. Huynh đệ như vậy, huynh đệ cùng sinh cùng tử, thiên hạ ai có, ta có. Sở Dương tin tưởng, ngay cả trong khoảnh khắc sinh tử, trong lòng mọi người nhất định đều kiêu ngạo như vậy mà đối diện với sinh tử. Bởi vì, trong thế giới tình nghĩa đạm mạc, tràn đầy ngươi lừa ta gạt và phản bội, thậm chí khi đại đa số mọi người đều tỏ vẻ hoài nghi tình bằng hữu chân chính, chúng ta lại tin tưởng lẫn nhau như thế. Chúng ta có thể yên tâm giao lưng mình cho huynh đệ. Chúng ta kiêu ngạo như vậy, ở cùng với nhau, ngạo thế cửu trọng thiên. Trong lòng Sở Dương vào giờ khắc này giống như lần lượt nhớ lại tất cả kỷ niệm khi ở chung với các huynh đệ. Thanh âm ầm ầm càng lúc càng lớn, tiếng long ngâm càng ngày càng chấn động. Sau đó, tất cả chấn động, tất cả thanh âm đột nhiên cùng biến mất. Có âm thanh từ rất xa, loáng thoáng truyền tới. Sở Dương khẽ cười rộ lên, một thanh âm rú lên, ngao ô, con mẹ nó, chỗ này không ngờ lại xuất hiện một thông đạo dài như vậy. Một thanh âm khác trầm ổn nói, kỳ quái nhỉ, trước kia chưa từng thấy xuất hiện. Một thanh âm khác trầm tư nói, thông đạo thì có gì kỳ quái. Nhưng cái, thông đạo này khiến ta cảm thấy giống như bị người ta một quyền đánh ra. Sau đó một thanh âm rú lên, con mẹ nó, cẩu đại di, một quyền đánh ra, vậy tay phải to cỡ nào. Một thanh tức giận lạnh lùng nói, câm miệng, không thể im lặng một chút sao. mấy thanh âm cùng nhau vang lên, hừ, Cố lão nhị, ở trong đó ngươi đã rất đáng ghét, ra ngoài rồi mà ngươi vẫn khiến người ta chán ghét như vậy. Thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt nói, các ngươi lặp lại lần nữa. Tất cả lập tức lặng ngắt như tờ, sau hồi lâu, một thanh âm nịnh bợ nói. Nhị ca, ngươi vẫn uy mãnh như vậy, mấy thanh âm cùng phun phì phì, ta thật chịu không nổi. Con tiểu lang này thật mắc ói, ngày nào cũng vỗ mông ngựa Cố lão nhị, thanh âm kiêu ủy khuất nói, ta có cách nào đâu. Không vỗ là bị đánh, một chàng cười lớn, một thanh âm ôn hòa bình tĩnh nói, đừng nói chuyện nữa, sắp ra ngoài rồi. Chúng ta ở trong đó quá lâu rồi, bây giờ đi ra ngoài, nếu là trời tối còn tốt, nếu như là ban ngày, nhất định sẽ gặp phải cường quang, không cẩn thận một cái là hỏng mắt. Cho nên, từ giờ trở đi, nhắm mắt lại cảm thụ ánh sáng. Một thanh âm không cho là đúng, chưa nghe nói qua. Mấy thanh âm cùng nhau giống giận, bảo ngươi nhắm mắt lại thì ngươi nhắm lại. Tin mấy ca ca cùng nhau đánh cho ngươi tiền hậu thất cấm không? Mẹ, chỉ biết uy hiếp, mẹ nó, lão tử nói thì cứ nói, chứ kỳ thật đã sớm. Nhắm mắt lại rồi, các ngươi nghĩ ta ngốc giống như các ngươi hả? Phốc, rõ ràng có kẻ nào đó bị đánh, bên cạnh có người đánh giá, con hàng này thật sự khiến ta phục rồi. Ngày nào không ăn đòn hắn lại ngứa ngáy tới chết, một thanh âm khác hung tợn tổng kết, đê tiện, con hàng này chính là đê tiện, hỗn đản, ngươi nói ai? Ngươi chính là đồ hỗn chứng không hiểu kính lão tôn hiền. Bằng ngươi, lão chỗ nào hiền chỗ nào. Dạo này không ăn cái gì, đừng có làm ta buồn nôn. Lập tức hai người lại tranh cãi ầm ĩ. Mấy người này vừa đấu võ mồm vừa đi ra ngoài. Sở Dương mỉm cười, xoay người, ra hiệu chớ có lên tiếng. Tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chính như người bên trong vừa nói, đột nhiên đi ra gặp phải cường quang, chỉ sợ ánh mắt đã quen với bóng tối quá lâu không chịu nổi. Giờ phút này, nếu mọi người có ai phát ra thanh âm, để bọn họ nghe được, khiến bọn họ vừa kinh vừa hỉ mở mắt ra. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại vừa mới qua chính ngọ, ánh sáng vẫn cực kỳ mãnh liệt. Chương 1259, huynh đệ tề tụ. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Cuối cùng, thanh âm càng lúc càng gần, ta cảm nhận được ánh sáng rồi. Con mẹ nó, nhắm mắt rồi mà vẫn cảm thấy đau. Đây là thanh âm La Khắc Địch, cứ như là bị kim châm vậy. Bên ngoài hình như có rất nhiều người. La Khắc Địch, người sờ sờ xem, quần ta còn không, nhất là phía trước, còn đằng sau thì kệ nó, lộ thì lộ. Đây là kỷ mặc, ta sờ cái đại ra ngươi. La Khắc Địch nổi giận gầm lên một tiếng. Câm miệng, Cố Độc Hành lạnh lùng hạ lệnh, đừng có trợn mắt lên, mau, nhắm mắt lại, sau đó chuyển động trong mắt. Đây là thanh âm Mạc Thiên Cơ, trước tiên chuyển động thật chậm, sau đó nhanh dần lên. Tiếp đó, không thấy thanh âm nào nữa. Hiển nhiên mọi người đang nhắm mắt, đảo con ngươi rồi. Ha ha ha, Kỷ Mặc cười lớn, ta cảm thấy bên trong mắt tựa như có hai viên bi lớn ấy, ngươi không thể im lặng một chút sao? Ngạo Tà Vân không thể nhịn được nữa, bạo phát, có tin ta đem trong mắt của ngươi nhét vào đúng quần không? Ngươi ngàn vạn lần không nên làm như vậy sẽ khiến hắn có thêm hai viên bi mất. Tạ Đan Quỳnh trịnh trọng cảnh báo, một trận cười lớn vang lên, yên tĩnh một chút, trong mắt vẫn đang đảo hả, đừng có mở mắt ra. Nhất định phải chờ đến khi ra khỏi cái động này, xác định ánh sáng bên ngoài xong, đợi một thời gian ngắn, chờ đến khi mắt không còn đau đớn thì mới chậm rãi mở ra, chỉ mở một khe hẹp. Mạc Thiên Cơ vẫn trầm ổn chỉ huy như cũ. Oa ha ha, nếu như Mạc Thiên Cơ chỉ ti hí mắt, vậy biểu tình nhất định rất dâm đãng. Giống như nhìn thấy nữ nhân cởi sạch đồ, đáng tiếc lão tử nhìn không thấy, Kỷ Mặc không biết sống chết nói. Câm miệng, ha ha ha, Cố Độc Hành lạnh lùng mắng một tiếng, nhưng chính mình cũng không nhịn được nở một nụ cười. Không chỉ bọn họ, ngay cả Sở Dương nghe được câu này cũng xém cười thành tiếng. Hai mắt Mạc Thiên Cơ có chút ti hí, có đôi khi không tự chủ được nheo mắt trầm tư, biểu tình đó quả thực là có chút dâm đãng. Tuy khi đó, Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không nghĩ tới thứ gì dâm tiện, nhưng người khác nhìn thấy biểu tình của hắn, lại cảm thấy đây chính là biểu tình sắc lang không hơn không kém. Không thể tưởng được, Kỷ Mặc lại quan sát kỹ lưỡng như vậy. Cố lão nhị cười thật dâm đãng. La Khắc Địch, đúng đúng, tất cả mọi người đều gật đầu như gà mổ thóc, đám người ở phía ngoài cùng nhau nghẹn họng, nín cười đến khổ, mấy tên gia hỏa này, thật sự cứ như mấy tên hề đỉnh cấp. Thật không biết phải hình dung bọn họ như thế nào mới tốt. Mọi người cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trời xanh ơi. Rốt cuộc ngài nghĩ thế nào mà để cho mấy người bọn hắn tề tựu lại một chỗ. Trước mặt bao người, một hàng sáu người rốt cuộc cũng bước ra. Khi đi ra khỏi động, bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, sáu người không hẹn mà cùng đứng lại. Không hề nhúc nhích, cho dù đã sớm nhắm mắt, lại chuẩn bị kỹ càng. Nhưng giờ khắc này, uy lực của ánh sáng vẫn khiến sáu người bọn họ cảm thấy thật đáng sợ. Hai mắt trắng lóa, khó chịu giống như sắp mù vậy. Phải biết rằng, bọn họ không chỉ ở trong sơn động một ngày hai ngày, mà là ở bên trong quanh năm suốt tháng. Đổi lại là người bình thường, chỉ sợ cho dù đã nhắm mắt lại, thị lực hai mắt cũng phải hao tổn rất nhiều. Sáu người, xếp hàng theo thứ tự. Đầu tiên là Cố Độc Hành, ở giữa là Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc và La Khắc Địch phân phải trái. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh một đứng chéo bên cánh, một đi ở sau đuôi. Sở Dương vui mừng gật đầu, sáu người này đã ăn ý hợp tác tới tận xương tủy, tuy bất ngờ đứng lại, nhưng đầu đuôi hô ứng, đã là đội hình chiến đấu tốt nhất. Cố Độc Hành sắc bén không thể đỡ, đi ở đầu tiên. Ngạo Tà Vân ổn trọng, đi ở phía sau. Mạc Thiên Cơ chủ trì toàn cục, ở giữa. Kỷ Mặc và La Khắc Địch tả hữu hộ vệ. Đan Quỳnh ở bên cạnh, là vì đặc tính của độc môn ám khí. Ở vị trí này phóng ra, bất kể là công kích vị trí nào cũng cực kỳ bất ngờ, dễ dàng thành công. Chẳng qua hình tượng sáu người này, thật đúng là không thể nhìn nổi. Hình tượng Mạc Thiên Cơ là tốt nhất, tóc tai miễn cưỡng coi như chỉnh tề, chẳng qua cũng không nhìn ra cái dạng gì, rối tung cả lên, trên mặt lại chỗ đen chỗ xám giống như một diễn viên hí khúc vậy. Một thân y phục, nơi này một cái lỗ, nơi kia một cái động. Nhưng miễn cưỡng che được thân thể của mình. Sau đó, tất nhiên là tới Cố Độc Hành rồi. Cố Nhị Gia vẫn lãnh khốc, đứng thẳng tắp như một cây tiêu thương. Bất quá, một hắc bào, trên người thiếu nửa ống tay áo, lộ ra một bên bả vai, trên ngực sau lưng lỗ chỗ vết rách. Dưới hạ thân thân thì lộ ra nửa cái đùi. Ngạo Tà Vân thông minh nhất, dứt khoát cởi sạch ra, dùng tất cả y phục rách dưới quấn dưới hông, chỉ che bộ phận yếu hại. Tạ Đan Quỳnh cùng Ngạo Tà Vân cũng không khác biệt lắm, nhưng ở trong đũng quần, còn có thêm một tấm vải rủ xuống. Hình tượng Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch là châu bò nhất. Áo bào trên người hai kẻ này đã rách thành từng dải từng tua, đứng ở trước cửa động, gió lớn thổi qua, áo bào hóa thành một đám tua rua bay tán loạn, toàn thân trên dưới, tất cả bộ phận yếu hại đều lộ hết không còn sót lại chút nào. Vậy mà hai tên gia hỏa này còn vinh mặt nhắm mắt, quay chỗ này, xoay chỗ kia, bộ dáng thối tha không chịu nổi. Thật sự là không thể nhìn nổi, ngay cả mông cũng bị đất chát kín cả rồi. Sáu người cứ thế dùng loại hình tượng này, loại tư thế này, đứng trong thời gian một hơi thở. Nhìn bọn họ, Sở Dương rốt cuộc cũng nở một nụ cười, thanh âm có chút run rẩy, sáu tên hỗn đản, ta thật vất vả mới gặp được các ngươi, vậy mà cả đám lại đều mặc quần rách áo manh. Thanh âm này vừa truyền ra, thân thể sáu người lập tức đều run rẩy kịch liệt. Tiếp đó, lão đại, con mẹ nó, siêu siêu siêu siêu siêu siêu, sáu người cứ thế nhắm mắt nhảy tới, lợi dụng thanh âm xác định vị trí tinh. Chuẩn, cả đám nhào tới giống như Thái Sơn áp đỉnh. Sở Dương cười ha ha, không tránh không né. Cố Độc Hành nhanh nhất, lao tới giống như một mũi tên, một đầu húc luôn vào người Sở Dương, tiếp lại ôm chầm lấy hắn, muốn nói gì đó, nhưng chỉ há miệng thở dốc, không thể nói ra điều gì cả. Tiếp đó, đám người La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cũng lao tới như điên, trực tiếp xô ngã Sở Dương xuống đất. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh cũng oa ha ha kêu gào như điên rồi, thả người bay tới. Đè Sở Dương bên dưới, Mạc Thiên Cơ rất lại phía sau cùng, trên mặt nở một nụ cười kích động giống như chút được gánh nặng, tựa hồ muốn xông lên ôm chầm lấy Sở Dương, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế được, chỉ cười mắng, thật sự là mất mặt. Đều lớn như vậy cả rồi, còn chơi cái trò trẻ con này. Thanh âm lại có chút run rẩy. Đám người La Khắc Địch Kỷ Mặc vừa cười vừa nhảy nhót, bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Hiện giờ Sở Dương xuất hiện, đối với mọi người mà nói, kích động có khác gì chết rồi lại phục sinh. Tuy Mạc Thiên Cơ từng nói Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ, hơn nữa Sở Dương còn sốn, nhưng dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy. Trong lòng mọi người một mực vẫn lo lắng, tất cả mọi người đều rõ ràng, cái đoàn thể này bởi vì Sở Dương mà dựng nên, nhưng nếu Sở Dương thật sự chết rồi, cái đoàn thể này cũng sớm vì Sở Dương mà giải tán thôi. Lý do chỉ có một, tất cả mọi người đều thiên kiêu chi tử. Trừ Sở Dương, không ai có thể khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Cho dù là Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ cũng không được. Cho dù có cảm tình, thì cũng phải có một hạch tâm. Mà bây giờ, Sở Dương đã xuất hiện, vừa cười vừa nhảy nhót thật lâu. Tất cả mọi người đều đang cười, đều đang nhảy múa, lại không ngừng có người vừa cười, vừa lặng lẽ quay đầu đi, nhanh chóng lau lệ trong mắt, sau đó lại quay đầu lại cười đùa tiếp. Cuối cùng, ta có thể nhìn thấy rồi. Oa ha ha, Kỷ Mặc là người mở mắt đầu tiên, lập tức kêu lớn, ta cũng nhìn thấy, các huynh đệ, ta có một chuyện muốn nói. Mạc Thiên Cơ giơ tay hô lớn. Nói, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn hắn, lão đại khén chúng ta lo lắng lâu như vậy, có phải nên giáo huấn hắn hay không? Mạc Thiên Cơ vung tay hỏi, đương nhiên, liên thủ đánh hắn thế nào? Cái ý kiến này hay nha, Tất cả mọi người cùng nhau hưng phấn hô lớn. Con mẹ nó, Sở Dương thấy tình thế không ổn liền bỏ dậy, muốn bỏ trốn. Nhưng dưới chân không biết đã bị ai tóm lại, phốc một tiếng đã ngã chổng vó, kêu lớn các ngươi dám đánh lão đại. Vô pháp vô thiên, đánh hắn, tàn bạo hắn, sau đó, năm sáu người đồng loạt xuất thủ, vừa đánh vừa cười ha ha. Sở Dương đương nhiên không cam lòng yếu thế, liều mạng đánh trả. Cuối cùng, bảy huynh đệ đánh nhau đủ rồi, ầm ĩ đủ rồi, cả đám mặt mũi bầm dập, chẳng khác nào một đầu heo, nhìn nhau, đều cười ha ha, thỏa mãn vô cùng. Sở Dương mang theo hai mắt thâm quầng và mặt mày xanh tím bỏ dậy, hừ một tiếng nói, tuy ta bị các ngươi đánh một trận, bất quá quần áo trên người ta vẫn rất chỉnh tề. Nhìn lại các ngươi xem, cả đám đều trần truồng như nhộng, không cảm thấy cổ quái sao? Sáu người cúi đầu nhìn xuống, đều kinh hô một tiếng. Chỉ thấy trừ Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành là bảo vệ được bộ vị trọng yếu, coi như miễn cưỡng che chắn, những người còn lại đều trần như nhộng. Lập tức thất kinh kêu lên, bốn người đều ôm bộ vị trọng yếu ngồi sụp xuống, len lén quay đầu nhìn lại, miệng thầm cầu nguyện, bên cạnh không người. Bên cạnh không người, a, tiếng rú cao vút từ miệng bốn tên gia hỏa này cùng vang lên. Sắc mặt bốn vị thiếu gia đều đỏ như cái đít khỉ. Bên cạnh không người, không, không chỉ có người, mà còn có rất nhiều người, quá nhiều người. Quả thực có thể nói là người người tấp nập, chỉ thấy cách đó 10 trượng, khoảng chừng mấy trăm người đã đứng thành một vòng tròn, cả đám đều bình tức tĩnh khí, trong mắt mở lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn đám người mình, biểu hiện trên mặt, tràn đầy vẻ ý. Vì, a, lão đại người quá tàn độc, nhiều người như vậy nhìn ta, cẩu đại di, Kỳ Mặc rú lên một tiếng sợ hãi, giống như con chim cút giữa mùa. Đông khắc nghiệt, co rúm lại một đống, ngạo Tà Vân, đây là nhà ngươi, quần áo ở chỗ nào? Trong tiếng cười ha ha của mọi người, Ngạo Thiên Hành vung tay lên, mấy tên võ sĩ lập tức đi lấy mấy bộ y phục, để mấy huynh đệ vội vàng đoạt lấy, mặc vào. Ngạo Thiên Hành gia chủ đại nhân rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao Sở Dương bảo các nữ quyến lưu lại, thật sự là quá có đạo lý rồi. Hiển nhiên, Sở Dương vô cùng hiểu bản tính đám huynh đệ của mình. Biết mấy tên gia hỏa này, bế quan chung với nhau lâu như vậy, quần áp tuyệt đối không thể nguyên lành được. Giống như tình huống vừa rồi, cả đám quần áo te tua. Nếu bị đám nương tử quân nhìn thấy, Ngạo gia chủ nghĩ một chút mà đầu cũng toát mồ hôi. Chương 1260, kinh hỉ của La Khắc Địch. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Đi tắm rửa thôi, Ngạo Tà Vân ở trong nhà mình, xung quanh đều là người quen, càng thêm không chịu nổi, giống lớn một tiếng, lập tức ôm đúng quần bỏ chạy. Đợi ta một chút, mấy huynh đệ vội vàng đuổi theo sau, kẻ ôm mặt, kẻ ôm ít. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, chỉ để lại một câu, lão đại ngươi đừng có chạy. Lát nữa chúng ta tính sổ với ngươi. Sở Dương vuốt vuốt mũi, trên mặt lộ ý cười khoái trá, lại cả giận nói, thật không biết lớn nhỏ. Thân là tiểu đệ, không ngờ dám tìm lão đại tính sổ. Bên cạnh truyền tói một chàng cười lớn, thật lâu sau, trong đại sảnh, theo một trận huyên náo, mọi người mong chờ nhìn lại. Sáu tên thanh niên trên tóc còn ướt sũng, mặc quần áo mới tinh, vênh váo tự đắc bước vào đại sảnh. Tiếp đó lại là một chàng kinh hô, trong đại sảnh nháy mắt đã loạn hết cả lên. Đám nương tử quân cùng xuất động, có khóc có la, có vui quá hóa khóc, có lặng lẽ rơi lệ, có si ngốc ngắm nhìn. Trong khoảnh khắc, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc đều tiến vào lòng mỹ nhân. Sở Dương mỉm cười mà nhìn, đây là khoảng thời gian thuộc về các nàng, đã tưởng niệm hơn một năm, bây giờ phải phát tiết rồi. Trong đám huynh đệ, chỉ có La Khắc Địch là không có hồng nhân ràng buộc, đi tới bên cạnh Sở Dương, không nhịn được bĩu môi nói, ta khinh. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, coi mấy tên này cứ ỉ ôi sôi gấc, thật là hạ lưu. Sở Dương hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện thì thấy La Khắc Địch đột nhiên ôm bụng cười như điên. Sở Dương nhìn lại, không nhịn được phun hết nước trà trong miệng ra. Chỉ thấy Hồ Duyên Ngạo Bao uy vũ hùng tráng sải bước đi tới, túm lấy Kỷ Mặc, táng ngay một quyền, mắng, Kỷ Mặc. Tiểu tặc, ngươi thật sự muốn chết. Phanh, lại một cước, Kỷ Mặc bị hạ đo ván chổng vó trên mặt đất, sau đó lại bị túm lên, hai chân khua khua lơ lửng giữa không trung, không ngờ. Vẫn còn cười hì hì lấy lòng, Ngạo Ba, nương tử, ta rất nhớ ngươi. Hai mắt Hồ Duyên Ngạo Ba đỏ lên, nước mắt gần như muốn chảy ra, nhưng miệng lại mắng ta không nhớ ngươi. Tiếp đó lại ôm Kỷ Mặc vào trong lòng, Kỷ Mặc bị Hồ Duyên Ngạo Ba ôm vào trong lòng giống như chim nhỏ nép vào người. Hồ Duyên tiểu nương tử rõ ràng rất cao hứng, vừa nói chuyện vừa nhảy nhót lại vừa mắng. Nhưng nàng cứ nhảy lên một cái liền mang theo Kỷ Mặc nhảy lên theo. Cái cảnh tượng này, giống như một mẫu thân khổng lồ đang ôm hài tử vị thành niên của mình vậy. Sở Dương cười ngất, La Khắc Địch lại càng cười trái ngã phải, Liên Thanh ôm bụng kêu đau. Tất cả cảm xúc kích động đã phát tiết, tất cả mọi người ai về nhà nấy, bắt đầu nói khẽ. Mọi người thức thời thối lui, mà đám người Cố Độc Hành cũng vô tình hữu ý đi theo gia đình thị nữ dẫn dắt, kéo người yêu của mình, tiến vào trong những căn phòng đã được chuẩn bị từ trước. Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh, đại sảnh vô cùng náo nhiệt, trong chớp mắt đã chỉ còn lại hai người. Sở Dương, La Khắc Địch, lão đại, bọn họ đều đi rồi, chúng ta làm cái gì? La Khắc Địch có chút hâm mộ, hai, sớm biết như vậy ta cũng tìm một nàng rồi. Nhớ năm đó bao nhiêu cô nương mỹ mạo theo đuổi ta như vậy. Ta chẳng nhìn chúng một ai, trong mắt Sở Dương đảo một vòng, người có nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Hai mắt La Khắc Địch sáng lên, nhiệm vụ gì? Sở Dương dẫn hắn đi tới trước của một căn phòng nhỏ. Đầu tiên là nghiêng lỗ tai nghe ngóng bên trong, sau đó chỉ vào cánh cửa, tiểu lang, bên trong này, có lễ vật ta chuẩn bị ngươi đã lâu. Ngươi chỉ cần đẩy cửa ra là có thể chiếm được. Chú ý, đây là cho một mình ngươi, ngàn vạn lần đừng để người khác thấy được. Nếu không bọn hắn lại nói ta không công bằng. La Khắc Địch liên tục gật đầu, hưng phấn đỏ bừng cả mặt, lão đại yên tâm. Đánh chết ta cũng không nói. Sở Dương gật đầu, thấp giọng thần bí nói, đi mở cửa đi. Huynh đệ, ngươi sẽ nhận được kinh hỉ bình sinh chưa từng có. La Khắc Địch hưng phấn bừng bừng, hai mắt tỏa ra quang mang như lang như sói. Lão đại là ai? Chính là cửu kiếp kiếm chủ. Muốn tặng ta lễ vật, há có thể tệ được. La Khắc Địch xoa xoa tay, xoa đến nỗi lòng bàn tay thấy nóng lên, cười hắc hắc như trộm cướp, có chút lén lút đi tới trước cửa, không ngờ còn cẩn thận nhìn xung quanh một vòng, không có ai. Nên thu lễ vật rồi. Ha ha, đẩy cửa, hả, cửa không mở, lại đẩy, vẫn đẩy không ra. La Khắc Địch gãi gãi đầu, lại dùng sức đẩy, bên trong lại có người chặn cửa. Trong phút chốc La Khắc Địch đã nổi giận, con mẹ nó, đây là lễ vật lão đại cho ta, kẻ nào dám nhanh chân tới trước rồi. Lửa giận trong lòng bốc lên, La Nhị ra hét lớn một tiếng, con mẹ nó. Tung một cước, ba một tiếng, toàn bộ cánh cửa bị đá cho nát nhừ. La Khắc Địch một bước xông vào, nổi giận gầm lên một tiếng, là ai dám động tới đồ của ta? Đột nhiên trợn mắt líu lưỡi, ngây ngẩn ra giống như rối gỗ. Chỉ thấy trước mắt, đại ca La Khắc Phú của mình cùng Đổng Gia Đổng Vô Lệ hai người đều nhìn mình giống như muốn ăn thịt người, ánh mắt đi rời xuống dưới. Hả, hai vị lão đại lại, trần như nhộng, La Khắc Địch ngơ ngẩn, trong mắt lập tức như muốn trừng ra, quay đầu nhìn lại, phía sau nào còn bóng dáng Sở Dương. Trong phút chốc, La Khắc Địch liền gặp phải bi kịch. Khuôn mặt đều biến thành màu xanh mét, các ngươi đang làm cái gì? Chỉ thấy hai người kia nghiến răng nghiến lợi áp tới. La Khắc Địch liên tục lui về phía sau, miệng thì phẫn nộ giống lớn như chỉ tiếc sắt không rèn thành thép, La Khắc Vũ. Bao nhiêu kiều thế mỹ thiếp như vậy mà chưa đủ cho ngươi chơi sao? Ngươi lại còn chơi cả nam nhân, hơn nữa còn là đại ca Đổng Vô Lệ. Lời còn chưa dứt, hai người đối diện đã bổ nhào tới như gió lốc, vẻ mặt phẫn nộ kinh ngạc trong nháy mắt đã biến thành hoảng sợ, bịt miệng La Khắc Địch lại. Đại gia của ta ơi, ngài lớn giọng như vậy là muốn giết chúng ta sao? Ô, buông, cả người La Khắc Địch dùng mình, ta không có cái thú đó. Đổng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ đều tắt tiếng, trên mặt đất truyền tới tiếng rên rỉ, La Khắc Địch cúi đầu nhìn xuống thì thấy một tên mập mạp cả người trần như nhộng, chính là Kỳ Chú. La Khắc Địch trực tiếp hôn mê, hắn lắc lắc đầu, choáng váng nói, ba người các ngươi. À, chơi với nhau, lời còn chưa dứt, ba người đối diện đã đánh tới như lang như hổ. Vật tên ra hỏa đáng giận này xuống đất, quyền đám cước đá. Phốc phốc phốc, một trận cuồng đánh. Thật lâu sau, y phục trên người La Khắc Địch đã bị lột xuống. La Khắc Vũ việc nhân đức không nhường ai, lập tức mặc vào, sau đó lén lén lút lút chạy ra ngoài. Sau một hồi lâu, tìm được mấy bộ y phục trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ta phải về nói với phụ thân. La Khắc Địch rú lên thảm thiết, khóc không ra nước mắt, ngươi lại đi thích nam. Hỗn đản, ngươi mới thích nam. Vừa dứt lời, lại là một trận cuồng đánh. Thật lâu sau, La Khắc Địch lâu ngày gặp lại đã bị đánh cho sưng húp mặt mũi giống như một đầu heo. Ngươi, Sở Dương kia, ngươi quen được cái dạng lão đại gì vậy? La Khắc Vũ vừa đánh người vừa bi phẫn nói một tiếng, cả người. Run run, chỉ ngón tay, quá. Cuối cùng còn chưa nói xong, ba vị đại công tử đã lén lút bỏ chạy như bay. La Khắc Địch nằm trên mặt đất, không hiểu ra sao cái này. Rốt cuộc là chuyện gì? Thật lâu sau mới kịp phản ứng lại, con mẹ nó. La Khắc Vũ, đại ca, ngươi, lấy cho ta một bộ y phục với. Lão đại, kinh nghỉ lần này ngươi mang tới cho ta, thật sự là khó thừa nhận nổi. La Khắc Địch dùng rèm cửa quấn lên người, lén lén lút lút đi ra, nhưng không ngờ lại đụng phải một đám thị nữ đang bưng rượu và thức ăn, nối đuôi nhau đi tới. Đụng phải chính diện, sắc mặt La Khắc Địch lập tức trắng bệch. Mấy vị thị nữ kinh hô một tiếng, ba ba ba, thức ăn thi nhau rớt xuống đất. Các cô nương đều trừng mắt, không dám tin tưởng vào mắt mình nữa, giống như gặp phải quỷ vậy. La Khắc Địch bi kịch rồi, bởi vì Ngạo gia lập tức truyền đi một cái tin đồn. La Nhị gia vừa mới xuất quan đó, các người biết không? Biết, làm sao vậy? Hiện giờ mới biết, vị La Nhị gia này thích Nút. Nút là ai? Ai nha nha, trần truồng đó, chính là không mặc quần áo gì, sau đó đi lại trước mặt mọi người. Hả, lại có việc này, nào, để ta kể cho ngươi nghe. Chuyện này là khi, ngay trong đêm hôm đó, Ngạo gia đã tổ chức một tiệc rượu long trọng, khoản đãi khách khứa. Đám nữ khách không ở đại sảnh, có chỗ khác, nhưng đám nam khách cũng phân biệt rõ ràng. Đám đại công tử một mình một bàn, đám huynh đệ Sở Dương sáu người một bàn. Bộ dáng lão tử, không quen biết, đêm nay, ăn uống thực sự thống khoái. Chỉ có La Nhị gia khiến cho chúng huynh đệ chấn động, sao lại thế này? Vừa mới ra ngoài, sao đã bị đánh cho thành bộ dạng này? La Nhị gia trong lòng tràn đầy uất ức, tức giận, nhưng không dám nói. Ba vị đại công tử ở bên cạnh dùng ánh mắt sắc lẹm như dao uy hiếp, một câu cũng không dám hé răng. Ha ha, chờ đến khi cơm nước no nê rồi, huynh đệ chúng ta cùng ba vị đại ca đánh bạc một chút. Sở Dương cười lớn sang sảng, đánh nho nhỏ lấy vui thôi. Đúng đúng, đại ca ta thích nhất là trò này. Kỷ Mặc châm ngòi thổi gió. Ta cá là lão đại ngươi khẳng định không thắng được. Mạc Thiên Cơ thêm mắm thêm muối. Nhưng ba vị đại công tử đối diện vừa nghe thấy hai chữ đánh bạc, cả người lại cùng run lên, làm như bộ căn bản không hề nghe thấy, ngoảnh mặt đi, cả đám khóe miệng co giật. Vào giờ khắc này, ba vị đại công tử cùng thề. Đánh chết cũng không đánh bạc. Đánh bạc với ngươi, ta còn chưa rảnh chứng đến mức đó. Hơn nữa còn có sở thích tự ngược, trò khiêu khích của Sở Dương vô tật mà chết. Điều này khiến cho các vị huynh đệ vốn rất quen thuộc ba vị công tử đều cực kỳ kinh ngạc. Chỉ có Sở Dương cười ngả nghiêng, ăn cơm xong, ba vị đồng vô thương đều bỏ chạy trối chết. Đám huynh đệ Sở Dương truy hỏi tới, Sở Dương liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong đại sảnh cũng có không ít người, mặt ngoài thì nghiêm trang, nhưng cả đám đều dựng thẳng lỗ tai lên. Kết quả là Sở Dương chậm rãi kể việc đánh bạc ra. Hắn cố ý hạ thấp thanh âm xuống, loại âm lượng này, người thường tuyệt đối không thể nghe được. Nhưng trong đại sảnh này, có ai là người bình thường chứ? Thế là tất cả mọi người đều nghe được, thoáng chốc, toàn bộ đại sảnh đã cười nghiêng ngả, có người ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu đau. Về phần đám người Kỳ Mặc, La Khắc Địch lại càng vỗ bàn cười lớn, chỉ muốn cúng bái lão đại anh minh thần võ ngay tại đương trường. Thật là xả giận thay huynh đệ mà. Chương 1261, ta là cửu kiếp kiếm chủ. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Buổi tối, đêm đã khuya, trong phòng Sở Dương, bảy huynh đệ một người cũng không thiếu. Mọi người đã xa cách nhau hơn một năm, lần đầu tiên tụ hợp lại với nhau, nhịn không được đều có chút kích động. Tất cả không ngờ có một loại cảm giác giống như đã trôi qua mấy kiếp, cảm thụ được loại không khí này, tất cả mọi người đều không lên tiếng, tất cả chỉ cảm thấy trong lòng sóng nhiệt cuồn cuộn, ngay cả người lắm mồm nhất như La Khắc Địch và Kỳ Mặc cũng nhậm chặt miệng, có đôi khi mấp máy hai cái, nhưng lại nhanh chóng ngậm lại. Các ngươi đều có biến hóa rồi. Sở Dương có chút cảm khái nhìn huynh đệ, đều gầy hơn một chút, bất quá, thoạt nhìn tinh thần no đủ, chắc chắn lần này bế quan, tinh tiến không ít rồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười thực khiêm tốn, tạm được, cuối cùng cũng không đến mức khiến lão đại thất vọng. Ngay cả Mạc Thiên Cơ ổn trọng khiêm tốn nhất bọn cũng nói ra những lời như thế, có thể thấy được, lần này bọn họ bế quan quả thực thu được lợi ích không nhỏ. Ồ, nói thử xem, Sở Dương cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt mọi người đều nhìn về Cố Độc Hành, bất kể là từ phương diện nào. Đều nên bắt đầu Cố Độc Hành. Cố Độc Hành khụ một tiếng, nói, lần này bế quan, đều nhờ có bảo tàng thần long của Tà Vân. Bên trong có bảo vật khó tưởng tượng được, mới khiến chúng ta tiến bộ nhanh như vậy. Ta hiện giờ là kiếm trung chí tôn, nhất phẩm. Trong lời nói, có mang theo một chút đắc ý, mà không đắc ý cũng không được, mới hơn một năm đã từ kiếm đế trở thành chí tôn. Hắc hắc, đây chính là tốc độ vô tiền khoáng hậu nha. Cho nên, cho dù là người lạnh lùng như Cố Độc Hành cũng không nhịn được có cảm giác kiêu ngạo. Người đầu tiên nói chuyện đã khiến cho Sở Dương hoảng sợ. Kiếm trung chí tôn, nhất phẩm, thực lực như vậy, ở Thượng Tam Thiên cũng được xếp vào hàng thượng hạng. Đủ để giết chết chí tôn tam phẩm bình thường mà bản thân không có thương tổn quá lớn. Tại sao lại có thể thăng cấp khủng khiếp như vậy? Mới chỉ hơn một năm một chút mà thôi. Sở Dương đột nhiên nhớ tới Úy Công Tử. Úy Công Tử thức tỉnh tinh linh huyết mạch, tu vi lập tức đại trướng. Đến mức khiến cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Chẳng bảo thằng thần long mà mấy huynh đệ của mình mở ra, cũng có hiệu quả giống như tinh linh tộc sao. Nếu là như vậy thì cũng có thể hiểu được, Chí tôn nhất phẩm, Kỳ Mặc là người thứ hai lên tiếng. Vẻ mặt Dương Dương đắc ý, trên mặt tràn ngập biểu tình giám thối, gần như khiến người ta muốn ngửa. Chí tôn nhất phẩm, Ngạo Tà Vân chậm rãi gật đầu, rất phong độ, rất tao nhã. Ta cũng vậy, chí tôn nhất phẩm, La Khắc Địch vinh cái mặt tím đen lên, thần khí vô cùng. Ta cũng vậy, Tạ Đan Quỳnh mỉm cười kín đáo. Khụ khụ, Mạc Thiên Cơ ho khan mấy tiếng, ta còn chưa tới. Hiện, giờ chỉ là thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong, cái này mới là hợp lý, Mạc Thiên Cơ dù sao cũng không phải lực lượng chủ chiến. Hắn có thể có tu vi thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong, đã khiến người ta rất ngạc nhiên rồi. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, thật tốt quá. Mọi người vui vẻ cười ha ha, rốt cuộc cũng như nguyện, nhìn thấy biểu tình chấn kinh của lão đại một lần. Loại cảm giác này, thật sự là, rất đã nghiền. Trong phút chốc, mấy huynh đệ đều cảm thấy một năm tối tăm không thấy ánh mặt trời này thật sự. Rất giá trị, rất đáng giá, có thể nhìn thấy vẻ mặt này của Sở Dương, cho dù ở thêm một năm nữa cũng vui vẻ tiếp nhận nha. Mạc Thiên Cơ trầm ổn nói, lần này tu vi chúng ta đột tiến, công thần lớn nhất là Ngạo Tà Vân. Tà Vân hiến ra bảo tàng long tộc, cùng các huynh đệ hưởng chung. Nếu như chỉ có một mình hắn, chỗ lực lượng này cũng đủ để hắn đột phá tới chí tôn bát phẩm trở lên. Ngạo Tà Vân vội vàng xua tay, Thiên Cơ, người nói vậy là không đúng rồi. Ta không thích nghe chút nào. Sở Dương cười lớn, hiểu rõ ý tứ Mạc Thiên Cơ. Bề ngoài là khách sáo, nhưng trên thực tế lại chỉ ra công tích của Ngạo Tà Vân, để vị lão đại Sở Dương này biết được. Dù sao, sau này thành lập cửu đại gia tộc, giữa các đại gia tộc cũng phải có một thứ tự. Mà cái thứ tự này lại phải xem cống hiến của các huynh đệ, như vậy tất cả mọi người mới tâm phục khẩu phục cái thứ tự đó. Mạc Thiên Cơ suy tính lâu dài, đã tính tới chuyện đó rồi. Hơn nữa, từ khẩu khí trong một câu Ngạo Tà Vân nói, Sở Dương đã biết, mấy huynh đệ đã hoàn toàn dung hợp với nhau rồi, trong lòng không khỏi cao hứng. Mấy huynh đệ ba mồm bảy miệng, kể hết mọi chuyện trong mật thất lại một lần. Sở Dương nghe mà buồn cười, nhất là mấy lần chơi xỏ La Khắc Địch và Kỳ Mặc lại càng khiến Sở Dương vui vẻ cười lớn. Mạc Thiên Cơ cũng cười tủm tỉm, tâm tình phá lệ thả lòng. Nhìn thấy Sở Dương trở về, Mạc Thiên Cơ giống như buông xuống được gánh nặng ngàn cân, cả người đều nhẹ bẫng đi. Hắn biết, nếu Sở Dương không trở lại, sớm muộn gì cũng có một ngày đoàn thể này giải tán. Hơn nữa, khi ly tán, bất kể mình đã làm gì, đều là người không thể tha thứ nhất. Bởi vì hắn bịa đặt rất nhiều tin tức, mới duy trì được tới hiện giờ. Hiện tại Sở Dương đã trở lại, tin tức Mạc Thiên Cơ bịa đặt cũng được, là thật cũng tốt, không quan trọng yếu nữa. Quan trọng là, có hạch tâm, chờ đến khi mọi người nói xong, đã là nửa đêm. Lão đại, dạo này ngươi người làm gì vậy? Kỳ Mặc sấn tới truy hỏi. Không thể chỉ có chúng ta kể nha, ngươi cũng nói đi. Sở Dương nở một nụ cười ấm áp, quả thực có vài chuyện, muốn nói với mọi người. Trong mắt Cố Độc Hành léo lên ánh sáng, các huynh đệ đều trịnh trọng hẳn lên. Ngày đó, ta ở dưới đáy vong mệnh hồ, sau đó đi thượng tam thiên. Sau đó, Sở Dương chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện. Theo lời Sở Dương kể, thần sắc mọi người lần lượt biến hóa, có khi cao giọng hoan hô, cũng có khi vẻ mặt ngưng trọng, có khi vẻ mặt mong chờ. Thật sự không tưởng được, trong khoảng thời gian vừa rồi, lão đại đã trải qua nhiều chuyện ly kỳ như thế. Mình bỏ lỡ chuyện như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Khi Sở Dương nói tới Đổng Vô Thương và Nhuế Bất Thông, cảm xúc mọi người lập tức tăng vọt. Vô Thương hiện tại thế nào? Kỳ Mặc ưỡn ngực, đánh thắng được ta không? Vô Thương, nếu như ta phỏng đoán không sai, hiện giờ hắn hẳn là đã đột phá đao trung chí tôn, nhất phẩm. Sở Dương nhìn Kỳ Mặc đầy thâm ý, ngươi có thể tìm hắn luận bàn thử xem. Mọi người đều cười lớn. Kỳ Mặc hiện tại chính là chí tôn nhất phẩm bình thường, nếu như giao thủ với đao trung chí tôn nhất phẩm, làm sao còn gọi là luận bàn gì, thuần túy chính là ngược đãi. Kỳ Mặc mặt mày méo xệch, uể oải nói, tên hỗn đản này tiến cảnh nhanh thật. Khiến ta thất vọng, vậy hiện tại, thật đúng là rồng ngâm phương minh. Mạc Thiên Cơ trầm tư nói, không sai, Sở Dương nói, Tà Vân là truyền nhân long tộc, có huyết mạch thần long. Mà Bất Thông lại là truyền nhân của Phượng Hoàng tộc, có huyết mạch Phượng Hoàng. Trong huynh đệ chúng ta, chính là hai nhân vật tài năng. La Khắc Địch hừ hừ, chẳng thèm quan tâm, bất quá chỉ là một con lươn với một con chim thôi. Ngạo Tà Vân giận dữ nhào tới, hai người đánh nhau tối tăm mặt mũi. Nói tới trải nghiệm Sở Dương gặp được Thượng Tam Thiên, các vị huynh đệ đều lẳng lặng ngồi, không hề động đậy. Hiện tại ta muốn nói với các ngươi chuyện thứ hai. Sở Dương hít thật sâu, một đại bí mật về ta và về chúng ta. Tinh thần tất cả mọi người đều chấn động, đồng thời ngẩng đầu lên. Tựa hồ đoán được Sở Dương muốn nói gì, ánh mắt mọi người đều sáng ngời lên. Có lẽ mọi người cảm thấy rất kỳ quái, vì sao thực lực ta lại có thể tăng nhanh như vậy, vì sao trên người ta lại có nhiều đan dược thần kỳ như vậy? Ta, Sở Dương hít thật sâu một hơi, trầm trọng nói, các huynh đệ, thật xin lỗi vì vẫn gạt các ngươi, ta chính là cửu kiếp kiếm chủ đương đại. Sáu người đều cảm thấy trong lòng mình nổ ầm một tiếng. Trong phút chốc đều cảm thấy choáng váng, tuy đã sớm nghe Mạc Thiên Cơ phỏng đoán, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Sở Dương công khai thừa nhận thân phận của mình. Từ miệng người khác suy đoán ra, làm sao có thể so sánh với chính miệng Sở Dương thừa nhận được. Ngay cả Mạc Thiên Cơ, tuy đã sớm đoán được, nhưng giờ khắc này vẫn cảm thấy đầu mình như thiếu dưỡng khí, thân hình lảo đảo hai cái. Cố Độc Hành xem như trấn định nhất, nhưng trong miệng cũng phát ra một tiếng phập nho nhỏ, tựa hồ đột nhiên cắn phải lưỡi mình. Cửu kiếp kiếm chủ, chúa tể cửu trọng thiên, tương truyền từ xưa tới nay, ai có được cửu kiếp kiếm, người đó chính là chủ nhân cửu trọng thiên. Sáu người huynh đệ cùng nhau hóa đá, ngừng hô hấp, nhìn Sở Dương. Trước mặt bao người, Sở Dương chậm rãi giơ cánh tay phải lên, trong lòng bàn tay trống không. Nhưng ngay sau đó, chuyện khiến tất cả mọi người chấn kinh đã xuất hiện. Trong lòng bàn tay trống không của Sở Dương, một thanh kiếm nho nhỏ, chỉ dài bằng đầu ngón tay út đã bất ngờ xuất hiện. Sáng ngời, kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách, kiếm thiệt. Nhưng không có kiếm bính, không có kiếm tuệ, không có. Chỉ là một thanh kiếm bán thành phẩm, nhưng ngay lập tức, thanh kiếm bán thành phẩm này liền ngân vang một tiếng, thanh âm tuy thấp, nhưng lại cực kỳ thanh thúy. Uy vũ tới cực điểm, thương, trường kiếm bên hông Cố Độc Hành, Ngạo Tà Vân, Kỳ Mặc, La Khắc Địch cùng ngân vang một tiếng thần phục. Trường kiếm tự động nhích ra khỏi vỏ nửa xích, hàn quang chớp động. Hướng về vương giả tối cao trong kiếm mà kính lễ chí cao vô thượng. Ngay sau đó, thanh kiếm nho nhỏ này đột nhiên vù một tiếng đã biến lớn, giống như một thanh trường kiếm bình thường. Hàn quang lãm liệt, đằng đằng sát khí. Trên thân kiếm, tựa hồ có quang hoa kỳ dị, lưu chuyển không ngừng, chấn nhiếp thần hồn người khác. Tuy chỉ là bán thành phẩm, nhưng khí tức tỏa ra giờ khắc này, lại là ngạo. Nhiên bế nghế, không gì bì nổi. Rất có một khí thế ngạo thế cổ kim, duy ngã độc tôn. Thương, Sở Dương đặt kiếm lên mặt bàn, trường kiếm lay động hai cái, tựa hồ bất mãn vì Sở Dương đột nhiên buông tay, nhưng vẫn an tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung lên thanh kiếm này. Ánh mắt Cố Độc Hành nóng bỏng, tràn đầy hào quang giống như tín đồ thành kính nhất. Nhìn thanh kiếm này, tuy còn chưa hoàn chỉnh, nhưng lại là đệ nhất thiên hạ kiếm được thế gian công nhận. 9 vạn năm phong vân, đều bởi vì thanh kiếm này mà xuất hiện. Bao nhiêu lần sinh linh đổ thán, bởi vì thanh kiếm này. Bao nhiêu nhân vật phong vân thân vẫn đạo tiêu, bởi vì thanh kiếm này. Bao nhiêu truyền thuyết, bởi vì thanh kiếm này là dựng nên. Bao nhiêu tội nghiệp, bởi vì thanh kiếm này mà sinh. Trong 9 vạn năm, bởi vì thanh kiếm này mà có ít nhất mấy trăm ức người chết rồi. Hơn trăm ức nhân mạng, đúc thành uy danh vô thượng của cửu kiếp kiếm. Mấy trăm ức, đây là khái niệm gì chứ? Chương 1262, sinh tử tùy huynh, chỉ vậy thôi. Chuyện được thực hiện bởi albokaudio.com. Cửu kiếp kiếm, đây chính là tuyệt thế thần binh mà tất cả kiếm khách trong thiên hạ mơ ước, xứng đáng cái tên đệ nhất thần vật. Thân hình Cố Độc Hành có chút run rẩy, ánh mắt hắn đọng lại trên mũi kiếm, tựa hồ nhìn thấy trên mũi kiếm lạnh lẽo như nước này tản mát ra một thứ khí tức sắc bén vô cùng, giống hệt bản thân. Loại khí tức này khiến cho Cố Độc Hành có chút kích động phát run. Cửu kiếp kiếm cũng chính là đệ nhất sát khí, càng là cội nguồn tất cả tai họa. Nhưng cuối cùng, tất cả phân tranh cùng tai họa đều phải nhờ thanh kiếm này kết thúc. Ánh mắt Mạc Thiên Cơ sáng quắc, nhìn cửu kiếp kiếm, trên mặt lộ vẻ trang nghiêm túc mục. Mạc Thiên Cơ rất ít khi lộ ra vẻ mặt này, bình thường đều là một loại chắc chắn, điềm tĩnh giống như nắm tất cả thiên hạ trong tay. Nhưng hôm nay, ánh mắt hắn đã vô cùng trang nghiêm túc mục. Bởi vì Mạc Thiên Cơ biết, một khi thanh kiếm này xuất hiện, vị trí của mình đã hoàn toàn xác định. Từ giờ khắc này trở đi, sẽ có vô số cao thủ chết dưới âm mưu quỷ kế của mình. Nhưng một khi mình tính kế không tốt, lại sẽ khiến tất cả huynh đệ và mình chết không có chỗ chôn. Cửu kiếp kiếm chủ, long trời lở đất, cửu kiếp kiếm xuất, chí tinh mở đường. Đây là truyền thuyết của cửu kiếp kiếm. Thời điểm cửu kiếp kiếm chủ chân chính hiện thân, cũng chính là thời khắc nhân vật trí tuệ trong cửu kiếp xuất hiện. Cũng đại biểu nghiệp lớn điên đảo cửu trọng thiên chính thức bắt đầu. Cùng cửu đại gia tộc chúa tể cửu trọng thiên 1 vạn năm trước, chính thức khai chiến. Từ hôm nay trở đi, chỉ tiến không lui, chỉ có 2 kết quả. Kết quả thứ nhất, cùng cửu kiếp kiếm chủ mang theo huynh đệ của mình, đảo điên cửu trọng thiên. Kết quả thứ hai, thân vẫn đạo tiêu, gia tộc tan thành mây khói, vạn kiếp bất phục. Mạc Thiên Cơ nhìn thanh kiếm này, cửu kiếp kiếm chớp động hàn quang. Tựa hồ đang chớp mắt nhìn hắn, Mạc Thiên Cơ nhìn phần kiếm bính trống rỗng. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác cầm kiếm. Không phải cầm kiếm, mà là phi thường muốn bổ khuyết vào đó. hắn đột nhiên cảm nhận được một loại trách nhiệm và sứ mệnh trầm trọng. Số mệnh của ta sao? Ngạo Thiên Vân đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết cả người mình sôi trào lên, hai mắt nhìn chằm chằm Cửu Kiếp Kiếm. Hơi thở dồn dập, ánh mắt trừng lớn, trên lồng ngực đột nhiên chậm rãi nổi lên một mảnh long lân kim sắc. Long lân lóe sáng, thân hình Ngạo Tà Vân run rẩy, ta, rốt cuộc cũng nhìn thấy Cửu Kiếp Kiếm, thanh kiếm nắm giữ vận mệnh cửu trọng thiên 10 vạn năm. Tạ Đan Quỳnh thở dốc từng hơi, khuôn mặt tuấn tú đã đỏ bừng lên rồi. Kỷ Mặc há hốc miệng, miệng thì thào tự nói, gần như chỉ có ghé sát tai vào miệng hắn mới có thể nghe thấy hắn nói cái gì. Cẩu Đại Di, con mẹ nó, Cẩu Đại Di, ta, cái này, thật quá con mẹ nó đẹp, thật sự, thì ra đây mới là thật sự. Ánh mắt Sở Dương cũng đang nhìn Cửu Kiếp Kiếm, hít sâu một hơi, đây, chính là Cửu Kiếp Kiếm. Hắn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, mà mấy huynh đệ chúng ta, tương lai trong một khoảng thời gian rất dài, vận mệnh sẽ gắn liền với thanh kiếm này. Lời vừa nói ra, thân hình mấy huynh đệ đều run kịch liệt, giống như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng. Không ai hoài nghi đây không phải là Cửu Kiếp Kiếm, thanh kiếm này, bỗng không xuất hiện ngay trước mắt mọi người, tiếp đó lại từ đầu ngón tay út biến lớn, trở thành một thanh trường kiếm bình thường. Trường kiếm không ngờ có thể biến hóa lớn nhỏ. Chuyện thần dị như vậy, chúng huynh đệ đừng nói là gặp qua, cho dù nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Thanh kiếm kỳ diệu như thế, trong thiên hạ, trừ Cửu Kiếp Kiếm ra, còn có kiếm nào có thần diệu như vậy? Đây, chính là Cửu Kiếp Kiếm. Câu này của Sở Dương đã khiến tinh thần đám người Cố Độc Hành hoàn toàn bị hút vào. Căn bản không chú ý tới một câu phía sau nữa, chỉ có ánh mắt Mạc Thiên Cơ chợt lóe, lộ ra vẻ trầm tư. Tương lai, trong một khoảng gian rất dài, vận mệnh gắn liền với thanh kiếm này. Những lời này không phải dễ giải thích đâu. Nói như vậy, vận mệnh của Cửu Kiếp Kiếm chủ cùng Cửu Kiếp, không phải gắn liền cả đời với Cửu Kiếp Kiếm sao? Nhưng nghe ý tứ Sở Dương, dường như lại, không phải như vậy, một khoảng thời gian rất dài. Mạc Thiên Cơ có chút mơ hồ, ẩn ước cũng có chút hiểu ra. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ Thượng Tam Thiên không phải là điểm cuối? Sở Dương chậm rãi đứng lên, thần sắc trầm trọng, thân phận vẫn gạt các ngươi lâu như vậy, các ngươi hẳn cũng có thể hiểu nỗi bất đắc dĩ của ta. Bất quá, hôm nay ta nói với các ngươi, không phải chỉ là để lộ ra thân phận mà ta vẫn che giấu. Ta còn muốn nói với các ngươi về truyền thuyết thật sự của Cửu Kiếp Kiếm. Tinh thần Mạc Thiên Cơ chấn động, giỏng lỗ tai lên, ngồi ngay ngắn. Sở Dương trầm trọng nói, Cửu Kiếp Kiếm, từ xưa tới nay, có một câu truyền lưu, chính là người có được Cửu Kiếp Kiếm, sẽ có được thiên hạ. Còn có một câu nói khác, lịch đại Cửu Kiếp, sau này chính là Cửu Đại gia tộc chúa tể Cửu Trọng Thiên. Cho nên tất cả mọi người đều có một nhận thức, chỉ cần trở thành Cửu Kiếp là có thể khiến gia tộc huy hoàng một vạn năm. Mà bản thân, cũng trở thành một truyền thuyết vĩnh hằng. Mọi người đều gật đầu, đúng vậy, mọi người đích xác ai cũng nghĩ như vậy, kể cả mấy người chúng ta. Sai rồi, 10 phần sai, Sở Dương trầm giọng nói. Sai rồi, Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Cửu Kiếp trở thành Cửu Đại gia tộc là đúng, trở thành Tuyền Kỳ cũng không sai, nhưng bản thân Cửu Kiếp lại là sai lầm. Sở Dương cười khổ, 9 vạn năm, xuất hiện 8 vị Cửu Kiếp kiếm chủ. Nhưng theo ta được biết, lịch đại khai sáng giả Cửu Đại gia tộc cũng không phải là người trong Cửu Kiếp, mà là con của bọn hắn. Mà Cửu Kiếp kiếm chủ cùng Cửu Kiếp đều biến mất vô tung vô ảnh. Vậy Cửu Kiếp đi nơi nào rồi? Sở Dương chậm rãi nói ra bí ẩn về Cửu Kiếp kiếm chủ cùng Cửu Kiếp vẫn một mực bị lịch sử che giấu trong 9 vạn năm qua. Mọi người đều không khỏi động dung, tuyệt đối không ngờ tới, bên trong truyền thuyết Cửu Kiếp, không ngờ lại có tàn nhẫn và tàn khốc như vậy. Cửu Kiếp kiếm chủ không ngờ lại phản bội Cửu Kiếp, lịch đại Cửu Kiếp đều bị bổ thiên. Sở Dương nói, có thể các ngươi nghe đến đó, đều nghĩ rằng Cửu Kiếp kiếm chủ vô tình vô nghĩa. Kể cả Vô Tuyệt Thành 4 vạn năm trước cũng vì việc này mà lưu lại nhân gian, muốn tìm Cửu Kiếp kiếm chủ báo thù. Bất quá, đây cũng là một hiểu lầm, Sở Dương lập tức giải thích tất cả nguyên nhân chân chính lại một lần. Tay Cố Độc Hành khẽ run rẩy, mấy huynh đệ còn lại cũng đều động dung. Thật không nghĩ tới nguyên nhân chân thật lại như thế. Sở Dương tổng kết, cho nên lịch đại Cửu Kiếp kiếm chủ cùng Cửu Kiếp, tuy tình nghĩa cảm động thiên địa, nhưng lại là một tấn bi kịch. Vì huynh đệ thân vẫn đạo tiêu, vạn kiếp bát phục, lại để cho huynh đệ mang theo oán hận vĩnh cửu đối với bản thân, đi tới thế giới kia kiến công lập nghiệp. Đây chính là nỗi bi ai của Cửu Kiếp kiếm chủ, huynh đệ đã vì mình mà trả giá tất cả, bản thân lại còn oán hận hắn. Đây cũng là bi ai của Cửu Kiếp, ôm hiểu lầm vĩnh viễn, muốn báo thù, cuối cùng lại phát hiện ra, mình sai rồi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh ngộ ra, hơn nữa chúng ta cũng không đành lòng khiến cho người như Vũ Tuyệt Thành tỉnh ngộ. Điều này có thể không nói là bi ai của Vũ Tuyệt Thành. Nhưng các ngươi phải nhớ một điểm, bi ai của bọn hắn là bởi vì không đạt được yêu cầu cuối cùng. Cho nên mới tạo thành, chúng ta không thể dẫm vào vết xe đổ đó. Sở Dương thở dài, hiện giờ, ta là cửu kiếp kiếm chủ. Có lẽ các người nguyện ý cũng được, không muốn cũng tốt, nhưng bởi vì ta, các người bây giờ rõ ràng đã trở thành một trong cửu kiếp. Đám người Cố Độc Hành hô hấp dồn dập, hiện giờ tới phiên chúng ta. Sở Dương cười cười, lời ta nói, thời gian sẽ chứng thực. Nhưng ta tình nguyện nói trước điều này, để các người có thể chuẩn bị. Cho nên, chúng ta không thể lại đi vào con đường cũ của lịch đại cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp. Sở Dương hít sâu một hơi, cho nên, chúng ta phải trực tiếp giết lên. Cho nên mục tiêu của chúng ta rất lớn, rất xa, đây là vận mệnh của chúng ta. Sở Dương trầm giọng nói, các huynh đệ, chúng ta phải cùng đối diện với vận mệnh của chúng ta. Ta yêu cầu các ngươi trả lời thuyết phục, các ngươi thấy thế nào, các ngươi nghĩ gì? Sở Dương trịnh trọng lần lượt nhìn tất cả mọi người. Cố Độc Hành mỉm cười nhàn nhạt, đạm mạc nói, lão đại, cửu kiếp trước kia là cửu kiếp trước kia. Bọn họ có vận mệnh của bọn họ, mà chúng ta không phải là bọn họ. Ta biết lão đại cần ý kiến của chúng ta, cho nên ta nói không có nghĩa là các huynh đệ. Chỉ nói bản thân, trên khuôn mặt lạnh băng của hắn, lộ ra một nụ cười giống như gió xuân. Sinh tử tùy huynh, chỉ vậy thôi. Trong lòng Sở Dương nóng lên, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, ánh mắt chuyển sang Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ cười tao nhã, ta cùng bọn họ bất đồng. Chúng ta cũng có điều kiện. Sau này ngươi chớ quên lời hứa của ngươi, rước muội muội Mạc Khinh Vũ của ta, làm muội phu ta. Chỉ cần ngươi làm được, cho dù ngươi thật sự âm hiểm độc ác, đem ta đi bổ thiên cũng được. Sắc mặt Sở Dương khẽ cứng đờ, vuốt vuốt mũi, xấu hổ ho khan hai tiếng. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch lập tức huýt sáo rầm trời. Mọi người cùng nhau ồn ào. Thì ra là thế, Cố Độc Hành nói dẫn một câu thực hiếm thấy, lão đại vì có quân sư mà bán mình cho tiểu vũ. Mà Mạc Thiên Cơ vì có muội phu mà bán mình cho muội phu. Mọi người lập tức cười lớn, Sở Dương xấu hổ ho khan mấy tiếng, nghiêm mặt nói chính sự. Đến phiên ngươi, Kỷ Mặc. Kỷ Mặc cười hi hi, mấy chuyện phức tạp như vậy, ta chưa bao giờ nghĩ quá nhiều. Cứ khiến bản thân cao hứng là được, ta cảm thấy ở cùng với các huynh đệ như thế này rất vui vẻ, chỉ cần như vậy thôi. Hắn lộ ra hai cái răng nanh, chết cũng cao ứng. La Khắc Địch vỗ vỗ vai Kỷ Mặc thật vô sỉ, mấy lời này rõ ràng là ta muốn nói. Trên mặt Ngạo Tà Vân lộ ra ý cười ấm áp, lại nói chúng ta có kiếm trung chí tôn, có đao trung chí tôn, có long tộc truyền nhân, có phượng hoàng hậu nhân, có cửu kiếp kiếm chủ, có quân sư thần bàn quỷ tính. Sông ngâm phượng minh tề tụ, huynh đệ đồng lòng, thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta chiếm cứ thiên thời và nhân hòa rồi. Ta cảm thấy, một đội ngũ như vậy tuyệt đối sẽ không thất bại. Mà ta thích nhất chính là thắng lợi. Ngạo Tà Vân cười cười, cho dù chết, cũng sảng khoái. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tạ Đan Quỳnh lộ ra nụ cười chân thành, thật sự sảng khoái. Các ngươi nói, mỗi một lời đều là lời ta muốn nói. Chương 1263, Thiên Thượng Ma Đao Thạch, Đãi Ngã Khứ Ma Đao. Chuyện được thực hiện bởi allboukaudio.com. Sở Dương cười ha ha, điềm nhiên nói, nếu có một ngày ta thật sự phản bội các ngươi thì sao? Giết các ngươi thì sao? Lão đại ngươi thất sách rồi. Cố Độc Hành thở dài, ngươi không nên nói. Bây giờ ngươi nói rồi, tương lai làm thế nào mà phản bội được? Cùng, lắm là khi ngươi phản bội, chúng ta giả bộ hồ đồ là được rồi. Ha ha ha, được rồi, nếu lão đại thật sự phản bội, nói trước một tiếng, chúng ta chuẩn bị hồ đồ thôi. Mọi người cùng nhau cười lớn, một không khí chi kỷ tương đắc cứ như vậy tràn ngập xung quanh. Mạc Thiên Cơ cũng cười rồi, hắn biết, bây giờ Sở Dương nói những lời này, hiện tại các huynh đệ nghe thấy, đều cảm thấy như vô nghĩa. Nhưng cho dù vô nghĩa, nhưng không thể không nói, bởi vì, bắt đầu từ bây giờ, bước lên Thượng Tam Thiên, theo cấp bậc không ngừng tăng cao, bí mật tiếp xúc tới cũng càng ngày càng nhiều hơn. Sau khi tiếp xúc rồi, chuyện tình của cửu kiếp và cửu kiếp kiếm chủ dĩ vãng, sớm muộn gì cũng bị lộ ra. Bây giờ Sở Dương nói ra, là vô nghĩa, nhưng chờ tới sau này đám huynh đệ tự mình hỏi, thì đó lại không phải là vô nghĩa nữa rồi. Tối thiểu, một chút khúc mắc cũng phải có. Sở Dương hiện tại nói thẳng ra, thoạt nhìn rất ngốc rất ngây thơ rất vô nghĩa, nhưng lại xóa sạch khả năng chia rẽ trong tương lai. Xem ra, Sở Dương vẫn nghĩ xa hơn mình. Lão đại, bây giờ lời hay ngươi nói rồi, lời bậy cũng nói xong. Chuyển sang nói chính sự đi, Mạc Thiên Cơ nói, chính sự đương nhiên phải nói, Sở Dương cười ha ha, sau đó hắn lại nói, các ngươi nhìn đủ chưa, nếu như nhìn đủ rồi, ta thu cửu kiếp kiếm lại. Chưa nhìn đủ, sáu người chăm miệng một lời, nhìn một vạn năm nữa cũng không đủ. Chưa thấy đủ cũng phải thu lại, Sở Dương hừ hừ, vẫy tay một cái, cửu kiếp kiếm tự động bay lên, quang hoa chớp động, tựa hồ đang cáo biệt. Mọi người, sau đó lơ lửng giữa không trung, chậm rãi thu nhỏ lại. tiếp đó lại hóa thành một lưu quang, chui vào trong ngực Sở Dương. Mọi người lại chép miệng xưng kỳ. La Khắc Địch chạy tới, dùng lay sờ sờ ngực Sở Dương, liên tục tán thưởng, thật sự chui vào rồi. Con mẹ nó, đột nhiên kinh hô một tiếng. Chúng huynh đệ cả kinh, làm sao vậy? La Khắc Địch nheo mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp, ngực lão đại, thật là lớn nha. Phốc, Mạc Thiên Cơ thật vất vả lắm mới bình tâm tĩnh khí, uống một ngụm trà, lại bị con hàng này chọc cho phun hết ra, liên tục ho khan. Tiếng cười chấn thiên, tiểu lang, ngươi một mực không lấy lão bà, chẳng lẽ ngươi lại thích món này? Thanh âm kỳ mạc âm dương quái khí. Sở Dương ba một tiếng, đánh bay tay La Khắc Địch ra ngoài, giận dữ nói, vốn chỉ thấy ngươi lưu manh với nữ nhân, hiện giờ không ngờ ngay cả nam nhân mà ngươi cũng giở trò sàm sỡ. Thật sự có muốn nhịn cũng không nhịn được. La Khắc Địch há hốc miệng, oan uổng, ta đã sờ được gì đâu. Ha ha, cười nói một hồi, không khí thoải mái hơn, Sở Dương mới mỉm cười mở miệng, chúng ta bây giờ thấp nhất cũng là thánh cấp cửu phẩm. Độc hành lại càng là kiếm trung chí tôn nhất phẩm. Có thể nói, với độ tuổi và tu vi của chúng ta, cho dù đặt ở trong cửu đại gia tộc Thượng Tam Thiên cũng là kỳ tài rồi. Chúng ta thật sự có tư cách kiêu ngạo, chúng ta có thực lực như vậy, các huynh đệ lại tề tâm hợp lực, ở Thượng Tam Thiên cũng đủ để tung hoành rồi. Chỉ cần lão đại hô xông lên, chúng ta có thể xông lên như ong vỡ tổ, chém bay cửu đại gia tộc. Sở Dương mỉm cười nhàn nhạt, hỏi các ngươi có phải nghĩ như vậy hay không? Mọi người cảm thấy xấu hổ, Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch ho khan, ngoảnh mặt đi, sắc mặt đã đỏ lên. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh liên thanh ho khan, trên mặt Cố Độc Hành cũng có chút đỏ lên. Vừa rồi Sở Dương nói, mọi người còn tưởng là một câu khẳng định, đều nghe tới sướng rung đùi, nhưng tới hai câu cuối cùng, mới nghe ra không phải như vậy. Lập tức đều có chút khó chịu, nhưng Sở Dương lại nói chuẩn xác suy nghĩ trong lòng mọi người, thực lực đột tiến, tuổi trẻ tài cao, cấp bậc chí tôn. Phóng mắt khắp thiên hạ, có được mấy người, đương nhiên là cực kỳ tự tin. Mạc Thiên Cơ cười cười, hứng thú nhìn mấy tên gia hỏa này chật vật. Cũng không phải nói các người nghĩ như vậy không đúng, đương nhiên. Nếu người hơn trăm tuổi mà nghĩ như vậy, đó là già tới váng đầu. Nhưng các người còn trẻ, các người có vốn liếng kiêu ngạo. Sở Dương thản nhiên nói, nhưng cái ta nói chính là, chút thực lực này của các ngươi thực sự là còn kém lắm. Lúc này, trừ Mạc Thiên Cơ ra, ngay cả Cố Độc Hành cũng lộ ra vẻ không phục. Không cần không phục, Sở Dương nói, ta vừa mới giết đại công tử của Lan gia trong cửu đại gia tộc. 28 tuổi, thánh cấp bát phẩm đỉnh phong, có lẽ các ngươi sẽ nghĩ rằng, 28 tuổi thánh cấp bát phẩm thì có gì là giỏi, so với hắn, các ngươi còn trẻ hơn, mạnh hơn. Nhưng đừng quên, hắn ở Lan gia là lứa trẻ tuổi nhất. Ở phía trên hắn, còn có nhân, vật sống mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi, thậm chí gần vạn tuổi tồn tại, tu vi của những người đó, ra sao? Sở Dương hỏi mọi người, thật sao? Ngạo Tà Vân chấn kinh hỏi. Sở Dương gật đầu, các ngươi là chí tôn nhất phẩm rồi. Trong gia tộc của mình, cũng xem như tối cao. Nhưng đại công tử Lan Nhược của Lan gia, ở trong đám cao thủ Lan gia, vẫn còn chưa được xếp hạng đâu. Theo ta được biết, trong cửu đại gia tộc, mỗi một nhà, bề ngoài đều có một vị chí tôn cửu cấp đỉnh phong, chí tôn cửu cấp sơ cấp hoặc là trung cấp. Có tới 2-3 vị, bát phẩm chí tôn, nắm 6 vị, thất phẩm chí tôn, hơn 10 vị, lục phẩm chí tôn hơn 10 vị. Dưới lục phẩm, ít nhất cũng phải có 300 vị. Đây chỉ là lực lượng bề ngoài, Sở Dương trầm giọng nói, mọi người đại kinh thất sắc. Kỳ Mặc cứng họng, sao? Nhiều như vậy, về phần dưới ngầm, trong 1.000 năm và 5.000 năm trước, Pháp Tôn đã hai lần dặn cửu đại gia tộc bồi dưỡng lực lượng bí mật, đối kháng cửu kiếp kiếm chủ. Cho nên, cao thủ bí mật của mỗi nhà tối thiểu cũng có phải có số như vậy. Chỉ cần là cửu đại gia tộc, chúng ta đã phải đối mặt ít nhất hơn 5.000 vị trí tôn. Mà chúng ta đây chỉ có 7-8 mống. Sở Dương cười khẩy, tất cả lập tức im lặng, chênh lệch thực lực khủng bố như vậy, thậm chí là Mạc Thiên Cơ cũng thật không ngờ tới. Trước khi Sở Dương nói chuyện này, Mạc Thiên Cơ đã hết sức đánh giá cao cửu đại gia tộc rồi. Nhưng so với con số hiện tại, vẫn thua kém ít nhất 50 lần. À, nói cho các người biết, nhị tổ của cửu đại gia tộc đều đã chết, nhưng người sáng lập cửu đại gia tộc, cũng chính là tổ tiên đời đầu tiên, nhi tử của cửu kiếp đời vừa rồi, hiện giờ vẫn còn sống. Cơ bản, mỗi người đều có tu vi hơn 9.000 năm. Sở Dương bổ sung một câu, biểu tình trên mặt chúng huynh đệ đều có chút méo xẹo. Còn có địch nhân lớn nhất chưa nói tới. Sở Dương chậm rãi nói, chính là thế lực chân chính trưởng khống cửu trọng thiên hiện tại, trải rộng khắp Thượng Tam Thiên, thực lực khổng lồ chấp pháp giả. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ trở nên dị thường trầm trọng, cao thủ bên trong chấp pháp giả, số lượng tuyệt đối không thể lớn bằng cửu đại gia tộc cộng lại, nhưng cũng tuyệt đối có thể so sánh với 2-3 nhà liên thủ lại. Mà chất lượng cao thủ, so với cửu đại gia tộc thì mạnh hơn nhiều. Cửu đại gia tộc chỉ có 1 vạn năm nội tình, nhưng chấp pháp giả lại có mấy vạn năm tích lũy. Nói tới đây, Sở Dương đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ, cửu đại gia tộc tích lũy 1 vạn năm đã có được cao thủ cửu cấp đỉnh phong, vậy trong bao nhiêu vạn năm qua, chấp pháp giả rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ như thế tồn tại? Cao thủ như thế, bây giờ còn đang ở cửu trọng thiên đại lục hay không? Còn sống không? Nếu như còn sống, vậy tu vi bọn hắn phải cao bao nhiêu? Liên tưởng tới lời Từ Tà Tình nói, trong những năm qua, cao thủ cửu trọng thiên giao thủ với ta có tất cả hơn 10 vị. Phong Nguyệt có thể xếp vào trước 10, nhưng khi đó Từ Tà Tình cũng không nói trước kia nàng từng giao thủ với Ninh Thiên Nhai và Bố Lưu Tình, cũng không có đối mặt với Pháp Tôn, lại càng không đối mặt với Vũ Tuyệt Thành. Vậy, 8 vị cao thủ còn lại mà Từ Tà Tình đánh giá trước 10 kia là ai? Cho dù tính cả 2 vị Chí Tôn Thần Phong và Lưu Vân, thì 6 vị còn lại là ai?